Ngươi cái này nấu đậu hũ quá khó ăn, cũng liền ta nói thật với ngươi, chiếu ngươi mở như vậy, căn bản chính là bồi thường tiền A. Chu Trung Chi tiết nói với Triệu Tiểu Dĩnh. Bất quá cái này Triệu Tiểu Dĩnh thì không cao hứng, đứng dậy nâng cao nàng cái kia còn không có phát dục hoàn toàn bộ ngực nhỏ, đối Chu Trung chất vấn, ngươi người này tại sao như vậy, tùy tiện chửi bới người khác thành quả lao động. Chu Trung im lặng nói ra, ta không có chửi bới, là thật không thể ăn. Ngươi còn nói, thì chưa thấy qua ngươi dạng này. Ta hảo tâm nhìn ngươi không có công tác, lại không tiền, mới khiến cho ngươi đến làm thuê có được hay không. Bây giờ lại còn nói ta làm nấu đậu hũ không thể ăn, vậy ngươi cho ta nấu một cái ăn ngon nhìn xem. Triệu Tiểu Dĩnh tức giận nói ra, cảm thấy mình hảo tâm thật sự là làm lòng lang dạ thú. Chu Trung nghe lời này trực tiếp đứng người lên đi đến bệ bếp trước, sau đó bắt đầu nhanh nhẹn cắt phối liệu, đốt lửa, làm lên nấu đậu hũ tới. Triệu Tiểu Dĩnh không nghĩ tới Chu Trung thật muốn nấu, sau đó chạy đến bên cạnh khinh thường nói ra. Chu Trung, ngươi không được thì đừng sinh cường, đừng lãng phí lương thực a. Chu Trung mặc kệ nàng, đảm nhiệm Triệu Tiểu Dĩnh ở một bên liễu díu, chỉ biết chính mình làm nấu đậu hũ. Làm Chu Trung đem đậu hũ để vào nồi về sau, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo trong nồi phiêu tán ra, chính liễu díu nói không nghe Triệu Tiểu Dĩnh đột nhiên dừng lại, hút lấy chính mình cái mũi nhỏ kinh nghi nói, a, tốt mùi thơm a. Lúc này một trận gió nhỏ thổi tới, đem cỗ này mùi thơm thổi tan. Cách đó không xa ngay tại thành trong thôn đi tới mọi người hào hào ngừng chân, theo cái kia cố mùi thơm hướng về tiệm đậu hũ nhìn tới. Mùi vị kia thật là thơm a, đây là nấu đậu hũ vị đạo. Có người nhịn không được sợ hãi than nói. Không đúng, nhà kia nấu đậu hũ ta trước mấy ngày ăn rồi, gọi là một cái kho ăn a, sao có thể thơm như vậy đâu. Một cái trước đó ăn rồi Triệu Tiểu Dĩnh nấu đậu hũ người đầy mặt không giải thích nói. Không được, mùi vị kia quá thơm, ta phải đi qua nếm thử. Rốt cục có người nhịn không được, chạy tới nói với Chu Trung, lão bản, nấu đậu hũ cho ta đến một chén. Chu Trung vốn là cho mình nấu, không nghĩ tới lại còn có người đến mua, không có cách nào đành phải phân cho hắn một chén. Nam tử bưng nấu đậu hũ đến một bên trên mặt bàn không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, Triệu Tiểu Dĩnh tâm lý tâm thần bất định đi qua, mở miệng hỏi, tiên sinh. Chúng ta nấu đậu hũ, ăn ngon không? Có gì cần cải tiến sao? Chuyện của tôi lốt nét. Nào biết được nam tử để xuống bát. Chợt vô bàn một cái hưng phấn nói, cải tiến. Cái này còn đổi cái gì à, quả thực quá con mẹ nó ăn ngon, ta sống hơn 40 năm, lần đầu ăn vào tốt như vậy nấu đậu hũ, lại cho ta đến một chén. Triệu Tiểu Dĩnh trước mắt nhất thời sáng lên, nàng tại cái này bảy một tháng tiệm đậu hũ, còn là lần đầu tiên có khách nói ăn ngon, tranh thủ thời gian chạy tới cũng không đợi Chu Trung nói chuyện, liền đem Chu Trung cái kia phần cũng cùng một chỗ chống đỡ đi. Uy, đó là ta. Chu Trung rất là khó chịu kêu lên. Lúc này chung quanh cũng sớm đã chú ý bên này mọi người, nhìn thấy nam tử ăn gọi là một cái hương, cũng là có chút nhịn không được, hào hào chạy tới đối Triệu Tiểu Dĩnh hô, mị nữ, cho ta cũng tới một chén nấu đậu hũ. Ta cũng muốn một chén. Chúng ta muốn ba đêm. Không mất một lúc, đơn đặt hàng liền đến hơn 30 bát, Triệu Tiểu Dĩnh chạy tới đối ngẩn người Chu Trung thúc giục nói, ngươi còn chờ cái gì nữa à, nhiều khách như vậy chờ lấy đâu, nhanh nấu đậu hũ à. Chu Trung trong lòng tự nhủ đến, ta lại biến thành đầu bếp. Chu Trung một nồi nồi nước đậu hũ nấu đi ra, toàn bộ quầy hàng đều chật ních người, ào ào bưng bát, ăn như hổ đói ăn nấu đậu hũ, thỉnh thoảng tán thưởng cái này nấu đậu hũ ăn ngon thật. Thậm chí có tại nhà hắn ăn điểm tâm người, nhìn thấy bên này ăn nấu đậu hũ nhiều người như vậy, cũng là bị câu lên lòng hiếu kỳ, vậy mà không ăn, chạy bên này ăn nấu đậu hũ, cái này có thể đem hắn bày ra ông chủ khí quá sức, đây không phải đoạt mối làm ăn sao. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn đến mọi người đều ăn thơm như vậy, cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Vụng trộm đi vào Chu Trung bên người nhìn chằm chằm cái kia nấu đậu hũ nói ra, cái này, xem ra ăn thật ngon a. Chu Trung nhìn cô nàng này liếc một chút, nhìn thấy nàng ngụm nước đều nhanh chảy ra, nhất thời nhịn không được cười rộ lên, chống đỡ tiếp theo bát nấu đậu hũ cho nàng nói, ngươi nếm thử. Triệu Tiểu Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí nếm một miệng, trong nháy mắt mừng rỡ nói ra, hoa, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy đậu hũ lại tốt như vậy ăn. Ngươi cũng quá lợi hại, ngươi là đầu bếp sao? Chu Trung cười rộ lên. Hắn làm đồ vật bên trong đều thể nội linh khí, có thiên địa linh khí ở bên trong, là có thể đem thực vật bản thân mùi thơm phát huy đến cực hạn, không thể ăn thì quái. Lão bản, nhà các ngươi cái này nấu đậu hũ thật là tốt ăn a, trước kia vậy mà không có phát hiện. Có khách ăn hết nấu đậu hũ, vẫn chưa thỏa mãn tán thán nói. Đúng vậy a lão bản, ngươi cái này nấu đậu hũ là làm sao làm a, ăn bạn ngươi cái này nấu đậu hũ, quả thực liền thịt kho tàu đều không muốn ăn. Lão bản ngươi nhóm buổi tối còn ra à? Ta buổi tối trở về cơm tối cũng muốn ăn nấu đậu hũ a. Tất cả ăn rồi Chu Trung nấu đậu hũ người, tất cả đều hào hào tán thưởng, theo thành trong thôn bên trong đi ra người, nhìn thấy bên này quầy hàng như thế nóng nảy, cũng đều hào hào đến ăn nấu đậu hũ trong đại quân, một buổi sáng lại đem hai ngày tích gáp xuống tới đậu hũ đều bán hết. Lão bản, còn có nấu đậu hũ không? Không ít người tới đối Chu Trung hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy hãy nay nói ra, không có, hôm nay đều bán sạch, muốn ăn sáng mai tới đi. Chương 185, trong phòng khám thanh âm. A, nhanh như vậy liền bán quang A, lão bản ngày mai các ngươi đến chuẩn bị thêm điểm A. Những thứ này không ăn được nấu đậu hũ người đều là phi thường thất lạc rời đi. Các loại thu quán sau Triệu Tiểu Dĩnh bắt đầu ôm lấy tiền hộp tính tiền, cái này một buổi sáng vậy mà bán hơn 500 khối. Trời ạ, ngươi đoán chúng ta bán bao nhiêu tiền? Triệu Tiểu Dĩnh kích động không thôi đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu hỏi, bao nhiêu? 500 khối. Triệu Tiểu Dĩnh rôi ra cái kia trắng đoán tay nhỏ cao hưng nói ra. Quá tốt, không nghĩ tới một buổi sáng liền bán 500 khối, cái này vẫn là chúng ta nguồn cung cấp thiếu thốn. Ngày mai chúng ta tiến gấp 4 lần hàng, cái này nói không chừng liền có thể bán hơn 1.000, ném đi thành bản cũng có thể còn lại hơn 500. Một ngày 500 khối, 10 ngày 5.000 khối, một tháng cũng là 15.000 khối. Chúng ta phát tài. Triệu Tiểu Dĩnh càng nói càng là kích động, ôm lấy tiền hộp nước mũi phao đều muốn mị đi ra. Đúng, ta còn không biết người tên gì đây. Lúc này Triệu Tiểu Dĩnh đột nhiên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung do dự một chút nói ra, ta gọi Chu Đông. Chu Đông. Danh tự làm sao cảm giác là lạ, Chu Đông A, để ngươi đi theo ta không sai A. Về sau tất cả ích lợi chúng ta hai cái chia đều, cứ như vậy ngươi không có nguyệt chí ít có thể kiếm lời 7,500 khối, cái này đã không so với cái kia tốt nghiệp đại học lãnh đạo thấp, trừ ta cái này, ngươi tại địa phương khác có thể không kiếm được nhiều tiền như vậy. Chu Trung tâm lý nhịn không được cười rộ lên, cô nàng này thật đúng là không tim không phổi, cái này nấu đậu hũ hoàn toàn là hắn làm đi ra, nếu như đổi lại một người khác. Hoàn toàn có thể ở bên cạnh bắt đầu từ số 0, mỗi tháng 15.000 đều là mình, người nào cùng với nàng phân A. Bất quá Chu Trung vốn là không quan tâm tiền, buổi sáng đi ra không có chuyện bán một chút nấu đậu hũ, tâm tình vẫn rất thư sướng, đến là có thể dùng để làm dịu tu luyện mang đến tinh thần áp lực. Được, cái kia không có chuyện ta liền đi về trước, những thứ này chính ngươi thu thập đi. Chu Trung đối Triệu Tiểu Dĩnh khoát khoát tay, sau đó quay người lên lầu tu luyện đi. Uy, ngươi cứ như vậy đi A. Không giúp ta thu thập A. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn lấy cái này một mảnh hỗn độn, nhất thời khóc không ra nước mắt, tức giận thầm nói, thật sự là quá không nam nhân, vậy mà lưu lại ta như thế một cái có thể ấm ly, xinh đẹp đại mỹ nữ một người thu thập cục diện rối rắm. Cứ như vậy Chu Trung ban ngày ban đêm tu luyện, buổi sáng ra ngoài buổi Triệu Tiểu Dĩnh bán đậu hũ, mấy ngày kế tiếp vậy mà càng bán càng tốt, thành thành trong thôn nóng nảy nhất bữa sáng bày ra, mọi người đều biết. Mỗi sáng sớm 4 điểm vừa ra bày ra, đến mua nấu đậu hũ người thì xếp thành lớn dài long, mãi cho đến hơn 8 giờ mới có thể làm xong, hai người đến là cũng kiếm lời một điểm nhỏ tiền. Ngày nay buổi sáng Chu Trung bồi Triệu Tiểu Dĩnh bán xong nấu đậu hũ, trở lại nhà trọ chuẩn bị tu luyện, đồng nhiên quét đến trên mặt bàn bộ kia đoán chừng so niên kỷ của hắn còn lớn hơn cũ kỹ truyền hình, nghĩ thầm chính mình đi ra cũng có hơn nửa tháng, cũng không biết chuyện kia hiện tại thế nào, không bằng nhìn xem tin tức đi. Sau đó Chu Trung mở TV, lần lượt tin tức đài đổi lấy nhìn. Muốn nhìn một chút có phải hay không có liên quan tới chính mình tin tức. Truyền bá mấy cái máy mới ngửi, phát hiện giống như ngày thường, đều là một số quốc gia đại sự quốc tế tin tức loại hình, cũng không nhìn thấy một đầu cùng Giang Lăng hoặc là cùng hắn có quan hệ tin tức. Chẳng lẽ chuyện này không có lên tới quốc gia coi trọng phương diện? Vậy liền thử nhìn xem Giang Lăng vệ thị cùng Trung Hải vệ thị đi. Sau đó Chu Trung đem đài đổi được Giang Lăng vệ thị, vẫn là không có hắn tin tức, lại đổi được Trung Hải vệ thị, cũng không có. Bất quá lúc này Trung Hải vệ thị ngay tại truyền bá phỏng vấn Trung Hải Bệnh viện Nhân dân hình ảnh, nói là Trung Hải Bệnh viện Nhân dân gần nhất tại chỉnh hợp Đông Y Bộ, muốn trọng chỉnh Đông Y tín dự, đem Đông Y đẩy hướng thế giới. Ông Kinh tại Trung Hải Bệnh viện Nhân dân Đông Y Bộ nhà thuốc đảo qua, Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt chết chăm chú vào cái kia mấy vị thuốc phía trên, bất quá đáng tiếc là, ông Kinh rất nhanh liền rời đi. Nhưng chính là cái này mấy giây, Chu Trung đã thấy rõ cái kia mấy vị thuốc, Lam Hoàng Thảo cùng Bạch Thạch Tịch. Cái này hai vị dược tài vô cùng thưa thớt, càng mấu chốt là, Chu Trung trước đó đi tiệm thuốc hỏi qua, căn bản là mua không được, bán thuốc người nói căn bản là không có nghe qua hai loại dược tài tên, nói hắn là nhớ lầm. Nhưng là Chu Trung biết cái này chắc chắn sẽ không sai, bởi vì đây là trong truyền thừa ghi chép dược tài, chắc hẳn có hai loại khả năng. Một loại là dược tài diệt tuyệt, hiện tại trên thế giới không có, loại thứ hai cũng là tiền biến, không cứ gọi cái kia tên. Hiện tại từ bệnh viện Dược Phương trông được đến cái này hai vị dược tài. Chu Trung biết hẳn là loại thứ hai khả năng, dược tài còn có, chỉ là rất thưa thớt, cũng đổi tên. Cái này hai vị dược tài là luyện chế cấu nguyên đan chuẩn bị dược tài, cấu nguyên đan, theo mặt chữ phía trên lý giải ý tứ cũng là cố bổn bồi nguyên. Làm tu chân giả tại đột phá tu vi thời điểm, hội dẫn phát thiên địa linh khí dung chuyển, nhanh chóng hấp thu linh khí củng cố mới nhất tầng cảnh giới tu vi. Mà tại cảnh giới tăng lên hoàn tất về sau, sẽ có hơn phân nửa linh khí không có bị hấp thu, như vậy tiêu tán rơi, đây là phi thường lãng phí. Mà cấu nguyên đan tác dụng chính là, tại tu chân giả tu vi tăng lên lúc, có thể đem cái kia bộ phận bị lãng phí linh khí lưu tại thể nội hoàn toàn hấp thu. Đánh cái so sánh, cái này giống như là chơi game thời điểm, theo cấp 1 lên tới cấp 2, điểm kinh nghiệm thì biến thành không, còn có tiếp tục chặt quái thêm kinh nghiệm. Mà ăn cấu nguyên đan về sau, theo cấp 1 lên tới cấp 2, điểm kinh nghiệm còn nhiều 10% đến 30% hai bên, cái này liền có thể thật to tăng tốc sau này tu luyện tốc độ. Tại trong truyền thừa chỗ ghi chép, cấu nguyên đan tại lúc đó thời đại kia là phi thường nóng nảy, cơ hồ là có tiền mà không mua được, dù sao người nào tu vi tăng lên đều muốn ăn một khỏa cấu nguyên đan. Chu Trung hiện tại đã đến luyện khí kỳ một tầng đỉnh phong, mắt thấy dùng không bao lâu liền có thể tăng lên tới tầng thứ hai, cho đến lúc đó nếu có một khỏa cấu nguyên đan, Chu Trung tiến vào luyện khí kỳ nhị hậu, thể nội linh khí liền sẽ so vừa tiến vào luyện khí kỳ tầng hai người thâm hậu, đối đến đón lấy trùng kích tầng thứ ba cũng là có phi thường lớn chỗ tốt. Cái này hai vị dược tài nhất định phải đem tới tay, đều tiền đều muốn mua. Chu Trung đem dưới giường tiền đổ ra, lưu lại 200.000 tại trong bọc, còn lại đều nấp kỹ, sau đó rời đi nhà trọ đón xe tiến về Trung Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân. Trung Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân tại Nhân dân đường phía trên, khoảng cách Chu Trung nhà trọ cũng không gần, taxi mở 1 giờ mới tới mới. Chu Trung đeo bọc sách đi vào Bệnh viện Nhân dân, tìm tới Đông Y Bộ. Hôm nay là Chủ nhật, đến bệnh viện nhìn bệnh nhân còn thật không ít. Bất quá chủ nhật đến bệnh viện xem bệnh, thì phải đối mặt một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là các bác sĩ phần lớn đều nghỉ ngơi, chủ nhật mỗi cái phòng chỉ lưu tương ứng trực ban thầy thuốc. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể kéo đến chủ nhật xem bệnh, vậy khẳng định đều không phải là cái gì thói xấu lớn. Thật muốn có cái gì bệnh cấp tính, cũng không cần các loại chủ nhật tới. Chu Trung đi vào Đông Y Bộ phòng khám bệnh, nơi này còn quặng cu é hơn không ít, phòng khám bệnh bên ngoài vậy mà không có người, phòng cửa đóng kín. Chu Trung vừa muốn gõ cửa, đột nhiên nghe được trong phòng khám có yếu ớt thanh âm. Ai nha, từ chủ nhiệm ngươi thật đáng ghét, tổng mò người ta chỗ đó. A, từ chủ nhiệm tay ngươi thật mát ta. Chu Trung nhất thời sững sờ, cái này từ chủ nhiệm vậy mà cùng nữ nhân ở bên trong làm cậu thả sự tình A, không được, ta phải nhìn xem. Ách không phải, ta ý là ta phải xem bọn hắn làm đến một bước nào, sau đó thật tốt giáo dục một chút bọn họ mới được. Chu Trung gõ gõ cửa phòng, mở miệng hỏi. Xin hỏi bên trong có ai không? Chương 186, lấy thuốc. Trong văn phòng, từ chủ nhiệm đang cùng già mà dê y tá trưởng Triền Miên Đâu, hai người nghe được tiếng đập cửa nhất thời hoảng sợ giật mình, người y tá trưởng kia bận bịu đứng người lên chỉnh lý quần áo. Từ chủ nhiệm có chút tức giận, trong lòng tự nhủ đây là cái nào không có mắt giữa chưa đến xấu ta công việc tốt. Lạnh giọng nói ra, có người, vào đi. Chu Trung đẩy cửa phòng ra cười đi vào phòng khám bệnh, nhìn đến một cái hói đầu trung niên nhân ngồi tại sau cái bàn. Hẳn là từ chủ nhiệm. Bên cạnh là cái mặc lấy đồng phục y tá phụ nữ, hơn 30 tuổi, tuổi thì lớn chút, bất quá dáng người thẳng đầy đặn, riêng là mặc lấy đồng phục y tá có một phong vị khác, Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này từ chủ nhiệm vẫn rất hội chơi, người ta đây mới thực sự là đồ đồng phục hấp dẫn đây. Từ chủ nhiệm, công tác sự tình chỉ những thứ này, vậy ta thì đi ra ngoài trước không quấy rầy ngươi. Y tá trưởng một bộ văn phòng sự tình bộ dáng mở miệng nói ra, sau đó quay người rời đi. Tại đi qua Chu Trung lúc rõ ràng oán độc chừng Chu Trung liếc một chút, quái Chu Trung xấu các nàng công việc tốt. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, xem ra chính mình xác thực phá hư người ta công việc tốt. Từ chủ nhiệm cũng là đối xung quanh bên trong phi thường bất mãn, trên dưới dò xét Chu Trung nhíu mày hỏi, ngươi là ai, tìm ta làm gì? Xem bệnh sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, ngài cũng là từ chủ nhiệm đi, ta không phải đến khám bệnh, là đến mua thuốc. Mua thuốc? Chúng ta cái này cũng không phải nhà thuốc. Muốn mua thuốc ngươi đi lầu một nhà thuốc mua đi. Từ chủ nhiệm cái này tức giận a, ngươi mua thuốc tìm ta cái này cửa xem bệnh làm gì. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta muốn mua thuốc chỉ có ngươi nơi này có, bình thường nhà thuốc là không có. Ừm. Thuốc gì? Từ chủ nhiệm không hiểu hỏi. Chu Trung đem trước đó hoa tốt hai vị dược tài đưa cho từ chủ nhiệm nhìn. Từ chủ nhiệm sau khi xem xong trực tiếp cự tuyệt nói, không bán. Chu Trung đem túi sách để xuống, vừa cười vừa nói, từ chủ nhiệm, tiền ta đều mang đến. Bao nhiêu tiền ngươi chỉ cần ra cái giá ta thì mua được. Từ chủ nhiệm đối Chu Trung ấn tượng vô cùng không tốt, gặp hắn một cái đồ nhà quê có thể có cái gì tiền. Căm ghét đối Chu Trung xua đuổi nói, mau mau cút, ta nói cho ngươi, ta bán ai cũng bổ bán ngươi, mau cút cho ta, lại không lăn ta liền gọi bảo an. Chu Trung nhíu mày, nhất thời cũng sinh khí, ngưng giọng nói, từ chủ nhiệm, bán ai không phải bán đâu, người bán ta có thể cho thêm ngươi điểm. Không bán, nghe không hiểu sao. Đồ nhà quê một cái ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện làm ăn sao. Cút nhanh lên. Nói xong từ chủ nhiệm liền muốn cầm điện thoại gọi bảo an. Chu Trung nhìn ra, khả năng chính mình quấy rầy hắn công việc tốt, hắn đối với mình có ý kiến A sau đó gật đầu nói, được, không bán thì không bán đi. Sau đó quay người rời đi phòng khám bệnh. Từ chủ nhiệm để điện thoại xuống, nhất thời khinh thường suy cười một tiếng nói, thứ gì, đồ nhà quê một cái, còn muốn cùng ta tại cái này nói chuyện làm ăn. Phi, ngươi xứng sao? Chu Trung đến khám bệnh tại nhà thất, tâm lý liền bắt đầu hoạt lạc, Chu Trung cũng không muốn chính mình tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2 thời điểm, bởi vì không có cấu nguyên đan mà hưởng phí hết nhiều như vậy linh khí, lãng phí là đáng xấu hổ. Cái này hai vị dược tài nhất định phải đem tới tay, đã hắn không bán, vậy mình chỉ có thể dùng trí. A không đúng, hẳn là tự lấy, đánh không đem tiền cho hắn thả vậy là tốt rồi à. Lúc này Chu Trung phát hiện bên cạnh một bên phòng khám bệnh môn là mở ra, bên trong treo nguyên bộ áo khoác trắng, Chu Trung gặp bốn bề vắng lặng, sau đó đi vào đóng cửa lại đem áo khoác trắng, cái mũ, khẩu trang, bao tay đều đeo lên, vũ trang đầy đủ, lúc trở ra đợi, trừ ánh mắt còn bạo lộ ở bên ngoài, cả người đều bị bao vây lại. Chu Trung đối với tấm gương chiếu chiếu còn thật hài lòng, không nghĩ tới chính mình mặc áo choàng trắng cũng như vậy xuất khí. Sau đó hướng về hành lang tận cùng bên trong nhất cất giữ đông dược nhà thuốc đi đến. Nơi này cũng không có người trông coi, mà lại đông y bộ từ trước đến nay đều rất quẳng cũ ẽ, không có người nào đến, lại nói cũng không có cái nào tên trộm đi trộm đông dược. Chu Trung rất thuận lợi thì tiến nhà thuốc, liếc nhìn bên trong cái kia hai vị dược tài. Chu Trung tâm tình rất tốt, tranh thủ thời gian cầm trong tay xem nhìn một chút, lại đặt ở dưới mũi ngửi một cái, hài lòng gật đầu nói, ừm, màu sắc cùng vị đạo cũng không tệ, đúng là thượng phẩm. Chu Trung cầm qua một bên giấy da trâu, đem hai vị dược tài gói kỹ ôm vào trong lòng, sau đó đem đựng tiền túi sách lưu lại. Trong túi sách này tổng cộng là 200.000, Chu Trung cảm thấy hẳn là đủ mua cái này hai vị dược tài. Đối với Chu Trung tới nói, cái này hai vị dược tài cực kỳ trọng yếu, mặc kệ hoa nhiều tiền đều giá trị. Tiền đối Chu Trung không tính là cái gì, hắn có thể tùy thời đều có thể kiếm lời, nhưng dược liệu này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu A. Chu Trung cất dược tài rời đi. Hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến, mới vừa đi tới đại sảnh, đống nhiên nhìn thấy ngoài cửa loạn lên. Trên xe cứu thương, một vị người bị thương bị vội vội vàng vàng đẩy tới, đầy người máu tươi hôn mê bất tỉnh, một đám người theo chạy vào. Thầy thuốc đâu? Đuổi mau ra đây cứu người. Một cái thanh niên tóc vàng không ngừng hô to, cái kia lo lắng thần sắc sắp khóc đi ra. Trong bệnh viện thầy thuốc cùng y tá gặp này bận bịu vây quanh, đối thanh niên kia an ủi, ngươi đừng vội, chúng ta lập tức thì cho hắn kiểm tra. Bất quá cái kia thanh niên tóc vàng tâm tình hết sức kích động, nắm lấy mấy cái kia y tá vội vàng hô, nhanh cứu người, các ngươi nhất định phải cứu sống hắn có nghe thấy không? Hắn nhanh không được. Mấy cái người y tá nhìn một chút trên giường bệnh bệnh nhân, trong lòng cũng là giật mình, người này thương tổn quá nặng, toàn thân trên dưới y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng là thương tổn không nguy hiểm đến tính mạng, chảy nhiều như vậy máu cũng hết ta cái này đi tìm thầy thuốc. Một tên tuổi trẻ xinh đẹp y tá quay người liền muốn đi gọi bác sĩ. Bất quá vừa quay đầu lại liền thấy bên cạnh Chu Trung, thần sắc kinh hỉ lôi kéo Chu Trung nói ra, Trương thầy thuốc ngươi đi họp trở về. Cái này có vị người bị thương tổn đặc biệt nghiêm trọng, ngươi nhanh cho hắn nhìn xem. Chu Trung nhất thời sững sờ, rất là kỳ lạ liền bị nàng kéo qua đi, lúc này mới phản ứng được, hắn cái này áo khoác trắng ở ngực treo thẻ bài đâu, là một cái ngoại khoa phó chủ nhiệm thầy thuốc, gọi Trương Kiến. Xem ra cái này tiểu y tá là coi hắn là thành Trương Kiến, dù sao Chu Trung hiện tại mặc lấy áo khoác trắng. Đội mũ cùng khẩu trang, trong lúc nhất thời căn bản nhận không ra. Chu Trung đi vào người bị thương trước người, kiểm tra một chút người bị thương thế, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, thấp giọng nói ra, hắn xương bàn chân xếp, bên trái thân thể đều bị đè ép, xương sườn đứt gãy, bên trong có một cái xương sườn đâm vào lồng ngực, cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật. A, vậy ngươi đến là nhanh cho ta huynh đệ làm giải phẫu A. Thanh niên tóc vàng lo lắng nói ra. Chu Trung lại là những mày, hắn căn bản cũng không phải là bác sĩ này. Làm sao cho hắn làm giải phẫu? Đúng lúc này, Chu Trung sau lưng truyền đến thanh âm lạnh như băng, từ chủ nhiệm đi tới. Người là ai? Tại cái này giả mạo thầy thuốc, còn không có đối với bệnh nhân tiến hành toàn diện kiểm tra, thì như thế nói lớn không ngượng. Tiểu y tá nói gấp, từ chủ nhiệm, đây là Trương thầy thuốc A. Từ chủ nhiệm ánh mắt nhất thời càng thêm âm trầm nhìn chằm chằm Chu Trung quát hỏi, người đến cùng là ai? Vậy mà giả mạo Trương thầy thuốc, ta vừa cùng Trương thầy thuốc thông qua điện thoại. Hắn còn ở bên ngoài biên hòa viện trưởng khai hội đâu. Chu Trung không nghĩ tới thân phận bị vạch trần, sau đó cũng bộ lại che lấp, lấy xuống khẩu trang nói ra, ta xác thực không phải Trương thầy thuốc, cũng không nghĩ giả mạo hắn, là các ngươi y tá đem ta kéo qua tới. Bất quá lúc này cái kia thanh niên tóc vàng lại là tức giận quát, ta không quản các ngươi có phải hay không tạm thầy thuốc sạch sẽ thầy thuốc, tranh thủ thời gian cho ta huynh đệ phẫu thuật. Các ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn là Khổng Thiếu. Khổng Thiếu? Cái nào Khổng Thiếu? Từ chủ nhiệm rất là kỳ lạ hỏi, ánh mắt vẫn rất khinh thường. Mà thanh niên tóc vàng lại là tức giận nói, Trung Hải còn có mấy cái Khổng Thiếu, tự nhiên là Khổng Tử Lương Khổng Tổng Công Tử. A, hắn? Hắn là Khổng Tổng Công Tử. Từ chủ nhiệm nghe xong là Khổng Tử Lương Nhi Tử, nhất thời giật mình. Khổng Tử Lương cũng không phải nhân vật đơn giản, đó là Trung Hải đại tài thần. Hắn Khổng Thị tập đoàn mấy năm qua đều là Trung Hải nộp thuế nhà giàu, dưới cờ sản nghiệp trải rộng nửa cái Trung Quốc. Ta cái này cho viện trưởng cùng mấy vị giáo sư gọi điện thoại, để bọn hắn mau chóng chạy về bệnh viện, mấy người các ngươi còn không mau chuẩn bị lên. Từ chủ nhiệm thần sắc bối rối nói ra, biết được Khổng Thiếu thân phận, bệnh viện có thể không dám thất lễ. Một phương diện tranh thủ thời gian liên hệ viện trưởng cùng mấy vị y thuật cao siêu giáo sư, một phương diện làm giải phẫu chuẩn bị trước. Bất quá Khổng Thiếu thương tổn quá nặng, căn bản là các loại không, trong lúc này kịch liệt ho khan, lại phun ra không ít máu tươi. Khổng Thiếu muốn không được. Các ngươi những thầy thuốc này đều là đốc tức à, tranh thủ thời gian cho Khổng Thiếu phẫu thuật à, Khổng Thiếu muốn là chết, các ngươi ai cũng không sống được. Thanh niên tóc vàng nhìn thấy Khổng Thiếu đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thật sự là gấp điên. Không ngừng hướng về phía những y tá kia giống to. Chương 187, ta đến trị. Đều thất thần làm gì, nhanh cho Khổng Thiếu làm kiểm tra. Từ chủ nhiệm mau để cho y tá đem Khổng Thiếu đẩy mạnh phòng phẫu thuật, dùng máy móc cho Khổng Thiếu làm một cái nhanh chóng kiểm tra. Không bao lâu Khổng Thiếu kết quả kiểm tra thì đi ra, cái kia thanh niên tóc vàng vội vàng hỏi, Khổng Thiếu tình huống thế nào? Từ chủ nhiệm cầm lấy kết quả kiểm tra, sắc mặt nhất thời thì biến, nhịn không được kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút. Cái này kết quả kiểm tra vậy mà cùng Chu Trung trước đó nói giống như lúc. Người con mẹ nó đến nói là lời nói a. Cái kia thanh niên tóc vàng khẩn cấp chết, Khổng Thiếu là thân phận gì? Hôm nay hắn đoàn kết Khổng Thiếu đi đua xe, ủ thành đại họa, cái này nếu để cho Khổng lão đại biết hắn thì phế. Thực tại Trung Hải, rất nhiều người nhắc lên Khổng Tử Lương, đều biết đó là Trung Hải biết rõ danh sĩ nghiệp nhà, gia tài vàng kim, mà lại công chúng hình tượng rất không tệ, thường xuyên sẽ thấy Khổng Tử Lương cùng hắn công ty làm từ thiện. Hàng năm đặt ở sự nghiệp từ thiện trả tiền thì có mấy tỷ nhiều. Nhưng là nếu như là tại Trung Hải có chút thân phận người, hoặc là tại Trung Hải sinh hoạt hơn 20 năm người địa phương, cái kia đều biết Khổng Tử Lương một thân phận khác, Trung Hải đại ca xã hội đen. Khổng Tử Lương cũng là dựa vào hắc đạo lập nghiệp, lúc trước chẳng qua là cái đầu đường lưu manh, về sau quốc gia cải cách, phát triển kinh tế, riêng là Trung Hải làm cả nước kinh tế long đầu thành thị, cơ hội buôn bán vô số. Khổng Tử Lương dựa vào thủ đoạn mình cùng nhân mạch, theo thuyền bất động sản cùng giải trí hành nghiệp làm lên, thời gian mấy năm liền đã giá trị con người hơn 100 triệu. Mà mấy năm gần đây địa sản ngành nghề cùng giải trí hành nghiệp đại bạo phát, càng làm cho hắn kiếm lợi buồn đầy bát đầy đủ, nhảy lên trở thành Trung Hải biết rõ danh sĩ nghiệp nhà. Năm đó Khổng Tử Lương tại trên đường cũng là nhân vật có tiếng tăm, thủ đoạn hung ác độc ác, chỉ bất quá bây giờ là cua đồng xã hội, Khổng Tử Lương lại kiếm lợi đầy đủ tiền, tự nhiên cũng bắt đầu truyền hình, cho nên người bình thường cũng không biết Khổng Tử Lương thân phận chân chính. Cái này tóc vàng là Khổng Tử Lương thủ hạ hắc đạo thế lực tiểu mã tử, không có bản lĩnh gì, thì tính toán Khổng Thiếu lớn tuổi như vậy đều ham chơi, sau đó muốn nịnh bợ Khổng Thiếu, suốt ngày cho hắn nghĩ kế chơi cái gì. Cái này hôm nay đi đua xe, không nghĩ tới Khổng Thiếu xe để một cố vận xi măng bình lớn xe đụng, cái này muốn là Khổng Thiếu có cái gì không hay xảy ra, Khổng Tử Lương không được sống lột hắn ra. Cái này, từ chủ nhiệm sắc mặt khó xử, Khổng Thiếu thương tổn thật sự là quá nặng, đừng nói là hắn. Liền xem như trong nội viện mấy vị kia lao giáo sư tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu xác suất cứu sống hắn. Cái này cái gì cái này, Khổng Thiếu đến cùng thế nào? Người có thể hay không cứu? Thanh niên tóc vàng một phát bắt được từ chủ nhiệm cổ áo, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo giận hỏi. Từ chủ nhiệm ánh mắt phiêu hốt nói ra, Khổng Thiếu thụ thương quá nặng, xương bàn chân xếp, bên trái thân thể bị nghiêm trọng đè ép, xương sườn đứt gãy, bên trong một cái xương sườn còn đâm vào trong lồng ngực. Ta đề nghị, không bằng chuyển viện a. Chuyển viện. Thanh niên tóc vàng nghe nói như thế nhất thời thì sù lông, lôi kéo từ chủ nhiệm cổ áo lấy quát hỏi, ngươi nói cho ta biết, chuyển đến nơi đâu? Các ngươi bệnh viện nhân dân không phải Trung Hải tốt nhất bệnh viện sao? Ta nói cho ngươi, tranh thủ thời gian cho Khổng Thiếu làm giải phẫu, Khổng Thiếu muốn là chết, ta con mẹ nó tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Từ chủ nhiệm cũng là bị hoảng sợ quá sức, vội vàng hướng hắn trấn an nói, ngươi đừng vội, ta đã thông báo viện trưởng cùng mấy vị giáo sư, bọn họ ngay tại hướng trở về. Rất nhanh liền có thể trở về. Để cho ta đừng nóng nội. Ta có thể đợi, Khổng Thiếu có thể đợi sao? Hiện tại. Lập tức. Lập tức cho Khổng Thiếu làm giải phẫu, Khổng Thiếu đã không kiên trì nổi. Tóc vàng gần như điên cuồng đối từ chủ nhiệm quát. Mà lúc này cái kia Khổng Thiếu tựa hồ thật nhanh không được, lại là mấy ngụm máu tươi ho ra đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp như trâu, trong phòng giải phẫu các loại máy móc trong nháy mắt đích đích kéo cảnh báo. Chu Trung nhíu mày, cứ theo đà này đoán chừng dùng không 10 phút đồng hồ, cái này người liền phải treo. Chu Trung không thích xen vào việc của người khác, huống chi hiện tại lại là đặc thù thời kỳ, thế nhưng là Chu Trung cũng không thể trơ mắt nhìn lấy một cái mạng ngay tại trước mắt mình không có a. Từ chủ nhiệm điều này gấp a. Tóc vàng không phải buộc hắn làm giải phẫu, không làm lời nói các loại Khổng Thiếu thật có chuyện gì, cái này tóc vàng khẳng định phải đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn, nhưng muốn là làm. Hắn cũng căn bản không cứu sống Khổng Thiếu, liền một phần nắm chắc đều không có, Khổng Thiếu thương tổn quá nặng, đến lúc đó trách nhiệm còn là hắn, có cứu hay không đều không thành. Từ chủ nhiệm cuống cuồng nói ra, ta thật làm không cái này phẫu thuật, nói thật với ngươi đi, Khổng Thiếu thương tổn quá nghiêm trọng, đừng nói là ta. Liền xem như bệnh viện chúng ta mấy vị kia lao giáo sư tự mình làm giải phẫu, chỉ sợ cũng chỉ có 2/5 chắc có thể cứu sống Khổng Thiếu. Ta thật không dám làm A, cũng không ai dám làm A. Tóc vàng mặt mũi tràn đầy tức giận quát, ta không quản các ngươi có nắm chắc hay không, đây là bệnh viện. Bệnh viện các ngươi không làm phẫu thuật, để người nào làm. Ta đến trị. Lúc này một cái bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi xuống Chu Trung trên thân, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cái này. Người này không phải là ngốc ca. Hắn một cái giả thầy thuốc, chạy xuống vũng nước đục làm gì, cái kia Khổng Thiếu thương tổn liền xem như thần tiên cũng khó có thể khởi tử hồi sinh, liền xem như trong nội viện mấy vị kia giáo sư, đoán chừng cũng không nguyện ý tiếp loại này rõ ràng thì không thể chữa khỏi bệnh nhân. Mọi người lúc này thời điểm đều muốn có thể tránh thì tránh, hắn vậy mà chủ động muốn cho Khổng Thiếu làm giải phẫu. Mà lại người này đến cùng là ai à, mặc lấy trương thầy thuốc y phục, căn bản cũng không phải là bệnh viện thầy thuốc, ai cũng không biết hắn. Ngươi đừng tại đây quấy rối. Bảo an đâu, vội vàng đem ra hỏa này vánh ra ngoài, nơi này là bệnh viện, ngươi muốn là đem hắn trị xảy ra vấn đề gì, người nào chịu trách nhiệm. Từ chủ nhiệm nhất thời chỉ Chu Trung cái mũi bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Chu Trung đối cái này từ chủ nhiệm đã vô cùng khó chịu, mặt lạnh lấy trầm giọng nói, ta phụ trách. Ngươi, phi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi là ai, ngươi có thể phụ đến chứ. Từ chủ nhiệm khinh thường dễ cợt nói. Bất quá cái kia thanh niên tóc vàng đã không để ý tới những thứ này, Khổng Thiếu mắt thấy lại không được, bệnh viện không cho trị, cái này thật vất vả tới một cái có thể trị, sao có thể buông tha. Sau đó tranh thủ thời gian đối Chu Trung hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cứu tốt Khổng Thiếu? 10 tầng. Chu Trung một mặt tự tin nói ra. 10 tầng. Ha ha ha. Chết cười ta, ngươi có biết hay không cái gì là y học? Y học là một loại khoa học, là phi thường nghiêm cẩn. Bất kỳ một thầy thuốc nào cho dù là đối mặt cảm mạo cũng không dám nói hắn có 100% năm chắc có thể trị hết, bởi vì bệnh độc bệnh biến là không thể khống. Khổng Thiếu thương thế, liền xem như chúng ta viện trưởng cùng giáo sư đến, cũng chỉ bất quá có 2 tầng năm chắc có thể trị hết. Từ chủ nhiệm nghe được Chu Trung vậy mà như thế nói lớn không ngượng, nói hắn có thể có 10 tầng năm chắc chữa cho tốt Khổng Thiếu, nhất thời cười ha hả. Chu Trung nhàn nhạt nhìn từ chủ nhiệm liếc một chút, cười lạnh nói, ta nói 10 tầng, cũng là 10 tầng. Nói xong Chu Trung không để ý tới mấy người, trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật, đem cửa lớn từ bên trong khóa ngược lại. Từ chủ nhiệm nhất thời sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này lớn lối như thế, khí nhịn không được phá cửa nói, ngươi đi ra cho ta. Ai để ngươi đi vào, ngươi tại bệnh viện đem người trị chết đây không phải liên lụy chúng ta sao? Chu Trung ở bên trong lạnh giọng nói ra, từ chủ nhiệm, ngươi muốn là quấy rầy đến ta trị liệu, Khổng Thiếu xảy ra vấn đề gì, có thể tất cả đều là ngươi trách nhiệm. Từ chủ nhiệm nhất thời khẽ giật mình. Hoảng sợ không dám nói lời nào. Xoa, cái kia Khổng Thiếu mắt thấy là phải chết, thì liền viện trưởng cùng giáo sư đều chưa hẳn có thể trị hết, hắn đi vào khẳng định trị không hết ta, nhưng chớ đem trách nhiệm đẩy cho mình, cái này nổi lao tử không cóng. Thanh niên tóc vàng cũng là lo lắng đối từ chủ nhiệm khiển trách quá mắng, ngươi im miệng. Đừng quay rầy bên trong phẫu thuật. Chương 188, người nào tại làm giải phẫu? Trong phòng giải phẫu, Chu Trung tự nhiên không có ý định thật cho Khổng Thiếu làm giải phẫu, bốn phía nhìn một chút. Vừa vặn phát hiện bàn giải phẫu cách đó không xa trong hộp tủ có một hộp châm, cái này châm cũng không phải là đông y dùng để châm cứu ngân châm, hẳn là phẫu thuật lúc dùng đến một số châm. Chu Trung trong tay không có ngân châm, cũng chỉ có thể dùng bọn họ được thông qua một chút. Chu Trung tuyển một số so sánh châm nhỏ tới, đem Khổng Thiếu y phục trên người cởi xuống, sau đó cầm lấy châm nhanh chóng đâm vào mấy chỗ huyệt vị phía trên. Chu Trung hạ châm tốc độ cực nhanh, mỗi lần đâm vào huyệt vị về sau, Chu Trung cũng sẽ ở châm phần đuôi nhẹ nhàng nhặt động vài cái, đem chân khí trong cơ thể độ vào đến châm bên trong. Vốn là đã thở hổn hển, không ngừng theo khỏe miệng tràn ra bọt máu, Khổng Thiếu Thần sắc bình tĩnh xuống tới, hô hấp suôn sẻ, khỏe miệng cũng không chảy máu. Tiếp lấy Chu Trung hai tay đặt ở Khổng Thiếu bên trái ở ngực, dùng massage chi thuật, bắt đầu một lần nữa trị liệu cái kia đã bị đè ép biến hình cốt cách. Mà lúc này bên ngoài phòng giải phẫu, một đám người hào hào đổi tới. Cầm đầu cũng là nổi tiếng Trung Hải đại sĩ nghiệp nhà, Hắc đạo lão đại Khổng Tử Lương, bên cạnh phụ nhân là vợ hắn Uông Thiếu Lan, theo sát lấy tới còn có vừa chạy về bệnh viện nhân dân viện trưởng Bành Kiện Tân, còn có bệnh viện chứ danh chuyên gia giáo sư Lý lão, Tiết lão. Hai nhóm người tựa hồ là cùng nhau đến, viện trưởng Bành Kiện Tân nhìn thấy Khổng Tử Lương, vội vàng khách khí tiến lên ân cần thăm hỏi, người khác không biết Khổng Tử Lương thân phận, hắn làm Trung Hải lớn nhất bệnh viện lớn viện trưởng, tự nhiên minh bạch bên trong nội tình. Khổng tổng, Khổng phu nhân, các ngươi tốt. Khổng Tử Lương lúc này sắc mặt âm trầm hỏi, Bành viện trưởng, nhi tử ta tình huống hiện tại đến cùng như thế nào? Bành Kiện Tân cũng là vừa trở về, còn không biết là tình huống như thế nào, tranh thủ thời gian nhìn về phía chào đón từ chủ nhiệm hỏi, từ chủ nhiệm, tình huống thế nào? Cái này, viện trưởng, cái kia. Từ chủ nhiệm đập nói lắp ba, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Bành Kiện Tân nhìn thấy Khổng Tử Lương sắc mặt đã vô cùng khó coi, nhất thời tức giận quát lớn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khổng Thiếu người đâu? Từ chủ nhiệm nhất chỉ phòng phẫu thuật nói ra, Khổng Thiếu ở thủ thuật thất. Bành Kiện Tân lúc này mới thở dài ra một hơi, nịnh nọt đối Khổng Tử Lương cười nói, Khổng Tổng ngài yên tâm, quý công tử đã tại trong phòng giải phẫu, ta cùng Lý Lão, Tiết Lão lập tức đi vào cùng nhau phẫu thuật, Lý Lão cùng Tiết Lão đều là bệnh viện chúng ta quyền uy chuyên gia giáo sư, nhất định sẽ bảo đảm quý công tử bình an. Khổng Tử Lương trong lòng mặc dù lo lắng nhi tử, nhưng vẫn là vững vàng gật đầu nói, ừm, vậy làm phiền Bành viện trưởng. Có điều hắn phu nhân Uông Thiếu Lan, lại là mặt mũi tràn đầy xảo trá nghiêm nghị nói ra, Bành viện trưởng, các ngươi nhất định phải đem nhi tử ta chữa cho tốt, nhi tử ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta bắt các ngươi là hỏi. Bành viện trưởng liên tục gật đầu nói, lỗ phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Nói Bành viện trưởng liền mang theo hai vị giáo sư hướng phòng phẫu thuật đi, từ chủ nhiệm ở một bên gấp mặt đều tử, cũng không biết làm như thế nào cùng Bành viện trưởng nói. Lúc này Bành viện trưởng hiếu kỳ hỏi một miệng nói, a, từ chủ nhiệm, không phải ngươi đang cho Khổng Thiếu làm giải phẫu sao? Ngươi ở bên ngoài, cái kia trong phòng giải phẫu người là người nào? Cái nào phòng? Từ chủ nhiệm nghe xong lời này nhất thời sắc mặt một bên, ấp úng nói, viện trưởng, chuyện này thực sự không oán niệm ta à, bên trong người kia ta cũng không biết, không phải chúng ta bệnh viện. Không chờ viện trưởng mở miệng, liền nghe sau lưng một tiếng bén nhọn gọi. Ngay sau đó Uông Thiếu Lan thì xông lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ mấy người quát lớn, các ngươi đây là cái gì bệnh viện, ngươi mới vừa nói cái gì? Cho nhi tử ta làm giải phẫu không phải là các ngươi bệnh viện thầy thuốc. Đó là cái gì? Ngươi nói cho ta rõ. Từ chủ nhiệm cũng là không có cách, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, ta cũng không biết ta, không biết là theo từ đâu xuất hiện. Các ngươi đây là cái gì phá bệnh viện, các ngươi cái này gọi xem mạng người như cỏ rác, làm mưu sát. Nhi tử ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cùng các ngươi không xong. Vốn là Uông Thiếu Lan chỉ lo lắng nhi tử thương thế, hiện tại nghe xong cho nhi tử làm giải phẫu căn bản cũng không phải là bệnh viện thầy thuốc, thậm chí ngay cả là ai bệnh viện cũng không biết, đây không phải cầm hắn nhi tử tánh mạng nói đùa đó sao. Khổng Tử Lương lúc này cũng đi tới, đồng dạng sắc mặt âm trầm đối Bành viện trưởng nói ra, Bành viện trưởng, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bành viện trưởng so với ai khác đều oán nghiệm, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Ta cái này vào xem. Nói Bành viện trưởng thì lo lắng muốn đi vào phòng giải phẫu. Từ chủ nhiệm vội vàng gọi lại hắn nói, viện trưởng, tiểu tử kia ở bên trong đem cửa khóa lại. Nghe nói như thế, Uông Thiếu Lan trực tiếp thân thể mềm nhũn kem chút té xỉu đi qua, Khổng Tử Lương tranh thủ thời gian một tay lấy thê tử đỡ lấy. Các ngươi đối nhi tử ta làm cái gì, ta cùng các ngươi liều. Uông Thiếu Lan mặt mũi tràn đầy tức giận, vô cùng kích động liền muốn nhào về phía Bành viện trưởng một đoàn người. Còn tốt Khổng Tử Lương chết giữ chặt thê tử, nhưng cũng đồng dạng vô cùng âm trầm nói ra, Bành viện trưởng, đây chính là bệnh viện các ngươi cứu chữa bệnh nhân thái độ đúng không? Tốt. Rất tốt. Khổng Tổng, ngài nghe ta giải thích, chuyện này là cái ngoài ý muốn. Bành viện trưởng do sợ, đắc tội Khổng Tử Lương cái kia còn có thể có kết cục tốt. Người nào không biết hắn năm đó hôn hắc đạo thời điểm, thủ hạ có qua bao nhiêu cái nhân mạng a? Khổng Tử Lương càng xem Bành viện trưởng càng sinh khí, đến lúc nào rồi hắn còn ở lại chỗ này giải thích, tức giận quát nói, còn không mau vào xem đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc này bên cạnh Lý Lao mở miệng, ngưng trọng nói ra, tiểu tử, ngươi trước tiên đem Khổng Thiếu kiểm tra đơn cho ta nhìn một chút, có lẽ Khổng Thiếu thương tổn không nghiêm trọng lắm. Từ chủ nhiệm nhất thời nở nụ cười khổ, thương tổn không nghiêm trọng. Chỉ sợ so cái kia nghiêm trọng đến đâu thương tổn cũng là trực tiếp tử vong, bất quá Lý Lao là quyền uy chuyên gia, hắn nói cái gì thì nghe cái gì bị, sau đó đem Khổng Thiếu kiểm tra đơn đưa cho hắn nhìn. Lý Lao không nhìn không biết, cái này xem xét giật mình, cái này Khổng Thiếu thương tổn. Cơ hồ tương đương tuyên án tử hình, liền xem như hắn đến làm giải phẫu, đi vào trước chỉ sợ cũng rất đúng thân nhân nói, để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hùng chi hiện tại đi vào cho Khổng Thiếu phẫu thuật, cũng không phải là bệnh viện thầy thuốc, đây quả thực là hồ nháo a. Lý giáo sư, nhi tử ta thương tổn như thế nào? Khổng Tử Lương hỏi. Lý Lao thở dài, lắc đầu nói, e là cho dù ta hiện tại đi vào, cũng bất lực. Nghe được câu này, Khổng Tử Lương như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử a. Cái này nửa đời trước, hắn tại Hắc Đạo cùng trung tâm mua sắm ngang dọc chỉ mời, không người là đối thủ, không nghĩ tới con trai duy nhất lại gặp ương. Chúng liền biển bệnh viện nhân dân quyền uy chuyên gia giáo sư đều nói như vậy, tất cả mọi người không có hy vọng, Vương Thiếu Lan lần nữa làm bừa lên, chỉ viện mũi dài chửi ầm lên, cái kia mắng gọi một cái khó nghe. Mà vừa lúc này, phòng phẫu thuật cửa mở ra, Chu Trung mặt mũi tràn đầy mỏi mệt theo trong phòng giải phẫu đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Chu Trung, Vương Thiếu Lan cái thứ nhất xông đi lên, một phát bắt được Chu Trung bả vai liều mạng giao động nói, ngươi đem nhi tử ta làm sao? Ngươi tên hung thủ này, ta muốn giết ngươi. Chương 189, ai để ngươi nổ châm? Chu Trung vì đem Khổng Thiếu theo quỷ môn quan cho lôi trở lại, tiêu hao thể nội đại bộ phận chân khí, lúc này đã vô cùng mỏi mệt. Bị Vương Thiếu Lan như thế một trận lay động, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, não tử hoang ngọng, suy yếu nói ra, bên trong người đã không có việc gì, tại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn, trên người bệnh nhân châm trước không nên động, 3 ngày sau lại rút. Vương Thiếu Lan nhưng lại bộ tin tưởng Chu Trung lời nói, hướng trong phòng giải phẫu nhìn một chút, liền gặp được lúc này chính mình nhi tử nằm tại trên giường bệnh, máu me be bét khắp người hôn mê bất tỉnh, trên thân còn ghim 10 cái châm dài, hoảng sợ sắc mặt nhất thời biến đổi, giống bát phụ đối với Chu Trung mắng, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng ngươi cũng phối cho nhi tử ta chữa bệnh sao? Ngươi đem nhi tử ta thế nào, nhi tử ta nếu là có không hay xảy ra, ta thì phế ngươi. Chu Trung nghe lời này sắc mặt trong nháy mắt thì biến, ta mệt gần chết đem ngươi nhi tử theo quỷ môn quan lôi ra đến, ngươi bộ nói tiếng cảm ơn coi như, còn coi ta là cựu nhân. Ta nói, ngươi nhi tử đã không có việc gì. Chu Trung mặt lạnh lấy sắc trầm giọng nói ra. Vương Thiếu Lan lại là căn bản bộ để ý tới Chu Trung, đối bành viện trưởng ra lệnh, bành viện trưởng, ngươi nhanh cho nhi tử ta kiểm tra một chút. Muốn là nhi tử ta có chuyện gì, ta tha cho không hắn. Được. Bệnh viện trưởng gật đầu đáp ứng, vội vàng bận rộn đi cho Khổng Thiếu làm kiểm tra, bất quá đồng thời trong lòng cũng rất bộ thông khoái. Hắn dù sao cũng là bệnh viện viện trưởng, mà lại là Trung Hải tốt nhất bệnh viện, là người thì miễn không có cái đau đầu nhức óc, riêng là những người có tiền kia, còn đến không kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu, ai muốn đến một thân bệnh. Cho nên bọn họ đều đối bệnh viện trưởng lễ kính có thừa. Có thể cái này Khổng phu nhân thực sự bộ đem hắn coi là gì, hoàn toàn làm thành nhà hắn hạ nhân sai sử. Bệnh viện trưởng cùng hai vị giáo sư tiến được giải phẫu thất, đối Khổng Thiếu làm một cái toàn diện kiểm tra. Phát hiện Khổng Thiếu trên thân gãy xương địa phương vậy mà đều bị băng bó kỹ, mà lại băng bó rất hoàn chỉnh, lại nhìn hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, lộ ra không sai đã không có bệnh tình nguy kịch dấu hiệu. Lý Lao cùng cái kia Tiết Lao liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn họ đều là nhìn Khổng Thiếu kiểm tra đơn. Biết Khổng Thiếu thương tổn đến cỡ nào nghiêm trọng, liền xem như bọn họ xuất thủ chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển, nhưng bây giờ cái này Khổng Thiếu lại bị theo quỷ môn quan kéo trở về, thật là làm cho người ta thật không thể tin. Bành viện trưởng, nhi tử ta hắn thế nào? Khổng Tử Lương lúc này cũng đi tới lo lắng hỏi. Bành viện trưởng xác nhận Khổng Thiếu sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, yên tâm đi, quý công tử đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tại bệnh viện thật tốt điều trị liền có thể khôi phục. A. Quá tốt, đa tạ bành viện trưởng. Khổng Tử Lương biết được nhi tử không có việc gì, dẫn theo tâm rốt cục để xuống đi, liên tục đối Khổng Tử Lương cảm tạ. Chu Trung mắt lạnh nhìn mấy người, mở miệng nói ra, hiện tại biết hắn không có việc gì, vậy ta liền đi. Vương Thiếu Lan nhất thời cay nghiệt đối Chu Trung âm thanh nói ra, tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn, muốn là nhi tử ta có chuyện gì, ngươi liền chết chắc. Đi nhanh lên, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi. Chu Trung lạnh lùng nói ra. Sau đó quay người rời đi bệnh viện. Hôm nay thật sự là đầy đủ điểm trả lại, hảo tâm cứu người bị làm thành lòng lang dạ thú, thứ gì à, bất quá sờ sờ trong ngực hai vị dược tài, Chu Trung lại cao hứng trở lại, bất kể nói thế nào mình muốn đồ vật đã tới tay, trở về liền có thể luyện chế một lò cấu nguyên đan, các loại đột phá luyện khí kỳ tầng thứ hai lúc, liền có thể lưu lại rất nhiều linh khí. Bên này Chu Trung vừa đi, trong phòng giải phẫu Khổng Tử Lương phu thê còn tại quan tâm nhi tử thương thế. Các ngươi xác định nhi tử ta không có chuyện sao? Bao lâu có thể khôi phục, sẽ có hay không có hậu di chứng cái gì a? Không biết tàn tật a. Vương Thiếu Lan liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Lý giáo sư một bên kiểm tra Khổng Thiếu tình huống, một vừa mở miệng nói, Khổng Thiếu hiện tại thương thế ổn định, sẽ không có như lời ngươi nói những vấn đề kia, tình huống cụ thể chúng ta còn muốn quan sát. Còn muốn quan sát? Các ngươi những thầy thuốc này đều là làm gì ăn, còn danh xưng chuyên gia giáo sư, ta xem các ngươi thật sự là chuyên gia. Bằng cấp cũng làm thức ăn cho chó ăn đi. Vương Thiếu Lan vô cùng ác độc nói ra. Lý Lao sắc mặt nhất thời thì biến, hắn tại Trung Hải lĩnh vực y học bên trong là tuyệt đối quyền uy, coi như tại cả nước đó cũng là đỉnh phong chuyên gia, bây giờ lại bị Vương Thiếu Lan chỉ cái mũi quát tháo. Đã ngươi như thế bộ tin tưởng ta, vậy liền mời Cao Minh khắc đi, quý công tử thương tổn, ta trị không hết. Lý Lao lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Vương Thiếu Lan cái này càng tức giận, ở phía sau mắng, ngươi cái Lao bất tử, ngươi biết ngươi nói chuyện với người nào đó sao? Không muốn tại Trung Hải lăn lộn có phải hay không? Khổng Tử Lương hơi hơi như mày, hắn biết mình cái này thê tử thì cái này tính khí, đành phải hướng Bành viện trưởng xin lỗi nói, tiện nội chính là cái này tính khí, còn mời viện trưởng đừng nên trách. Bành viện trưởng không có như vậy hành động theo cảm tính, cười liên tục gật đầu nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều lý giải phu tâm tình người ta. Lúc này mấy người đi ra phòng phẫu thuật, Bành viện trưởng phân phó từ chủ nhiệm, cho Khổng Thiếu đổi một gian VIP phòng bệnh, cực kỳ chiếu cố, không thể ra một chút lầm lỗi. Từ chủ nhiệm liên tục đáp ứng, biết đây là một cái nịnh bợ Khổng Tử Lương cơ hội, cái này muốn là đạt được Khổng Tử Lương thưởng thức, tùy tiện thưởng hắn cái 1-2 triệu, hắn nhưng là không lo ăn uống. Sau đó từ chủ nhiệm cất bước tiến vào phòng phẫu thuật, hắn đối Chu Trung là phi thường khinh thường, cho rằng Chu Trung cũng là một cái đồ nhà quê, làm sao có thể đem Khổng Thiếu chữa lành, hoàn toàn cũng là dẫm nhầm cất chó đi. Bất quá sau khi đi vào xem xét Khổng Thiếu lúc này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp thông thuận, tựa hồ thật thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến từ chủ nhiệm tâm lý vô cùng khó chịu, đối sau lưng mấy cái người y tá phân phó nói, đi đem Khổng Thiếu đưa đến VIP phòng bệnh. Mấy cái người y tá nhìn xem Khổng Thiếu trên thân những cái kia châm, do dự hỏi, từ chủ nhiệm, những kim này xử lý như thế nào? Từ chủ nhiệm khinh thường nhìn một chút, bĩu môi cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, hắn cho là mình là thần ý à, còn làm một đống châm, rút ra đi. Đúng. Tiểu y tá hoàn toàn là dựa theo từ chủ nhiệm phân phó làm việc, sau đó đem Khổng Thiếu trên thân châm đều rút ra. Nhưng vào lúc này, liên tiếp Khổng Thiếu trên thân những dụng cụ kia nhất thời tít tít tít vang lên, lại nhìn Khổng Thiếu, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hô hấp như trâu, một trận kịch liệt ho khan sau bắt đầu không ngừng thổ huyết. A, từ chủ nhiệm, cái này, này làm sao làm? Mấy cái tiểu y tá bị dọa sợ, tranh thủ thời gian hướng từ chủ nhiệm cầu cứu. Từ chủ nhiệm cũng mắt trợn tròn, không nghĩ tới không phải liền là rút mấy cây phá châm à, đến mức có phản ứng lớn như vậy sao? Phòng phẫu thuật bên này truyền đến động tinh kinh động bên ngoài Bành viện trưởng bọn người, xông tới xem xét Khổng Thiếu tình huống, Bành viện trưởng tại chỗ giận dữ, cái kia tiết lao gặp Khổng Thiếu trên thân những cái kia châm không, trực tiếp hỏi, Khổng Thiếu trên thân châm đâu? Người nào rút? Mấy cái tiểu y tá hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, nói gấp, là từ chủ nhiệm để rút. Hỗn đản, ai để ngươi nổ châm? Bành viện trưởng khí thật nghĩ đem từ chủ nhiệm nhét vào phúc nhị mã lâm bên trong, vừa mới hắn nhưng là nghe được, Chu Trung cố ý nói Khổng Thiếu trên thân châm không thể động. Chương 190, ngang ngược Khổng ra. Viện trưởng, ta cái này cho cắm trở về. Từ chủ nhiệm hoảng sợ run rẩy nói ra. Cắm cái rắm. Ngươi muốn là có bản lĩnh đó, cái này viện trưởng vị trí ngươi đến ngồi. Bành viện trưởng chỉ từ chủ nhiệm nổi giận mắng. Vương Thiếu Lan nhìn thấy tốt lành tử lại nghiêm trọng, nhất thời điên một dạng lớn mắng. Các ngươi những thứ này cẩu thí thầy thuốc, các ngươi muốn hại chết nhi tử ta sao? Ta muốn giết các ngươi. Khổng Tử Lương cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm chất vấn, Bành viện trưởng, làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không đến cho ta một cái thuyết pháp? Tiết Lao ở một bên ngưng giọng nói, muốn đem ngân châm cắm trở về, chỉ có thể tìm vừa mới người thanh niên kia. Khổng Tử Lương không kịp cùng bọn hắn tính sổ sách, trực tiếp đối sau lưng mấy cái bảo tiêu phân phó nói, nhanh đi đem vừa mới thanh niên kia bắt trở lại, hắn còn chưa đi xa. Vâng. Mấy tên bảo tiêu lớn tiếng lên tiếng. Chu Trung lúc này xác thực không đi xa, mới ra bệnh viện chuẩn bị đón xe hồi nhà trọ, vừa vặn một cỗ trống không taxi hướng bên này ra, Chu Trung khoát tay kêu dừng taxi. Cũng ngay lúc này, ba cái thân thể cường tráng hộ vệ áo đen chạy tới, trực tiếp ngăn lại Chu Trung lạnh giọng nói ra, ngươi, cùng chúng ta trở về. Chu Trung nhíu mày nhìn lấy ba người, đối bọn hắn thái độ vô cùng bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sao muốn cùng các ngươi trở về. Bảo Tiêu mặt lạnh lấy, thanh sắc nhãn lực nói ra, Khổng Thiếu bệnh tình có biến, Khổng Tổng để ngươi trở về cho Khổng Thiếu chữa bệnh. Chu Trung bị hắn lời nói tức giận cười, đây là mời. Vừa mới cho cái kia Khổng Thiếu chữa bệnh, sau khi ra ngoài một chút tốt không rơi xuống, còn bị mắng một chập, hiện tại ta đi, lại tới để cho ta trở về chữa bệnh cho hắn. Xin lỗi, ta không đi. Trở về nói cho các ngươi biết Khổng Tổng, ta chính là một tên nhà quê, cái nào biết cái gì xem bệnh à, liền giấy phép hành nghề y đều không có, vẫn là để hắn tìm những chuyên gia kia giáo sư đi thôi. Nói Chu Trung liền muốn lên xe, bất quá mấy người hộ vệ kia lại là biến sắc, gặp nói không được, trực tiếp động thủ đến chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Nhìn thấy cái này ba cái Bảo Tiêu động tác, Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, một cái tay còn đặt ở trên cửa xe không hề động, chỉ dùng cái tay còn lại, bắt lấy hộ vệ kia lắc cổ tay vặn một cái. Răng rác một tiếng, hộ vệ kia bị đau, rên lên một tiếng bưng bít lấy cổ tay ngã trên mặt đất. Tiếp lấy Chu Trung một chân đạp bay bên trái cái kia Bảo Tiêu, chỉ thấy cái kia có nặng hơn 200 cân đại hán, trực tiếp bị Chu Trung một chân đạp bay hơn 20 mét, rơi vào ven đường rải cây xanh bên trong, bị nhánh cây đâm toàn thân trên dưới đều là máu. Người thứ ba Bảo Tiêu vốn là xông về phía trước, nhưng làm hắn nhìn đến Chu Trung thời gian nháy mắt liền đem chính mình hai tên đồng bạn quật ngã, trong lúc nhất thời có chút do dự, trong lòng cũng rất hoảng sợ. Ba người bọn hắn đều là đặc chủng binh xuất ngũ, lại tại Bảo Tiêu công ty chuyên môn huấn luyện qua, giữa lẫn nhau đều biết các tử thực lực rất mạnh, tương xứng. Hiện tại Chu Trung có thể tùy tiện giải quyết hai người bọn họ, vậy cũng có thể giải quyết hắn. Quả nhiên, hắn dừng lại Chu Trung cũng không dừng lại, đạp bay cái thứ hai Bảo Tiêu về sau Chu Trung chân không rơi xuống, trực tiếp nâng lên một cái phía trên đạp, chính bên trong người thứ ba Bảo Tiêu trên cằm, hộ vệ kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng tê liệt trên mặt đất. Chu Trung giải quyết ba tên Bảo Tiêu, tựa như là bóp chết ba con kiến một dạng đơn giản, mở cửa xe tự nhiên ngồi vào tay lái phụ nói với tài xế, đi Nam Thương Thành trong thôn. Tài xế đem bên ngoài một màn đều nhìn ở trong mắt, đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Loại này hình ảnh hắn trước kia chỉ ở đánh võ điện ảnh bên trong nhìn qua, không nghĩ tới thật có loại này ngon nhân. Không dám đắc tội Chu Trung, tranh thủ thời gian một chân chân ga nhanh chóng hướng về thành trong thôn chạy tới. Trong phòng giải phẫu, lúc này Khổng Thiếu tình huống vô cùng không lạc quan, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Khổng Tử Lương đối thê tử an ủi, yên tâm, mấy người bọn hắn nhất định sẽ đem tiểu tử kia mang về. Vừa dứt lời, ba cái kia Bảo Tiêu thì dắt dịu nhau trở về, nguyên một đám trên thân đều mang thương tổn. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Người đâu? Khổng Tử Lương nhìn thấy ba người bộ dáng này, sắc mặt nhất thời thì khó coi xuống tới. Ba tên Bảo Tiêu rũ cụp lấy đầu, không đúng trả lời, thật xin lỗi Khổng Tổng, người đi. Cái gì? Các ngươi cái này ba tên phế vật, ta muốn các ngươi làm cái gì, đều cho ta cút. Khổng Tử Lương cái này thật giận, cái này ba cái Bảo Tiêu mỗi một cái đều là cao lớn và vỡ, thậm chí ngay cả một cái xem ra không đến 20 tuổi tiểu thanh niên đều bắt không trở lại. Cái này làm sao bây giờ, nhi tử ta không thể chết ta. Vương Thiếu Lan khóc nói ra. Khổng Tử Lương nhìn xem Bành viện trưởng, còn có bên ngoài phòng giải phẫu sắc mặt khó coi Lý Lao, nhịn không được đi đến Lý Lao trước người thấp giọng cầu đạo. Lý Lao, vừa mới thật là cực kỳ xin lỗi, ta thay thế ta thê tử cùng ngài bồi tội, hiện tại nhi tử ta thương thế nguy cơ, còn mời ngài xuất thủ cứu giúp. Lý Lao thở dài, trong lòng mặc dù còn tức giận, nhưng hắn là cái thầy thuốc, không thể thấy chết không cứu. Sau đó đi trở về phòng phẫu thuật đối Bành viện trưởng cùng Tiết Lao nói ra, Lão Bành, Lao Tiết, chuẩn bị phẫu thuật. Bành viện trưởng cùng Tiết Lao đều gật gật đầu, tình huống khẩn cấp, hiện tại chỉ có thể ba người bọn hắn tự thân lên trận. Chu Trung trở lại thành trong thôn lúc sắc trời đã nhanh hắc, tại giao lộ nhà thuốc bên trong, mua cấu nguyên đan còn lại cần thiết mấy vị thuốc, cái này mấy vị thuốc đều là so khá thường gặp, giá cả cũng không cao lắm. Bất quá bây giờ dược tài đủ, vẫn còn kém một vật, đan đỉnh. Không có đan đỉnh lời nói làm sao luyện đan. Bất quá cái này đan đỉnh cũng không tốt làm a, luyện đan đối đan đỉnh yêu cầu cũng rất cao, đan đỉnh tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng luyện đan xác suất thành công cùng phẩm chất đan dược. Hiện tại trong xã hội này đã không có mấy cái nghiêm túc có thể luyện đan tu chân giả, đan đỉnh khẳng định ít càng thêm ít, xem ra chỉ có thể lại đi một chuyến cổ vật một con đường, nhìn xem có phải hay không có thể tìm tới tốt đan đỉnh. Trở lại nhà trọ phía trên, mới ra thang máy Chu Trung liền thấy Triệu Tiểu Dĩnh nhà cửa mở ra. Trong phòng rối bời, trong lòng tự nhủ không phải là gặp trộm a. Bất quá cái này tặc cũng quá ngu, không đi trộm những cái kia cao cấp nhà trọ, chạy thành trong thôn trộm cái gì đến, cũng không sợ chết đói a. Bất quá đi qua xem xét, nguyên lai là bên trong có công nhân tại lắp đặt truyền hình cùng tủ lạnh, còn có hai cái công nhân tựa hồ tại lắp đặt các mạng. Nhìn thấy Chu Trung trở về, Triệu Tiểu Dĩnh mặc lấy một thân xinh đẹp áo ngủ màu hồng nhảy ra, mừng rỡ nói ra, Chu Đông ngươi làm sao mới trở về à, ngươi nhìn ta mua rất nhiều đồ vật. Chu Trung hướng bên trong nhìn một chút, quả nhiên cô nàng này đem nhà cô cơ hồ đều đổi một lần, nàng đây là điên à. Có tiền cũng không cần như thế bại hoắc à, ở cũ nát thành trong thôn, sau đó đổi một bộ toàn tâm đồ điện gia dụng. Chỉ những thứ này đồ điện gia dụng cùng nhau, làm sao cũng phải 6-7 ngàn à. Có tiền này đi thuê tốt nhà ở có được hay không à? Chu Trung im lặng lắc đầu, đối cái này Triệu Tiểu Dĩnh là triệt để không có chiêu, quay người về phòng của mình. Triệu Tiểu Dĩnh nhất thời ở phía sau hô, uy Chu Đông, ngươi đừng đi à, muốn hay không tiến đến xem truyền hình à, họa chất thế nhưng là siêu rõ ràng à. Chu Trung về đến phòng, đem dược tài cất kỹ, sau đó khoanh chân tu luyện, vừa mới cho Khổng Thiếu trị liệu hao phí không ít chân khí, nhất định phải mau chóng bổ sung trở về mới được. Rạng sáng, Trung Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Phòng phẫu thuật đèn tắt, lo lắng chờ đợi một đêm Khổng Tử Lương cùng ông thiếu gia Lan vội vàng đứng lên, chờ đợi bên trong tin tức. Đại môn mở ra, bệnh viện trưởng Tam lão mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi tới, bọn họ số tuổi lớn, liên tục thời gian dài làm giải phẫu thân thể không chịu được nổi. Bệnh viện trưởng, Lý Lao Tiết lão, nhi tử ta thế nào? Khổng Tử Lương khẩn trương hỏi. Đúng vậy a, nhi tử ta thế nào a, hắn có sao không a? Ông thiếu Lan cũng là lo lắng truy vấn. Tam lão liếc nhau, đều là thật sâu thở dài, bệnh viện trưởng mở miệng nói ra, Khổng Tổng, thật xin lỗi. Chúng ta hết sức. Chương 191, thu bảo hộ phí. A, nghe được câu này, Khổng Tử Lương cùng ông thiếu gia Lan đều mắt trợn tròn, hết sức, cái này đã nói lên con của bọn họ hết. Bệnh viện trưởng, ngươi không thể dạng này a, ngươi nhất định muốn mau cứu nhi tử ta. Khổng Tử Lương một phát bắt được bệnh viện trưởng tay, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói ra, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn đem nhi tử cứu trở về. Vạn Thiếu Lan cũng là điên, hung hăng càn quấy hét lớn, các ngươi còn nhi tử ta trước đó còn rất tốt, đều là các ngươi hại chết nhi tử ta. Bệnh viện trưởng ba người nghe lời này sắc mặt đều vô cùng khó coi, ba người bọn hắn mệt mỏi một đêm cứu người, lại bị nói thành là hại người. Bệnh viện trưởng lạnh giọng nói với Khổng Tử Lương, Khổng Tổng, ba người chúng ta thật sự là hết sức, chỉ có thể nói là bản sự không tốt, bất quá. Bất quá cái gì? Khổng Tử Lương nghe xong lời này còn có chỗ trống, bận điệu kích động hỏi. Nếu như ngươi có thể tìm về trước đó người thanh niên kia, quý công tử có lẽ còn có thể cứu, nhưng là phải nhanh, quý công tử cũng chỉ có thể kiên trì mấy giờ. Bệnh viện trưởng do dự nửa ngày, mới đem lời nói này đi ra. Hắn là thật không muốn nói câu nói này à, hắn đây là Trung Hải tốt nhất bệnh viện, bọn họ bệnh viện nhân dân đều trị không hết bệnh nhân, vậy mà đi muốn tìm một cái không có danh tiếng gì hoàng bao tiểu tử đi cứu, mất mặt ta. Khổng Tử Lương minh bạch bệnh viện trưởng ý tứ, lấy điện thoại ra trầm giọng nói ra, đi tìm cho ta buổi tối cứu chữa Khổng thiếu thanh niên, nhất định phải tìm. Tìm tới sau không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, lập tức nói cho ta biết. Khổng Tử Lương ra lệnh một tiếng, toàn bộ Trung Hải hắc đạo đều loạn, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đám côn đồ toàn bộ điều động, thậm chí đều tìm tới cục công an, đem Chu Trung tại trong bệnh viện giám sát lấy ra hình ảnh gỗ, để cục công an tranh thủ thời gian tra tìm cái này người. Bất quá Chu Trung hình dáng này diện mạo là dịch dung, căn bản là không tra được, trên thế giới căn bản là bộ tồn tại cái này người. Ở vào Trung Hải thành phố chạy về hướng đông khu, Trung Hải lớn nhất phồn hoa khu vực, cái kia 600 mét cao cao chọc trời chi đỉnh, cả tầng lầu toàn bộ quán thông, trang sức vô cùng xa hoa. Đứng tại toàn cảnh trước cửa sổ, có thể tại 600 mét cao hư không nhìn xuống cả tòa Trung Hải, liền xem như tại dạng sáng, nơi này ý nguyên đèn đuốc sáng trưng, xe như nước chảy. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, mặc lấy màu đen như vải mỏng giống như đồ ngủ, ngồi dựa vào mềm mại ghế salon bằng da thật, thưởng thức rượu vang đỏ nhìn lấy cái này tòa cự đại thành thị. Tại sau lưng, mặc đồ tây lão giả đi tới, cung kính đối đưa lưng về phía hắn tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói, tiểu thư, đã tra ra nguyên nhân. Nói, tuyệt mỹ nữ tử mặt không biểu tình, đầu cũng không quay lại, ngữ khí như là vạn năm như băng sơn thanh lãnh, tất cả mọi người đứng ở trước mặt nàng, đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Lão giả cung kính nói ra, Khổng Tử Lương tại tìm một thanh niên. Mục đích là cho hắn nhi tử trị thương. Căn cứ chúng ta người hồi báo nói, Khổng Tử Lương nhi tử Khổng Tiêu, xế chiều hôm nay thời điểm tại Xà Khẩu Sơn đệ nhất đua xe, bị một cố vận xi măng bình lớn xe đụng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nữ tử trầm mặc nửa phút, mở miệng phân phó nói, phân phó, tất cả mọi người án binh bất động, cảnh giác Khổng Tử Lương hết thể động tĩnh. Đúng, tiểu thư. Lão giả đối với tuyệt mỹ nữ tử cúc không người, quay người rời đi. Chu Trung căn bản không biết toàn bộ Trung Hải cái này một đêm đều lộn xộn, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là tiểu lưu manh cùng cảnh sát, mục đích chính là vì tìm hắn. Buổi sáng 4 điểm, Triệu Tiểu Dĩnh đúng giờ chạy tới nện Chu Trung cửa phòng, gọi hắn ra quẩy mua nấu đậu hũ. Chu Trung hiện tại cũng là thói quen, mỗi sáng sớm đều muốn đi ra ngoài cùng với nàng bày quẩy bán hàng. Mấy ngày nay bọn họ sinh ý quả thực là nóng nảy, thành trong thôn từng nhà cơ hồ đều muốn ăn bọn họ nấu đậu hũ, không chờ bọn họ ra quẩy đâu, bên ngoài liền đã đập lên hàng dài, sợ muộn liền bán không có. Triệu Tiểu Dĩnh cao hứng bừng bừng đẩy xe ô tô, nói với Chu Trung, hôm nay chúng ta muốn nhiều bán điểm, hôm qua mua nhiều đồ như vậy đều không tiền, hôm nay muốn kiếm về. Chu Trung im lặng liếc nhìn nàng một cái, chiếu nàng cái kia hoa pháp có thể kiếm không trở lại. Bên này quầy hàng vừa khai trương thì căn bản nhàn không xuống, đi qua mấy ngày nay nấu đậu hũ kiếp sống, Chu Trung chủ nghệ phóng đại, vô luận là thái thịt, vẫn là khống chế hỏa hầu, đều đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, làm đi ra nấu đậu hũ cũng là càng ngày càng ngon. Bất chi bất giác hơn nửa giờ liền đi qua, mắt thấy liền đến 5 điểm, thành trong thôn bên trong đi ra ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, 7-8 cái dáng vẻ lưu manh tiểu côn đồ đi tới, bên trong một cái trên lỗ thai đánh một hàng lỗ thai ra hỏa, một chân đạp lăn cái ghế, phách lối mắng to, thao, đây là ai quầy hàng, cái ghế làm sao loạn con mẹ nó thả. Đang dùng cơm mọi người nhìn đến nhóm người này, sắc mặt nhất thời đều biến, có chút nhát gan ào ào đứng dậy trực tiếp liền đi, cơm đều không ăn. Liền xem như những cái kia gan lớn, cũng đều tận lực đem cái ghế chuyển xa một chút, không muốn dựa vào gần những người này. Sau đó cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ một gặp nguy hiểm bọn họ thì tranh thủ thời gian chạy. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn thấy nhóm người này cũng dám đá nàng ghế, nhất thời sinh khí tiến lên chất vấn, ta quầy hàng, làm sao, các ngươi làm cái gì đá ta ghế. Mấy người xem xét Triệu Tiểu Dĩnh xinh như thế xinh đẹp, nhất thời đều cười dâm. Ai nha, ca mấy cái, ta nói chúng ta trong thành này trong thôn. Cái gì thời điểm có như thế tươi ngon mọng nước đàn bà nhỏ, cái này muốn là khoái hoạt một đêm, sảng khoái a. Người khác cũng đều đi theo ha ha cười nói, lệnh ra pháo ca, vậy ngươi phải cẩn thận một chút ta, cái này chạy đừng đánh lệnh ra. Ha ha ha. Cái kia lệnh ra pháo nhất thời sinh khí mắng to, thao, hai con lửa, lao tử nói bao nhiêu lần, lao tử đó là tên tiếng Anh, gọi ấm phổ, không cứ gọi lệnh ra pháo. Mấy cái tên côn đồ âu ngôn huế ngữ, để Triệu Tiểu Dĩnh nghe sắc mặt đỏ bừng. Tức giận chỉ những thứ này tiểu côn đồ mắng, các ngươi cái này đám lưu manh. Tranh thủ thời gian cách ta quầy hàng xa một chút, nơi này không chào đón các ngươi. Bất quá Triệu Tiểu Dĩnh càng như vậy, tựa hồ những thứ này tiểu côn đồ càng cảm thấy có ý tứ. Cái kia ấm phổ liếm môi, mê đắm đánh giá Triệu Tiểu Dĩnh trêu đùa nói, tiểu muội muội, cái này cái gì thời điểm thành ngươi địa bàn. Cái này toàn bộ thành trong thôn, đều là chúng ta Long Ca địa bàn biết không. Nghe nói qua chúng ta Long Ca không, Trung Hải Long Ca, Hắc Đạo Lao Đại. Các ngươi tại cái này bày quầy bán hàng, giao bảo hộ phí sao? Bày quầy bán hàng còn muốn giao bảo hộ phí. Các ngươi đây là đoạt tiền, ta muốn báo cảnh. Triệu Tiểu Dĩnh tức giận nói ra. Bất quá nhóm này lưu manh không có chút nào sợ hãi, không kiêng nể gì cả cười nói, báo động. Được à, vậy ngươi nhanh đi báo, ngươi hỏi hỏi nơi này hắn thương hộ, giao không có giao bảo hộ phí. Hắn thương hộ đều cúi đầu không dám nói lời nào, nhóm này lưu manh là thành trong thôn bên trong một phương bá chủ. Ai cũng không dám chọc bọn hắn. Bình thường không chỉ là bọn họ những thứ này thương hộ muốn giao bảo hộ phí, muốn là bọn họ không có tiền, thậm chí từng nhà phía trên thành trong thôn bên trong đòi tiền đi. Lão đại bọn họ gọi Long Ca, nghe nói tiến vào hai lần ngục giam, một lần là đem người lui giảm giá, lần thứ hai là đi ra đem người toàn thân đánh hơn 10 chỗ gãy xương. Cái này Long Ca xuất thủ ngoan độc, có thủ tất báo, cho nên thành trong thôn bên trong người không có dám chọc hắn. Chương 192, Long Ca xuất mã. Mọi người nhu nhược, để một đám tiểu côn đồ càng thêm phách lối, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ấm phổ một phát bắt được Triệu Tiểu Dĩnh tay, cười dâm nói, tiểu muội muội, ta nhìn ngươi cái này bảo hộ phí cũng không cần giao, về sau liền theo ca, thật tốt hầu hạ ca, để ca thư phục địa bàn này về sau đều là ngươi. Triệu Tiểu Dĩnh không có nghĩ tới những thứ này tiểu côn đồ lớn lối như thế, rõ như ban ngày thì dám động thủ động cước, khi không ngừng dãy rủa. Ngươi thả ta ra. Ấm phổ nghiền ngẫm nhìn lấy Triệu Tiểu Dĩnh. Trên tay vừa dùng lực, Triệu Tiểu Dĩnh cảm thấy cổ tay đau nhức. Ngươi làm đau ta, mau buông ta ra. Triệu Tiểu Dĩnh rốt cục có chút sợ hãi hét lớn. Bất qua những thứ này tiểu côn đồ nhất thời cười càng ngông cuồng hơn. Ha ha ha. Lệnh ra pháo, ngươi xem một chút, ngươi đối với người ta làm cái gì, làm sao đều đem tiểu muội muội làm đau. Pháo ca, ngươi quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, không bằng đem cái này tiểu muội muội để cho ta đi, ta ôn nhu, chắc chắn sẽ không làm đau nàng. Triệu Tiểu Dĩnh đơn thuần như vậy, sao có thể nghe rõ những thứ này tiểu côn đồ âu ngôn huế ngữ a? Bất quá lúc này Chu Trung thả ra trong tay cái môi, sắc mặt âm trầm đi tới, lạnh giọng ra lệnh, buông nàng ra. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn thấy Chu Trung nhất thời đại hỉ, kích động xin giúp đỡ nói, Chu Đông nhanh cứu ta. Mấy tên côn đồ mặt mũi tràn đầy âm trầm đánh giá Chu Trung, gặp Chu Trung tuổi không lớn lắm, hình dạng cũng không đáng chú ý, dáng người gầy yếu, xem xét cũng là cái điểu ti trạch nam đồ nhà quê, nhất thời khinh thường cười lạnh, hung ác âm thanh mắng, cút nhanh lên. Khắc con mẹ nó tại cái này muốn chết, muốn anh hùng cứu mỹ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chu Trung nhìn lấy mấy tên côn đồ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, một lần cuối cùng, buông nàng ra. Mấy tên côn đồ nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này, nhất thời lớn tiếng rễu cận cười rộ lên. Ha ha, chịu mẹ à, đùa chết ta, ngươi con mẹ nó cho là ngươi là ai à, nhìn ngươi cái kia bê dạng đi, lão tử đến dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Một cái tóc đỏ đi đến Chu Trung phụ cận, đưa tay thì hướng Chu Trung trên mặt đập đi qua. Chu Trung nết miệng lên một vệ khinh thường nụ cười, so lưu manh sau xuất thủ, nhưng bàn tay lại là trước rơi xuống. 3. Ai u. Một cái bàn tay trực tiếp đem lưu manh quất tại chỗ chuyển 3 vòng, sau khi dừng lại chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền người cũng không tìm tới, bị quất ngộng. Hắn mấy cái tên côn đồ gặp Chu Trung cũng dám động thủ, nhất thời giận. Thảo. Cho ta giết chết hắn. Ấm phủ một thanh hất ra Triệu Tiểu Dĩnh, giận mắng một tiếng thì hướng về Chu Trung đánh tới. Đối phó như thế mấy tên côn đồ, Chu Trung cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, quả thực so nắm con kiến còn đơn giản, dưới chân căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, liền đợi đến mấy tên côn đồ vọt tới phụ cận, vung lên bàn tay cũng là một trận phiến, người nào tới phiến người nào, một cái nháy mắt mấy tên côn đồ đều bị phiến trời đất quay cuồng. Ngươi! Ngươi đừng đi, có gan ngươi ngay tại cái này chờ đó cho ta. Ấm phủ đặt mông ngồi dưới đất, gương mặt xương giống ổ dưa, khỏe miệng còn mang theo tơ máu. Vừa sợ vừa giận chỉ Chu Trung nói hung ác nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không có thời gian chờ ngươi, ngươi cũng tốt nhất khác gặp lại ta, lần sau gặp lại đến ta, ta thì phế ngươi một đôi tay, để ngươi về sau không còn dám làm sằng làm bậy. Ấm phủ trên mặt lóe qua một vệt vẻ hoán độc, lộn nhào đứng người lên đối mấy tên côn đồ hung hăng nói ra, chúng ta đi. Mấy cái tên côn đồ đến phách lối, đi chật vật, nguyên một đám hai chân như nhũn ra, hoảng sợ theo Ấm phủ chạy vào thành trong thôn. Triệu Tiểu Dĩnh lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng sùng bái nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Đông, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, ta trước kia xem nhẹ ngươi. Chu Trung cười cười không nói gì, mấy tên côn đồ mà thôi, thực sự thật không có độ khó khăn. Bất quá lúc này mấy cái hảo tâm bày ra ông chủ chạy tới, thần sắc lo lắng đối hai người khuyên, các ngươi có thể sáng tạo đại họa, đánh mấy cái kia lưu manh, Long Ca khẳng định sẽ tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi đi nhanh lên đi. Triệu Tiểu Dĩnh một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng hừ nói, Chu Đông lợi hại như vậy. Quản hắn là Long Ca vẫn là Trùng Ca đâu, đến một dạng chiếu đánh không lầm. Chu Trung cũng là hoàn toàn không có đem mấy cái tên côn đồ đưa vào mắt. Bất quá có thể đem những cư dân này gấp xấu, đối hai người khuyên, tiểu cô nương, ngươi nhưng không biết cái kia Long Ca lợi hại, đây chính là cái nhân vật hung ác, xã hội đen. Không có chuyện gì là hắn làm không được. Người khác cũng là theo chân gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, trước kia cũng bởi vì có người mắng hắn một câu, hắn liền đem đuổi người giảm giá. Cái kia người nhà báo động đem hắn bắt vào đi quan mấy năm. Không nghĩ tới sau khi ra ngoài, hắn vậy mà đi trả thù, đem người kia đánh thành trọng thương, toàn thân mười mấy nơi gãy xương, sau đó lại bị nắm đi vào quan đã nhiều năm. Sau khi ra ngoài toàn bộ thành trong thôn bên trong thì không ai dám trêu chọc hắn, tất cả mọi người gọi hắn Long Ca, theo cái kia bắt đầu Long Ca tụ tập thành trong thôn bên trong những cái kia vô cùng nghiệp tiểu côn đồ thu bảo hộ phí, kiếm lời không ít tiền, càng là mua chuộc cái này một mảnh sở cảnh sát. Tại đây chính là thổ hoàng đế, không ai dám trêu chọc hắn. Lúc này một cái vậy mẹ thần thần bí bí nói ra, trước một trận nghe nói hắn coi trọng lão hồ nhà khuê nữ, quả thực là đem cái kia khuê nữ cho mang về nhà đi, sau đó cho lão hồ nhà không ít tiền, lão hồ nhà là giận mà không dám nói gì. A khuê nữ ngươi nhìn ngươi bộ dạng như thế tươi ngon mọng nước, nếu như bị Long Ca bắt đi nhưng là xong, nghe lời đi nhanh lên đi. Những người này nói vẫn rất tà dị, Triệu Tiểu Dĩnh nghe có chút sợ hãi. Lúc này một cái đại gia lời nói thâm thía nói ra, cô nương à, chúng ta đều là người có trách nhiệm nhà, người ta đó là xã hội đen, chúng ta không thể trêu vào à, vẫn là đi mau đi. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn về phía Chu Trung yếu ớt nói ra, Chu Đông, muốn không chúng ta đi về trước đi. Chu Trung cảm giác phải trở về căn bản giải quyết không vấn đề, lẫn mất hôm nay có thể lẫn mất ngày mai sao. Trừ phi rời xa trong thành này thôn, không phải vậy sớm muộn còn phải gặp phải những tên kia. Bất quá đã Triệu Tiểu Dĩnh muốn trở về. Chu Trung cũng không tiện nói gì. Sau đó hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thu quán về nhà, bất quá đúng lúc này, thành trong thôn bên trong một đám người khí thế hung hăng đi tới. Những người này khoảng chừng hơn 50 số, trong tay thuần một sắc mang theo trường đao cùng ống thép, mặt mũi tràn đầy âm oan, tới sau trực tiếp đem Chu Trung cùng Triệu Tiểu Dĩnh quầy hàng đây. Người chung quanh nhìn thấy điệu bộ này, hoảng sợ tranh thủ thời gian chạy đi. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, xem ra cái này Long Ca xác thực thật sự có tài a, thủ hạ nhiều người như vậy, mà lại rõ như ban ngày còn dám cầm đao. Long Ca, cũng là hắn đánh ta, còn mắng ngài là trùng. Ấm Phổ bưng bít lấy mặt bí đao, đi theo một cái đầu chọc đại hán bên người, chỉ Chu Trung mặt mũi tràn đầy hung ác tố cáo. Long Ca liếc thấy bên trong Triệu Tiểu Dĩnh, như thế tươi ngon mọng nước cô nàng thật đúng là không thấy nhiều, hoàn toàn cũng là truyền hình ngôi sao cấp bậc, trong mắt tràn đầy dục vọng, phách lối nói ra, dám ở ta Long Ca trên địa bàn dương oai, Thiên Vương lão tử đến cũng không tiện làm. Cô nàng kia mang về cho ta, nằm vào chỗ chết chặt. Hơn 50 tên lưu manh đạt được Long Ca chỉ thị, nhất thời giữ tợn hướng Chu Đông cùng Triệu Tiểu Dĩnh đi đến. Triệu Tiểu Dĩnh cũng bị dọa sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mấy tên côn đồ vậy mà có thể tìm đến nhiều như vậy người, nàng sẽ không liên lụy Chu Đông A. Chu Trung tuy nhiên có thể đánh, nhưng tay không tấc sắt cũng đánh không lại nhiều người như vậy A. Vây xem đám người cũng là hào hào vì Chu Đông cùng Triệu Tiểu Dĩnh thở dài, trong lòng tự nhủ hai người này xem như xong, tuổi còn trẻ thật sự là đáng tiếc A. Bất quá đúng lúc này, trên đường cái bốn chiếc BMW đút nhanh chóng lái qua, nhìn tư thế kia trực tiếp liền muốn hướng những tên côn đồ này trên người chúng đụng. Thảo, có biết lái xe hay không a? Con mẹ nó muốn chết a! Bọn côn đồ nhất thời kinh hô bốn phía né tránh, tất cả đều phẫn nộ, nâng lấy vũ khí trong tay liền muốn hướng trên xe hướng. Bất quá lập tức tất cả lưu manh đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dừng bước lại, bởi vì từ trên xe bước xuống mười mấy cái đồ tây đen đại hán trong tay đều cầm thương. Chương 193, đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng. Một tên lưu manh hoảng sợ trực tiếp đem trong tay đao ném, quy xuống liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đồ tây đen đại hán dùng thương chỉ hắn, từng bước một đi tới gần, một chân đem hắn đạp bay phẫn nộ quát, đều cho ta cút. Bọn côn đồ dọa sợ, bọn họ bất quá chỉ là tại thành trong thôn bên trong kiểm chế bảo hộ phí lưu manh, dân chúng cảm giác đến bọn hắn là xã hội đen, nhưng là chính bọn hắn biết, hoàn toàn không có đạt tới người ta tránh thức xã hội đen cấp độ. Nhìn xem đám đồ tây đen này đại hán, chạy BMW đút, cầm thương. Nói băng người nào thì băng người nào, người ta mới thật sự là xã hội đen đâu. Long Ca cũng là dọa sợ, hắn cũng coi là có kiến thức, nhìn đến từ đầu trên xe đi xuống một người trung niên, nhất thời cảm thấy giật mình, ống quần bên trong ngượng ngùng bắt đầu chảy ra chất lỏng màu vàng. Khổng Tử Lương, Trung Hải ba đại hắc bang một trong, Khổng Môn lão đại. Long Ca làm sao cũng không nghĩ ra, Khổng Tử Lương thứ đại nhân vật này vậy mà lại đến bọn họ cái này chim không thèm ị thành trong thôn, run rẩy không dám nhúc nhích một chút, chạy cũng không dám chạy. Khổng Tử Lương cùng ông thiếu gia Lan từ trên xe bước xuống, nhìn thấy ven đường Chu Trung, trước mắt đại lượng, mấy bước liền đi tới Chu Trung trước mặt mở miệng cầu xin, thần ý đi hề, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, cầu ngươi mau cứu nhi tử ta đi. Chung quanh vây xem cư dân đều nhìn mắt trợn tròn, còn tưởng rằng Chu Trung cùng Triệu Tiểu Dĩnh đắc tội Long Ca, hôm nay xem như phế. Thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên đánh tới một đám người áo đen, lại có thương, súng, đây cũng quá hung ác. Càng để bọn hắn nghĩ không ra là... Cái này xem ra thì là đại nhân vật gia hỏa, vậy mà đối Chu Trung khách khí như thế, còn cứ gọi hắn thần y đi. Mọi người thực sự không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Chu Trung xem ra như vậy bình thường, thì cùng nhà bọn họ hài tử một dạng, tuổi còn trẻ không có bản lĩnh gì, cũng liền đầu hũ nấu ăn ngon điểm, làm sao lại thành thần y đây. Triệu Tiểu Dĩnh cũng là thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, lần thứ nhất cảm thấy Chu Trung tựa hồ rất thần bí, rất lợi hại. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Khổng Tử Lương cùng ông thiếu gia Lan, sắc mặt tâm trầm, nghĩ đến hôm qua sự tình Chu Trung khí thì không đánh một chỗ đến, chính mình hảo tâm cứu người, sau cùng lại bị cái kia ban đối đãi, dạng này người hắn cũng không muốn lại giúp bọn hắn. Bất quá Chu Trung cũng kỳ quái, không hiểu hỏi, các ngươi nhi tử đã không có chuyện, còn để cho ta trị cái gì? Khổng Tử Lương hổ thẹn nói ra, thân y đi hề, người bệnh viện đem ta nhi tử trên thân châm rút, cứu giúp một đêm cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bệnh viện trưởng nói nhi tử ta cũng liền có thể kiên trì mấy giờ, van cầu ngươi nhanh mau cứu nhi tử ta đi. Châm cho rút. Chu Trung cái này thì càng tức giận, chính mình rõ ràng nói qua cái kia châm không thể rút, cái này hoàn toàn liền không có đem chính mình để vào mắt ta. Ngươi nhi tử bệnh ta cứu không, bất lực. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Khổng Tử Lương liền biết không dễ dàng như vậy thuyết phục Chu Trung, tiếp tục cầu đạo, thần y đi hề, hôm qua đều là vợ chồng chúng ta không đúng, là chúng ta có mắt như mù, đắc tội ngài. Nhưng là ngài đại nhân có đại lượng, khác chấp nhặt với chúng ta, mau cứu nhi tử ta đi. Vương Thiếu Lan hiện tại cũng biết mình hôm qua đem Chu Trung đắc tội nhiều nghiêm trọng, lúc này đột nhiên phủ phù một chút quỳ trên mặt đất, hành động này đem Chu Trung đều giật mình. Vương Thiếu Lan mặt đầy nước mắt đối Chu Trung cầu đạo, thần y đi, ta van cầu ngài, ngài làm sao trừng phạt ta đều được, nhưng ngài nhất định muốn mau cứu nhi tử ta a. Hắn trả nhỏ như vậy, không thể cứ như vậy chết ta, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, muốn không? Muốn không ta tự sát, ta chết. Ngài mau cứu nhi tử ta có được hay không? Nhìn lấy Vương Thiếu Lan tình cảnh này, Chu Trung đột nhiên vành mắt đỏ lên, nghĩ đến cha mẹ mình, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đi thôi, lại trễ mãi nữa thì liền ta cũng không cứu sống hắn. Nói Chu Trung cất bước đi ra ngoài. Khổng Tử Lương cùng ông Thiếu Gia Lan nghe nói như thế nhất thời đại hỉ, Chu Trung đây là đáp ứng cho con của bọn họ trị liệu. Thần y kìa, cảm ơn ngài. Ngài mời tới bên này. Khổng Tử Lương vô cùng cung kính khom lưng mời Chu Trung lên xe, cái này nếu như bị Trung Hải những cái kia hắc đạo cùng trên thương trường người nhìn đến, nhất định sẽ chấn ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Khổng Môn lão đại, vậy mà lại đối với người cung kính như thế. Đang muốn lên xe Chu Trung đột nhiên dừng lại, Khổng Tử Lương cùng ông Thiếu Gia Lan dọa sợ, còn tưởng rằng Chu Trung đổi ý đâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần ý đi hề, ngài còn có cái gì phân phó. Chu Trung nhìn xem Triệu Tiểu Dĩnh, lại hướng Long Ca đám người kia, mở miệng nói ra, ta hiện tại đi ta bằng hữu làm sao bây giờ. Khổng Tử Lương lăn lộn nhiều năm như vậy hắc đạo, cái gì không hiểu. Lập tức liền biết những tên côn đồ này không có mắt gây Chu Trung, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái kia Long Ca hỏi, ta người, ngươi dám động sao? Long Ca hoảng sợ giật mình, phu phu thì quỳ xuống, hoảng sợ lắc đầu nói, Khổng gia, ngài người cho ta mượn 10.000 cái lá gan ta cũng không dám động a. Ngài yên tâm, ta cái này lăn, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền phức. Khổng Tử Lương hài lòng gật gật đầu nói với Chu Trung, thân ý đi, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Nếu như ngài không yên lòng, ta hiện tại đem hắn xử lý sạch. Nghe lời này Long Ca kém chút hoảng sợ chết rồi, cầu xin nhìn về phía Chu Trung không ngừng lắc đầu. Chu Trung lượng hắn cũng không dám thế nào. Gật gật đầu lên xe, một đoàn người đến nhanh đi cũng nhanh, trong chớp mắt 4 chiếc BMW đút biến mất tại đường cái cuối cùng. Lần nữa đi vào bệnh viện nhân dân, bệnh viện trưởng bọn người một đêm đều không ngủ, y nguyên còn chờ tại trong phòng giải phẫu, liền sợ Khổng Thiếu đột nhiên lại thương thế chuyển biến xấu, thì coi như bọn họ biết Khổng Thiếu lại chuyển biến xấu, bọn họ cũng bất lực, nhưng cũng phải thời khắc tại cái này chuẩn bị. Lúc này thấy đến Khổng Tử Lương đem Chu Trung mời về, bệnh viện trưởng các loại tâm tình người ta đều vô cùng phức tạp. Tràn ngập thâm ý nhìn Chu Trung liếc một chút, không nghĩ ra chỉ như vậy một cái tuổi còn trẻ thanh niên, tại sao có thể có thần kỳ như thế y thuật. Chu Trung đi vào phòng phẫu thuật, trực tiếp đối tất cả mọi người khu trục nói, tất cả đều ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Thân ý ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến ngài. Khổng Tử Lương bảo đảm nói. Một đoàn người hào hào ra phòng phẫu thuật, chỉ để lại Chu Trung một cái người. Đóng cửa phòng, Chu Trung nhìn về phía khí sắc vô cùng hỏng bét Khổng Thiếu. Tâm nói mình chậm thêm đến nửa giờ, ra hỏa này thì triệt để chơi xong. Lắc đầu, Chu Trung gặp được giải phẫu đài bên cạnh đã chuẩn bị một bộ hoàn toàn mới ngân châm, là chuyên môn dùng cho châm cứu loại kia. Chu Trung khẽ gật đầu, xem ra cái này Khổng Tử Lương coi như có lòng. Sau đó cầm qua ngân châm bắt đầu cứu chữa Khổng Thiếu. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Chu Trung chỗ sâu một hơi, theo trong phòng giải phẫu đi tới, Khổng Tử Lương cùng ông Thiếu Gia Lan đều vô cùng gấp gáp nhìn lấy hắn. Yên tâm đi, không có việc gì. Chu Trung từ tốn nói, nhất thời ông Thiếu Lan thì khóc, thay đổi rất nhanh để nội tâm của nàng không chịu nổi, nhi tử chính là nàng hết thảy a. Thần y y, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ông Thiếu Lan không biết nên nói cái gì, chỉ có thể không ngừng đối Chu Trung nói lời cảm tạ. Khổng Tử Lương đem Chu Trung mời đến một bên, từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Chu Trung nói, thần y y, thật sự là rất cảm tạ ngài. Ta cũng biết, giống ngài cao như vậy người, nhất định là tiền tài vì cặn bã. Nhưng là ta trừ tiền, cũng thực sự không biết nên làm sao cảm tạ ngài, nơi này có 50 triệu, xin ngài nhận lấy. Chu Trung kinh ngạc nhìn Khổng Tử Lương liếc một chút, vừa ra tay cũng là 50 triệu. Đây cũng quá hảo phóng đi. Tiền ta cũng không cần. Chu Trung lắc đầu nói ra. Khổng Tử Lương hoảng nói gấp, thân y y, ngài là chê ít sao. Ta lập tức lại cho ngươi mở 50 triệu. Chương 194, Hắc đạo báo thủ. Chu Trung khoát tay nói, không cần. Ta cũng không nói không muốn tốt cho ngươi chỗ, chỉ bất quá ta không cần tiền. Ta gần nhất cần một tòa đan đỉnh, nhất định phải là chính phẩm cổ vật, ngươi nếu có thể tìm tới, ta thì nhận lấy. Khổng Tử Lương liên tục gật đầu bảo đảm nói, thần y ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài tìm tới hài lòng đan đỉnh. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, nói tiếp, hắn thương đã ổn định, cũng không cần bệnh viện những dụng cụ kia, ngân châm không thể rút, mà lại ta mỗi ngày đều muốn cho hắn một lần nữa thi châm một lần, như thế 3 ngày là đủ. Khổng Tử Lương suy nghĩ một chút gật đầu nói, không có vấn đề, đã dạng này vậy ta đem hắn tiếp về nhà tu dưỡng, đặt ở bệnh viện ta không yên lòng. Về sau thi châm còn muốn phiền phức thần y gì, ta sẽ phái xe đưa đón ngài. Được. Chu Trung gật gật đầu, quay người liền hướng bệnh viện bên ngoài đi. Thần y gì, ta khiến người ta đưa ngài trở về. Khổng Tử Lương vội vàng gọi tới bảo tiêu, đưa Chu Trung hồi thành trong thôn, dặn đi dặn lại nhất định không thể lãnh đạm Chu Trung. Khổng Tử Lương đến cửa phòng giải phẫu, nhìn lấy nhi tử sắc mặt đã hồng nhuận, đúng là không có vấn đề gì, tâm lý rốt cục thở phào. Mà bây giờ, hắn thì phải thật tốt điều tra một chút, đến cùng là ai đem chính mình nhi tử hại thành dạng này. Cha rõ ràng sao? Khổng Tử Lương lấy điện thoại di động ra, trực tiếp hỏi. Môn chủ, điều tra rõ, là Thanh Ảnh Bang người làm. Trong điện thoại tiểu đệ mở miệng báo cáo. Thanh Ảnh Bang. Khổng Tử Lương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ. Tại Trung Hải có ba đại hắc bang, duy trì lấy tòa thành thị này lòng đất trật tự. Hồng Bang, bang chủ Tề Hoành Thiên. Ba vị lão đại bên trong niên kỷ già nhất, đã hơn 60 tuổi, những năm này một mực ở vào nửa về hưu trạng thái, xem ra không hỏi thế sự. Thanh Ảnh Bang, bang chủ Trúc Thanh Y Yể. Ba vị lão đại bên trong trẻ tuổi nhất, chỉ có 25 tuổi, mà lại là duy nhất nữ tính, kế thừa phụ thân gia nghiệp, mấy năm qua đem Thanh Ảnh Bang sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Khổng Môn, môn chủ cũng là Khổng Tử Lương. Gần nhất bởi vì một số trên phương diện làm ăn sự tình, Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang có một ít ma sát. Hiện đang điều tra nhi tử bị đụng sự kiện, tất cả đầu mâu chứng cứ đều chỉ hướng Thanh Ảnh Bang. Tốt Trúc Thanh Y Yể, vậy mà đối nhi tử ta thầm hạ sát thủ, đã dạng này cũng đừng trách ta khi dễ ngươi một cái nữ lưu thế hệ. Khổng Tử Lương tâm lý đã dâng lên căm giận ngút trời, hắc đạo có hắc đạo quy củ, họa không kịp người nhà. Đánh như thế nào, chơi như thế nào đều được, nhưng là liên lụy đến người nhà, cái kia chính là không chết không thôi. Thanh Ảnh Bang có quân sư gọi Đào Nguyên Lễ đi, mấy năm này Thanh Ảnh Bang phát triển đều dựa vào hắn, đem hắn xử lý. Khổng Tử Lương đối với điện thoại phân phó một câu, sau đó cúp điện thoại. Trung Hải thành phố, đêm khuya. Đào Nguyên Lễ làm Trung Hải ba đại hắc bang một trong, Thanh Ảnh Bang quân sư, vậy mà chỉ có 30 tuổi tuổi tác, có thể nói là thiếu niên đắc chí. Cái này vừa được chí, thì ưa thích ăn chơi đàng điếm, còn không thể để bang chủ biết. Bởi vì bang chủ là nữ nhân, vẫn là một cái lạnh như băng băng sơn nữ, đối với thủ hạ quy định thì là tuyệt đối không thể dính hoàng. Nếu để cho nàng biết người nào tại nữ nhân vấn đề phạm sai lầm, hết thể bang quy xử lý. Cho nên Đào Nguyên Lễ mỗi lần đi ra chơi đều mang theo thủ hạ, thì tự mình một người, lén lút chơi xong liền trở về. Hôm nay hắn lần nữa đi ra chơi một thanh, vô cùng cao hứng chuẩn bị trở về nhà, rạng sáng 2 giờ Trung Hải thành phố vừa mới an tĩnh lại, đi tại tối tăm rộng lớn trên đường cái, đột nhiên một cỗ to lớn xi măng quản xe nhanh chóng hướng về hắn ra, không có chút nào phanh lại dấu hiệu, cũng không có mở lớn đèn. Tăng thêm uống chút rượu phản ứng chậm, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi lại muốn tránh đã không kịp. Bành! Xe chở xi măng đụng bay Đào Nguyên Lễ sau ngừng đều không ngừng, trực tiếp nên ngang rời đi. Sáng ngày thứ hai, Khổng Tử Lương phái xe đến nhà trọ tiếp Chu Trung. Khổng Tử Lương nhà cũng không ở tại trung tâm thành phố, mà là tại hoàn cảnh ưu mỹ Nam Đà núi phụ cận. Nơi này cảnh sắc tốt, không khí mới mẻ, là rất nhiều phú hào ưa thích nơi ở địa phương. Không bao lâu, xe tiến vào một tòa cự đại trang viên. Tựa như là điện ảnh bên trong châu Âu cổ bảo trang viên đồng dạng, trong sân vô cùng mở miệng, các loại cây cối, hồ nhân tạo, suối phun không thiếu gì cả, thẳng tắp đường cái nối thẳng cái kia khổng lồ tầng 5 biệt thự. Chu Trung âm thầm gật đầu, cái này Khổng Tử Lương thật đúng là có tiền a, tại tấc đất tấc vàng Trung Hải thành phố có thể có lớn như vậy một mảnh trạch viện, chắc không được vừa ra tay cũng là 50 triệu, xem ra đem đan đỉnh sự tình giao cho hắn làm không có vấn đề gì. Khổng Tử Lương cùng ông thiếu gia Lan vợ chồng hai người vậy mà tự mình đi ra biệt thự, tại cửa ra vào nên đón Chu Trung, có thể nhìn ra hai người đối Chu Trung là cỡ nào coi trọng. Thần y yể, vất vả ngài. Nhìn thấy Chu Trung xuống xe, Khổng Tử Lương bước lên phía trước cung kính ân cần thăm hỏi nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, Khổng tiên sinh cũng không cần khách khí như thế, ta đã cứu người, thì nhất định sẽ đem hắn chữa cho tốt. Thần y thật sự là lòng dạ từ bi, kính nể kính nể. Khổng Tử Lương lấy lòng đối Chu Trung tán dương. Đi vào biệt thự, Chu Trung lần nữa sợ hai thán phục, cái này Khổng Tử Lương thật sự là có tiền, trong biệt thự khí phái như thế, quả thực đều bắt kịp hoàng cung, giường cột chạm trổ kim bích huy hoàng, mỗi ngày tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt đến là một loại gì thể nghiệm a? Thân y kìa, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Khổng Tử Lương khách khí hô. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là trước thi châm đi. Vậy cũng thành. Khổng Tử Lương đương nhiên cũng hy vọng Chu Trung trước cho nhi tử thi châm, chỉ bất quá không có ý tứ nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài biệt thự đột nhiên hỗn loạn lung tung, chỉ thấy mấy chiếc xe xuống tới, không ít Khổng Tử Lương bảo tiêu truy tại phía sau xe, hiển nhiên là không có cản bọn họ lại, Khổng Tử Lương sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Cái kia cầm đầu xe là một cỗ màu băng lam Bentley, đằng sau bốn chiếc thì là màu đen Mercedes-Benz. Chu Trung nao nao, xe này tốt nhìn quen mắt ta. Ngay sau đó một cái tuyệt mỹ nữ nhân theo bên trong xe bước xuống, khí thế hung hăng vọt thẳng tiến biệt thự, hai tên hộ vệ áo đen muốn ngăn nàng, lại trực tiếp bị nàng đẩy ra, rất nhiều thần cản giết thần Phật cản giết Phật khí thế. Khổng Tử Lương, ngươi vậy mà làm ra như thế bị ổi sự tình. Nữ nhân di chuyển lấy cặp kia mê người chân dài, bước nhanh đi vào Khổng Tử Lương trước mặt, mặt mũi tràn đầy sát cơ nói với Khổng Tử Lương. Khổng Tử Lương cười lạnh một tiếng, ngược lại thong dong lên, từ tốn nói, Trúc tiểu thư, ngươi như thế khí thế hung hăng chạy tới nhà ta, mắng to ta bị ổi. Cái này gọi đạo lý gì đâu. Trúc Thanh Y phẫn nộ đánh gây hắn nói ra, Khổng Tử Lương, ngươi đừng cho là ta không biết là ngươi làm. Trước kia ta kính ngươi là một trang hảo hắn, hiện tại xem ra cũng là cái kia bị ổi vô sỉ bọn chuột nhắt. Trúc Thanh Y ỉa. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Liền xem như lão tử ngươi còn sống, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Khổng Tử Lương bị một cái niên kỷ nhỏ như vậy nữ nhân chỉ cái mũi mắng, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, quát to. Ngươi làm sự tình, không dám thừa nhận còn không cho người mắng. Trúc Thanh Y căm tức nhìn Khổng Tử Lương trầm giọng chất vấn. Khổng Tử Lương đồng dạng đối chọi gay gắt nói ra, ta thừa nhận ta làm, ngươi lại làm khó dễ được ta. Trúc Thanh Y ỉa, chúng ta làm sao đấu cũng không quan hệ. Nhưng ngươi đã dám đụng đến ta nhi tử, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Trúc Thanh Y khẽ giật mình, nhíu mày nói ra, Khổng Tử Lương, ngươi nói cái gì đó, người nào động ngươi nhi tử. Khổng Tử Lương nhất thời cười ha hả, lạnh giọng nói ra, Trúc Thanh Y hề, làm còn không dám thừa nhận. Ngươi cho ta Khổng Tử Lương là kẻ ngu sao. Chương 195, Liệt Nữ. Ta Trúc Thanh Y làm sự tình từ trước đến nay không biết chống chế. Trúc Thanh Y một mặt nghiêm mặt phủ nhận nói. Bất quá Khổng Tử Lương hiển nhiên không tin nàng lời nói, khinh thường rêu cực nói, mẹ ngươi lúc trước cũng là gái điếm, ngươi cho rằng ngươi có thể tốt hơn chỗ nào. Khổng Tử Lương cũng là thật phẫn nộ, vừa nghĩ tới chính mình nhi tử kém chút mất mạng, hắn cũng là cái gì đều không để ý tới, cái gì đều nói. Ngươi, tốt, Khổng Tử Lương, hãy đợi đấy. Trúc Thanh Y bị tức xấu, hắn lần thứ nhất cảm thấy Khổng Tử Lương vậy mà như thế bị ổi vô sỉ, vậy mà dạng này cái kia thì không có gì để nói nhiều. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nói xong Trúc Thanh Ý xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Chu Trung nhìn hai mặt nhìn nhau, cái này lãnh mỹ nhân tính khí thật đúng là nóng nảy a. Bất quá Chu Trung không có hiểu rõ hai người này là quan hệ như thế nào, xem ra giống như thẳng loạn. Nhìn thấy Trúc Thanh Ý rời đi, Khổng Tử Lương kêu lên một bên bảo tiêu, nói khẽ với hắn phân phó vài câu, sau đó âm cười lạnh một tiếng. Lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Chu Trung, ấy này nói ra, thần ý đi hề. Thật sự là xin lỗi, để ngài chế dễ ước. Chu Trung lắc đầu nói, không có việc gì, vẫn là đi cho lệnh công tử thi châm đi. Tốt tốt tốt, thần y mời tới bên này. Khổng Tử Lương cười lĩnh Chu Trung tiến về nhi tử gian phòng. Một bên khác, hộ vệ kia đạt được Khổng Tử Lương phân phó, nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự. Tại khoảng cách Khổng Tử Lương trang viên ngoài 2 cây số giao lộ, Trúc Thanh Y xe bẻn nì vừa mới mở qua, nhất thời 2 chiếc xe lửa ngang xông lại, đem đằng sau cùng lên đến 4 chiếc Mercedes toàn bộ kẹp vào nhau. Ẩm. Lục xa chạm vào nhau, trang diện vô cùng thê thảm. Xe bèn nỉ phía trên, sau khi thấy được mặt phát sinh tình huống, tài xế cùng Trúc Thanh Y đều là biến sắc, biết đây nhất định là Khổng Tử Lương làm chuyện tốt. Hắn không chỉ giết Đào Nguyên Lễ, lại còn muốn giết nàng. Xe bèn nỉ tài xế một chân ga liền muốn chạy, nhưng lúc này đối diện trên đường, 4 chiếc vản đối diện xông lên, đem toàn bộ đường đều cho phong bế. Bèn nỉ tài xế muốn quay đầu. Mà lúc này cái kia 2 chiếc đâm vào tại xe Mercedes phía trên xe vận tải lớn, cái dương vừa mở, bên trong hơn 20 cái đại hán áo đen lao xuống. 20 thanh thương, súng, đồng loạt nhắm ngay tài xế cùng Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y sắc mặt băng lãnh vô cùng khó coi, nàng biết mình tính sai, không nghĩ tới Khổng Tử Lương như thế thủ đoạn độc ác, làm việc quả quyết, hoàn toàn là cùng nàng không chết không thôi. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra, Khổng Tử Lương vì cái gì đột nhiên đối nàng làm khó dễ. Chẳng lẽ hắn thì không sợ mình bị hại chết về sau, Thanh Ảnh Bang cùng hắn đồng quy vu tận sao? Trúc bang chủ, mời đi, chúng ta môn chủ cho mời. Hộ vệ áo đen đắc ý đối Trúc Thanh Ý cười lạnh nói. Trong phòng, Chu Trung một lần nữa vì Khổng Thiếu thi châm, hôm nay Khổng Thiếu khí sắc đã tốt hơn nhiều, biết được là Chu Trung cứu hắn, không ngừng cảm tạ Chu Trung. Thi châm sau khi ra ngoài, Khổng Tử Lương vô cùng nhiệt tình giữ lại Chu Trung nói, thần ý đi hề, ngài nhìn hôm qua cho ngài tiền xem bệnh ngài cũng không thu. Không bằng hôm nay thì lưu lại ăn bữa việc thường ngày cơm, để phu nhân ta tự mình xuống bếp, là 2 vợ chồng chúng ta tâm ý. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng được, dù sao chính mình cũng không có chuyện gì làm, sau đó gật đầu đáp ứng. Đúng, còn không biết thần y xưng hô như thế nào. Có thể có danh hay không cáo chi? Khổng Tử Lương đột nhiên đối Chu Trung hỏi. Ta gọi Chu Đông. Chu Trung nói ra. Nguyên lai là Chu thần y rỉ. Vông Thiếu Lan người tranh chua, như cái bắt phụ, bất quá làm đồ ăn đến là đem hảo thủ, rất nhanh cả bản thức ăn thịnh soạn thì làm đi ra. Phu thê hai người đem Chu Trung mời đến nhà hàng, Vông Thiếu Lan vô cùng không có ý tứ nói ra, Chu thần y rỉ, đều là một số đồ ăn thường ngày, ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ. Đồ ăn thường ngày tốt, nếu thật là làm cái gì cơm tây ta còn ăn không quen. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đúng đúng, muốn nói đồ ăn vẫn là chúng ta Hoa Quốc lớn nhất mà nói. Khổng Tử Lương đồng ý nói ra. Lúc này hạ nhân lấy ra hai bình tiểu, Khổng Tử Lương nâng cốc mở ra nói với Chu Trung, Chu thần ý hề, đây là cực phẩm 20 năm nữ nhi hồng, là không đúng thị trường tiêu thụ, ở bên ngoài có tiền đều uống không nhiều, chúng ta uống chút. Được. Chu Trung gật đầu đáp ứng, dù sao hắn có thể giải tiểu, không sợ uống nhiều. Bất quá hai người cái này vừa quát nhưng là không dừng được, ăn ngay nói thật, rượu này xác thực dễ uống, hương thuần thanh nhã, dư vị vô cùng, không có chút nào những cái kia thấp kém rượu trắng sặc nhân khí vị. Gần nhất Chu Trung tâm lý một mực đè ép sự tình, bình thường tuy nhiên không có biểu hiện ra, nhưng là uống chút rượu về sau, Chu Trung áp lực tâm tình cũng có chút khống chế không nổi. Mặc kệ là ai, thực đều cần phát tiết, tâm tình không thể tích lũy, như thế sẽ chỉ càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, cứ thế mãi đi xuống thì sẽ trở thành tâm bệnh, mà tâm bệnh càng biết thương thân. Sau khi uống rượu xong loại kia choáng choáng cảm giác để Chu Trung rất hưởng thụ, cho nên cũng thì không dùng chân khí đi tiêu trừ rượu cồn, nghĩ thầm hà bất túy một lần. Cổ nhân nói nhất túy giải thiên sầu, ngẫu nhiên uống say một lần cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó Chu Trung cũng liền không lại khống chế, cùng Khổng Tử Lương vừa uống vừa trò chuyện vẫn rất hợp ý. Chính uống vào đâu, cái kia trước đó ra ngoài bảo tiêu trở về, thấp giọng tại Khổng Tử Lương bên thai nói ra, bang chủ, dựa theo ngài phân phó, sự tình đều xử lý tốt. Khổng Tử Lương hài lòng gật gật đầu, thấp giọng phân phó nói, đem cái kia bình cương liệt xuân dược cho nàng rót hết, sau đó dẫn lên lầu trong phòng. Gai điếm thúi, cũng dám động nhi tử ta. Vậy sẽ phải trả giá đắt. Bảo tiêu thấp giọng đáp, vâng. Bang chủ. Bên này Chu Trung cùng Khổng Tử Lương lại uống một hồi, cảm thấy có chút không được. Chu Trung trước kia không thế nào uống rượu, nếu như không dùng chân khí tiêu trừ lời nói tiểu lượng cũng là bình thường. Mà Khổng Tử Lương hôn hắc đạo nhiều năm như vậy, uống rượu với hắn mà nói thì là trò trẻ con. Một bình rượu trắng vào trong bụng trừ đỏ mặt một số bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hắn triệu chứng. Chu lão đệ, ta vô lễ bảo ngươi một tiếng lão đệ. Ngươi đại ân đại đức ta Khổng Tử Lương suốt đời khó quên. Sau này tại Trung Hải, ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Khổng Tử Lương thần sắc vô cùng trịnh trọng nói ra. Hôm nay Chu lão đệ cũng uống không ít, ngay tại lão ca ta cái này ở lại đi, ta cho lão đệ ngươi an bài gian phòng. Nói Khổng Tử Lương đứng dậy viện Chu Trung nói ra. Chu Trung chóng mặt gật gật đầu, theo Khổng Tử Lương đi lên lầu. Lúc này ở lầu 2 một gian phòng cửa, đứng đấy hai tên bảo tiêu, nhìn thấy Khổng Tử Lương viện Chu Trung tới, mau tới trước giúp đỡ. Đem Chu thần ý viện tiến gian phòng nghỉ ngơi. Khổng Tử Lương đối hai tên bảo tiêu phân phó nói. Bất quá Chu Trung lại là đẩy ra hai người nói, không dùng, chính ta tiến đi là được, đa tạ Khổng lão ca. Nói xong Chu Trung mở cửa phòng đi vào, sau đó từ bên trong đem cửa phòng khóa ngược lại. Chu Trung cũng không sợ Khổng Tử Lương đối với hắn làm cái gì, coi như hắn uống nhiều, những thứ này bảo tiêu cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Bất quá vừa đi vào gian phòng, Chu Trung nhất thời giật mình. Bởi vì lúc này gian phòng trên giường lớn đang nằm một nữ nhân. Đen nhánh tóc dài, thon dài gợi cảm dáng người, tuyệt mỹ gương mặt, bộ này chính là cái kêu bèn nỉ nữ sao. Nàng làm sao tại cái này? Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ hôn mê. Bên ngoài gian phòng, Khổng Tử Lương nhìn thấy Chu Trung tiến gian phòng, nhất thời cười rộ lên. Hắn cho Trúc Thanh Y phục dụng vô cùng cương liệt xuân dược, mặc kệ là cái gì trình tiết liệt nữ, một bình nhỏ đi xuống cam đoan biến thành liệt nữ. Chu lão đệ, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ngươi, coi như lúc ta đối với ngươi cảm tạ. Khổng Tử Lương nhìn lấy cửa phòng, một mặt ý cười thầm nói, sau đó khoát tay chặn lại, quay người mang theo hai tên bảo tiêu rời đi. Chương 196, đừng có ngừng. Chu Trung mơ mơ màng màng đi đến bên giường, nhìn lấy trên giường hôn mê giai nhân, trong lúc nhất thời có chút mê say. Trúc Thanh Y chết nằm ở trên giường, đầu vai y phục hơi hơi trượt, lộ ra cái kia một đoạn vai, còn như huyết quang quanh quẩn, vô cùng mịn màng. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn đến trước ngực một mảnh hoa dâm. Cái kia hoạt bát dáng người thể hiện ra hoàn mỹ đường cong, ngực nở mông cong dẫn lửa cùng cực, Chu Trung vốn là uống rượu, thân thể hỏa nhiệt, hiện tại liền hô hấp đều hơi có chút gấp rút. Trúc Thanh Y thật rất đẹp, ngày đó tại cửa hàng Châu báo cửa, Chu Trung liền bị Trúc Thanh Y mỹ mạo hấp dẫn, nàng làm sao lại tại Khổng Tử Lương vì chính mình chuẩn bị trong phòng. Mà lúc này Trúc Thanh Y vừa vặn tỉnh, mở to mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung nhất thời khẽ giật mình, không nghĩ tới Trúc Thanh Y hội tỉnh lại, nhất thời xấu hổ nói ra, ngươi đừng hiểu lầm a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta ra đi hỏi một chút Khổng Tử Lương. Đứng lại. Trúc Thanh Y mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc quắc khẽ. Còn có chuyện gì sao? Chu Trung nghi hoặc đối nàng hỏi, không biết nữ nhân này là tình huống như thế nào. Bất quá Chu Trung luôn cảm thấy tại nàng dưới ánh mắt có chút không được tự nhiên, cái này nữ nhân trên người cái kia cố cao cao tại thượng khí thế để hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu như đối phương là cái nam nhân, Chu Trung khẳng định sẽ dùng khí thế để lại trở về, nhưng đối phương là nữ nhân, vẫn là cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, có thể là Chu Trung tâm lý hơi tâm hỏng. Chu Trung cái kia co quắp thần thái, để Trúc Thanh Ý đối rất là xem thường, một người nam nhân không còn khí thế, còn đáng là đàn ông không, lại nhìn Chu Trung hình dạng xuyên qua, thật sự là quá phổ thông, loại nam nhân này nàng bình thường liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Ngươi nói nơi này là Khổng Tử Lương biệt thự. Trúc Thanh Y mắt lạnh nhìn Chu Trung, dùng hỏi han ngữ khí hỏi. Đúng vậy a, chính ngươi ở đâu chính mình không biết. Chu Trung hơi khó chịu nói ra. Khổng Tử Lương, cũng dám bắt cóc ta không để yên cho ngươi. Trúc Thanh Y trong mắt hiện ra băng lãnh sắc cơ, nàng đường đường thanh ảnh bang bang chủ, tại Trung Hải không người nào dám động nàng, nàng cũng là tòa thành thị này chúa tể, là cao cao tại thượng nữ vương. Trúc Thanh Y đột nhiên đứng dậy, muốn đi tìm Khổng Tử Lương tính sổ sách. Thế nhưng là vừa đứng lên đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn lại ngồi trở lại đến trên giường. Ngay sau đó thể nội tựa như là có đoàn hỏa diễm bốc cháy lên đồng dạng, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tấm kia tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt cũng hiển hiện hai mà tường đỏ. Nóng quá. Trúc Thanh Y hai mắt bắt đầu chậm rãi biến đục ngầu, mông lung, trong thân thể cái kia hỏa nhiệt cảm giác, để cho nàng hô hấp dồn dập, cái kia bộ vị nhạy cảm truyền đến phản ứng, để cho nàng có một loại mãnh liệt chống giống đuổi. Người không sao chứ? Chu Trung nhìn thấy Trúc Thanh Y đột nhiên biến hóa, tiến lên một bước có chút quan tâm hỏi. Mà nhìn đến Chu Trung động tác, Trúc Thanh Y nhất thời cảnh giác lên, lớn tiếng quát lớn, ngươi đừng núp nhích. Chu Trung lập tức dừng bước lại ra hiệu nói, ta không có ác ý, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có sao không. Trúc Thanh Y tuy nhiên còn không có trải qua nam hoan nữ ái, nhưng là từ nhỏ ở hắc đạo thế gia lớn lên, có cái gì là nàng không hiểu. Lập tức liền biết, nàng là bị người cho hạ dược, nhất thời rất là phẫn nộ. Ngươi cái bị ổi tiểu nhân vô sỉ. Vậy mà dùng cái này gieo xuống chạy thủ đoạn. Trúc Thanh Y mặt mũi tràn đầy ghi hận, nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung mắng. Chu Trung bị chửi rất là kỳ lạ, chính mình thật sự là quá hoan uổng, ta cái gì cũng không làm a. Lúc này Trúc Thanh Y thể nội dược hiệu buộc phát ra, để cho nàng cũng chịu không nổi nữa. A, nhịn không được rên rỉ một tiếng, Trúc Thanh Y song tay chăm chú nắm chặt bộ ngực mình y phục, muốn khắc chế thể nội cái kia lao xúc động. Thế nhưng dục vọng mãnh liệt, trong nháy mắt xông phá nàng vẹn vẹn có lý trí. Nhịn không được sẽ rách ra y phục trên người. Nóng. Nóng quá. Trúc Thanh Y mặc lấy món kia váy dài rất là đơn bạc, tùy tiện sẽ rách hai lần trước ngực mảng lớn xuân quang thì tiết lộ ra ngoài, Chu Trung nhất thời nhìn thẳng mắt, không ngừng nuốt ngụm nước. Người không sao chứ? Chu Trung tranh thủ thời gian tâm lý cái kia lao lo lắng, chạy tới kiểm tra Trúc Thanh Y tình huống. Lúc này Trúc Thanh Y ý nguyên còn có thể cảm nhận được xung quanh tình huống, phát giác được mình bị Chu Trung ôm lấy, nhất thời cho rằng Chu Trung là muốn chiếm nàng tiện nghi. Trong lòng nàng liền đã cho rằng cái này xuân dược là Chu Trung dưới, sau đó liều mạng giằng co. Người tên hỗn đản, không được đụng ta, thả ta ra. Chu Trung một phát bắt được nàng không thành thật hai tay, tức giận quát lớn, đừng núp nhích. Ta giúp ngươi trị liệu. Hiện tại Chu Trung đã biết Trúc Thanh Y tình huống, trong cơ thể nàng có xuân dược, hiện tại chính là dược hiệu phát tác trạng thái, nếu như không nhanh chút trị liệu lời nói thì hỏng bét. Bất quá Trúc Thanh Y cái nào tin tưởng Chu Trung là tại chữa trị cho nàng. Tâm lý vô cùng phẫn hận, dùng hết chỗ có sức lực, một bàn tay thì phiến tại Chu Trung trên mặt, chán ghét mắng, cút. Ngươi loại này dơ bẩn nam nhân cũng muốn đụng ta, ngươi xứng sao? Tại ta trong mắt ngươi loại nam nhân này liền heo chó cũng không bằng, ngươi nếu là dám đụng đến ta, sau khi tỉnh lại ta thì giết ngươi, đem ngươi ném vào Nhật Bản cho ca ăn. Chu Trung bị Trúc Thanh Y một cái bàn tay phiến sững sờ, chính mình hảo tâm muốn giúp nàng trị liệu, còn bị phiến. Đây đã là hai ngày qua này lần thứ hai hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, còn có Trúc Thanh Y cái kia xem thường hắn lời nói, cũng thật sâu kích thích Chu Trung, lại thêm Chu Trung uống một số tiểu, thậm chí có chút xúc động, trong lúc nhất thời cái gì cũng không để ý, một tay lấy Trúc Thanh Y phốc ngã xuống giường. Tốt, ngươi xem thường ta, không muốn để cho ta đụng đúng hay không? Vậy ta nhất định phải đụng. Nói xong Chu Trung nắm ở Trúc Thanh Y cái kia tinh tế mềm mại vòng eo, túi đầu xuống hung hăng thân tại Trúc Thanh Y mềm mại môi son phía trên. Ừ. buông ra. Trúc Thanh Y muốn dây rủa, nhưng lúc này nàng toàn thân bất lực, càng mấu chốt là, làm hắn cảm nhận được Chu Trung bá đạo cường thế tiến công về sau, thân thể triệt để luôn hãm. Đây là Chu Trung nụ hôn đầu tiên, từ nhỏ đến lớn Chu Trung đều không chạm qua nữ nhân, cho nên cũng không biết làm như thế nào hôn môi. Lúc này cũng là học trên TV như thế, đặt ở Trúc Thanh Y trên thân đối Trúc Thanh Y không ngừng thân, giống như châu gặm mẫu đơn, một hai bàn tay to cũng không nhịn được rời đi Trúc Thanh Y vòng eo, theo bụng dưới không ngừng đi lên tìm tòi. Ưm Trúc Thanh Y cảm nhận được Chu Trung xâm lược, loại kia sảng khoái cảm giác để cho nàng nhịn không được rên rỉ lên. Thật lâu, Chu Trung rốt cục ngẩng đầu, miệng lớn thở hổn hển, mà Trúc Thanh Y đột nhiên cảm giác được trống rỗng, vậy mà một phát bắt được Chu Trung tay, nhịn không được kêu lên, đừng có ngừng. Câu này đừng có ngừng, triệt để đem Chu Trung thể nội dục hỏa bốc lên, còn như đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng, rốt cuộc khống chế không nổi. Chu Trung vụng về đi giải Trúc Thanh Y y hề phục, sau đó đem nàng cái kia hai đầu thon dài cặp đùi đẹp dơ lên cao cao, lần nữa đập xuống đi. Trong lúc nhất thời đầy phòng cảnh xuân, trong không khí tràn ngập hormone khí tức. Chu Trung tuy nhiên là lần đầu tiên, bất quá đi qua lúc đầu không lưu loát về sau, đã bắt đầu quen bắt đầu luyện, ngược lại là Trúc Thanh Y y hề. Cái nào trải qua chịu được Chu Trung cái kia cường tráng thể trạng, đã sớm bị xung kích dí loạn tình mê. Mà liền tại dạng này không ngừng trùng phong, làm Chu Trung hoàn toàn phóng thích chính mình về sau, đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ năng lượng thật lớn buộc phát ra, giữa thiên địa linh khí không ngừng ba động, nhanh chóng hội tụ đến Chu Trung thể nội. Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chấn kinh, hắn vậy mà đột phá. Chương 197, như đột phá này. Theo luyện khí kỳ tầng thứ nhất, tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ hai. Chu Trung không biết người khác là làm sao đột phá, nhưng hắn loại này đột phá giống như không có mấy người có thể làm được a. Vậy mà, làm lấy đã đột phá. Sau đó Chu Trung tranh thủ thời gian từ trên người Trúc Thanh Y lên, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Lúc này Chu Trung thể nội tất cả linh khí đều bị điều động, không ngừng lấy cửu tiêu ngự long quyết tu luyện lộ tuyến, tại Chu Trung tĩnh mạch bên trong lưu động. Trong đan điền linh khí, cũng trực tiếp tăng vọt gấp hai nhiều, mà lại tại trên bản chất cũng có tăng lên. Theo chân khí trong cơ thể mỗi một lần lưu chuyển, Chu Trung kinh mạch, cốt cách, huyết nục đều sẽ nhận được tiến hóa cùng tăng lên, cái kia liên tục không ngừng năng lượng, để Chu Trung thân thể hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Làm Chu Trung khi tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời đã sáng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến các loại chim nhỏ tiếng kêu to, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái kia cự trên giường lớn, tấm đệm phía trên còn có một chút lạc hồng. Trúc Thanh Y hơi hơi nhíu mày, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm nhận được toàn thân trên dưới chua xót, cùng cái nào đó vị trí kịch liệt đau nhức. Trong đầu, tối hôm qua trí nhớ toàn bộ hiện lên, khủng bố sát cơ theo hai mắt bên trong cũng phát ra. Mãnh liệt ngẩng đầu, liền thấy Chu Trung không mảnh vải che thân ngồi ở trên giường, Trúc Thanh Y trực tiếp từ trên giường băng lên. "Cầu tặc, ta giết ngươi." Nói Trúc Thanh Y bay thẳng đến Chu Trung nhào tới, thế nhưng là nàng không có chú ý, lúc này không chỉ là Chu Trung chỉ riêng đâu, nàng cũng chỉ riêng đây. Trong lúc nhất thời cái kia bạo lộ ra cảnh xuân, để Chu Trung nhìn kém chút phun máu mũi. Chờ một chút tại động thủ. Chu Trung không kịp nhìn nhiều, tranh thủ thời gian một cái xoay người từ trên giường xuống tới, cảnh giác nhìn lấy Trúc Thanh Y quát bảo ngưng lại nói. Trúc Thanh Y lúc này cũng chú ý tới mình quẫn bách tình cảnh, một thanh kéo qua trên giường tấm đệm đem thân thể bao lại, sau đó căm tức nhìn Chu Trung. "Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao?" Trúc Thanh Y ngữ khí băng lãnh hỏi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy ủy khuất, giải thích nói, "Chuyện này không thể đều tại ta a. Tối hôm qua ta là muốn giúp ngươi trị liệu." "Giúp ta trị liệu? Ngươi chính là như thế trị liệu? Là ai trước người thân?" Trúc Thanh Y thật sự là càng nghĩ càng phẫn nộ. Chu Trung oan uổng nói, "Ta về sau đều chuẩn bị ngừng a, là ngươi nói đừng có ngừng, không thể trách ta à?" Trúc Thanh Y cẩn thận hồi tưởng một chút, trong mơ hồ nàng tựa hồ xác thực nói câu nói này, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, chính mình sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói đến. Đây hết thảy đều là người nam nhân trước mắt này sai. Đem hắn giết, hết thể thì kết thúc. Sau đó Trúc Thanh Y không lại cùng Chu Trung nói nhảm, xông đi lên liền muốn chế phục Chu Trung. "Đừng động thủ, có lời nói tốt dễ thương lượng không được sao?" Chu Trung tranh thủ thời gian né tránh, còn nghĩ đến có thể thuyết phục Trúc Thanh Y hề. Thế nhưng là Trúc Thanh Y căn bản cái gì đều không nghe, nhìn thấy Chu Trung vậy mà thân thủ linh mẫn như thế, khi nắm lấy bên cạnh bình hoa thì hướng Chu Trung đập tới. "Nóa! Người đùa thật à?" Chu Trung vội tiếp ở bình hoa. Trong lòng cũng là tức giận, một phát bắt được xông lên Trúc Thanh Y, trực tiếp đem nàng ném tới trên giường, sau đó đè xuống. "Cẩu tặc, ngươi muốn làm gì?" Trúc Thanh Y nhìn thấy chính mình lần nữa bị Chu Trung ngăn chặn, lập tức lại nghĩ lại tới tối hôm qua hình ảnh, vừa thẹn vừa giận chất vấn. Chu Trung sờ mũi một cái bất đắc dĩ nói, "Ta nói ngươi không nghe, vậy ta chỉ có thể động thủ a, chúng ta có thể hay không thật tốt nói chuyện một chút. Trúc Thanh Y lên cơn giận dữ, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Chu Trung, hung ác vừa nói, ta nhất định muốn giết ngươi. Chu Trung bất đắc dĩ nói, mỹ nữ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi là bị người nào chụp tới? Khổng Tử Lương a. Trúc Thanh Y không nói gì. Chu Trung tiếp tục cho nàng phân tích nói, ta cũng coi là nhìn ra, ngươi cùng Khổng Tử Lương có thù, hắn đem ngươi bắt đến nơi này, sau đó còn cho ngươi ăn xuân dược, thực ta cũng vậy người bị hại a, đúng không? Cùng là thiên nhai luân lạc nhân, tội gì lẫn nhau khó xử đâu. Lại nói, ngươi bây giờ đem ta giết, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi vừa đi ra ngoài Khổng Tử Lương khẳng định sẽ giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi một người, có thể đánh thắng hắn bên ngoài nhiều như vậy cầm súng bảo tiêu sao? Nghe Chu Trung lời nói, Trúc Thanh Y trên mặt cũng xuất hiện một vẻ suy nghĩ thân sắc, tựa hồ có chút ý động. Chu Trung trong lòng nhất thời đại hỉ, tiếp tục hốt dù, a không đúng, là khuyên, ta có một cái biện pháp, ngươi thừa dịp hiện tại Khổng Tử Lương còn không có tới, mau từ cửa sổ đào tẩu, cứ như vậy cái mạng nhỏ ngươi thì bảo trụ, sau này có thể tùy thời tìm đến Khổng Tử Lương tính sổ sách ra. Trúc Thanh Y nhất thời nhìn hàm hàm hướng Chu Trung bận bịu nói bổ sung, ách, tốt ta, còn có ta. Ngươi cũng có thể tùy thời tới tìm ta tính sổ sách đúng hay không? Trúc Thanh Y suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Trung nói có đạo lý, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại cùng Chu Trung bắt đầu liều mạng, làm không tốt thì sẽ kinh động Khổng Tử Lương, đến lúc đó nàng thì thật ra không được. Tốt, ngươi chờ, ta nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó. Trúc Thanh Y nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Trung. Chu Trung gặp nàng đã tán đồng chính mình phân tích, lúc này mới đem nàng buông ra, Trúc Thanh Y cầm lấy chính mình y phục đi vào nhà vệ sinh. Các loại lúc trở ra đợi, đã không nhìn thấy cái kia mê người dáng người, cái này khiến Chu Trung có chút thất vọng. Cậu tặc, ánh mắt xem cái gì đó. Trúc Thanh Y chú ý tới Chu Trung ánh mắt, nhất thời phẫn hận chất vấn. Chu Trung không có ý tứ cười cười, trong lòng tự nhủ tối hôm qua đều nhìn qua, còn có cái gì không cho nhìn. Trúc Thanh Y đi vào phía trước cửa sổ, nhìn một chút đây là lầu 2 cũng không cao, vừa muốn nhảy đi xuống, đột nhiên lại quay đầu hướng Chu Trung hỏi, ngươi tên gì? Chu Đông. Chu Trung không có chút nào đỏ mặt nói ra. Chu Đông, chờ lấy ta lại tới tìm ngươi đi. Trúc Thanh Y hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó quay người nhảy xuống biệt thự. Chu Trung đi vào phía trước cửa sổ nhìn xem, cô nàng này thân thủ cũng không tệ lắm, chí ít đồng dạng nam nhân đoán chừng là đánh không lại nàng. Cuối cùng là đem cô mãi mãi này đuổi đi, Chu Trung nhịn không được thở phào, trong lòng tự nhủ tiểu quả không sai không phải vật gì tốt, về sau nhất định muốn thiếu đụng A bất quá nghĩ lại tới tối hôm qua tiêu hồn. Cùng Trúc Thanh Y cái kia gợi cảm vô cùng dáng người, Chu Trung nhịn không được nuốt nước miếng, nữ nhân này thật đúng là một cái vưu vật, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên là cùng một cái chỉ đã gặp mặt hai lần nữ nhân. Đối Chu Trung tới nói quan trọng hơn là, hắn đột phá, hắn rốt cục đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, duy nhất tiếc nuối cũng là hắn cấu nguyên đan còn không có luyện thành, lãng phí đại lượng linh khí. Ngay tại Chu Trung suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Khổng Tử Lương thanh âm truyền đến. Chu lão đệ, thỉnh sao? Nghĩ đến cái này Khổng Tử Lương, Chu Trung thật không biết là cái kia tạ hắn vẫn là cái kia hận hắn à, vậy mà an bài như thế vừa ra. Mở cửa phòng, Chu Trung điều chỉnh một chút thần sắc cười nói, Khổng đại ca đến a. Khổng Tử Lương cười ha hả gật gật đầu, ánh mắt bên trong ý vị thâm trường a, thăm dò hướng trong phòng nhìn một chút, không có nhìn thấy Trúc Thanh Y bóng người, nhất thời sắc mặt đại biến, hướng tiến gian phòng sắc mặt âm trầm hỏi, Chu lao đệ, Trúc Thanh Y đâu? Chu Trung giả bộ ngu nói, a, cái gì Trúc Thanh Y ỉa? Khổng lão ca nói nữ nhân kia sao? Nàng đi. Chu lão đệ, ngươi sao có thể thả nàng đi đâu? Khổng Tử Lương nhất thời một mặt ảo não hỏi. Hắn kế hoạch cũng là nhục nhã Trúc Thanh Y gì, sau đó lại giết nàng, lúc này mới có thể giải Trúc Thanh Y kém chút giết hắn nhi tử mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ Trúc Thanh Y chạy, sau khi trở về khẳng định sẽ tụ tập nhân mã tìm hắn tính sổ sách, Thanh Ảnh Bang thực lực cùng Khổng Môn tương xứng, cái này muốn là đánh lên, đối Khổng Môn tới nói cũng không phải công việc tốt. Chương 198, âm mưu hiện hiện. Chu Trung giả bộ như một mặt vô tội nói ra, Khổng đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta coi là nữ nhân kia cũng là ngươi an bài cho ta, buổi sáng nàng đi ta cũng không có ngăn cản a. Chuyện này Khổng Tử Lương cũng không cách nào quái Chu Trung, chỉ có thể thở dài nói ra, Chu lão đệ, chuyện này không thể trách ngươi, là lão ca ta sơ sẩy, ngươi đi xuống trước ăn điểm tâm, ta có một số việc muốn đi xử lý xuống. Chu Trung gật đầu nói, Khổng lão ca đi làm việc ngươi đi, ta bây giờ cho lệnh công tử thi châm. Phiền phức Chu lão đệ. Khổng Tử Lương gật gật đầu, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng quay người đi. Hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian bố trí một chút, miễn cho bị Thanh Ảnh Bang đánh trở tay không kịp. Chu Trung tại Khổng Tử Lương nhà ăn qua điểm tâm, lại giúp Khổng Thiếu một lần nữa thi châm về sau, lúc này mới hồi nhà trọ. Mới vừa vào cửa Chu Trung thì không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ thể nội cái kia mạnh lớn rất nhiều chân khí. Tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2, Chu Trung còn chưa kịp cẩn thận thể biết biến hóa, Chu Trung hiện tại muốn làm nhất cũng là tìm cao thủ đánh một trầu, nhìn xem chính mình thực lực đến cùng tăng mạnh bao nhiêu. Lấy hắn thực lực bây giờ, đoán chừng khắc họa ngọc phù cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lúc này Chu Trung đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe qua một số hình ảnh, chính là trong phòng hình ảnh, nhưng hắn hiện tại là nhắm mắt lại a. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thần thức dò xét? Chu Trung nhất thời rất là kinh hỉ, thần thức dò xét cũng là không dùng ánh mắt, liền có thể dò xét đến chung quanh hết thể cảnh tượng, mà lại là 360 độ không góc chết. Có thể xuyên thấu bất luận cái gì chướng ngại vật. Chu Trung thần thức dò xét rất là ngạc nhiên, không ngừng dùng thần thức liếc nhìn trong phòng hết thảy, hơi động một chút, thần thức liền đến bên ngoài gian phòng, có thể nhìn đến hành lang cảnh tượng. Đúng, Triệu Tiểu Dĩnh nha đầu kia đang làm gì? Chu Trung đột nhiên có chút hiếu kỳ, sau đó thì khống chế thần thức xuyên thấu vách tường, đi vào Triệu Tiểu Dĩnh trong phòng. Triệu Tiểu Dĩnh gian phòng không có một ai, cái này khiến Chu Trung nổi lên nghi ngờ, hơn 10 giờ sáng, cô nàng kia có thể đi chỗ nào? Đúng lúc này, Chu Trung thần thức trong lúc vô tình dò xét đến phòng 8, nhất thời nhìn đến không nên nhìn hình ảnh, Triệu Tiểu Dĩnh đang tắm. Triệu Tiểu Dĩnh tuy nhiên nhỏ gầy, vị trí trọng yếu cũng tương đối nhỏ, bất quá dáng người tỷ lệ rất tốt, tăng thêm người vừa dài đẹp, nhìn Chu Trung tâm lý một cấu ngọn lửa nhỏ lập tức có nhảy vào tới. Chu Trung cảm thấy mình quá vô sỉ, vậy mà trộm xem người ta tắm rửa, cái này há lại nam tử hán đại trượng phu cái kia làm sự tình. Lúc này Chu Trung lại phát hiện Triệu Tiểu Dĩnh tẩy xong, sau khi ra ngoài mặc lấy một thân đồ ngủ rời phòng, hướng về gian phòng của mình đi tới. Chu Trung giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Không thể à, trừ phi Triệu Tiểu Dĩnh cũng là tu chân giả, mà lại là có thần thức tu chân giả, không phải vậy làm sao lại phát hiện mình? Lúc này Triệu Tiểu Dĩnh gõ vang cửa phòng. Chu Đông. Triệu Tiểu Dĩnh thanh âm khí thông thông, hiển nhiên là tìm đến Chu Trung tính sổ sách. Chu Trung có tật giật mình, mang tâm thần bất định tâm tình mở cửa phòng. Triệu Tiểu Dĩnh, ngươi tìm ta làm gì? Chu Trung hỏi. Triệu Tiểu Dĩnh bỗng nhiên lúc tức giận chất vấn, Chu Đông, ngươi buổi sáng đi làm cái gì? Hại ta buổi sáng hôm nay đều không có khai trương, kiếm ít bao nhiêu tiền à? Chu Trung lúc này mới nhớ tới, hắn kem chút đem chuyện này cấp quên. Ta tối hôm qua ở tại nhà bạn, quên nói cho ngươi. Chu Trung không có ý tứ giải thích nói. Triệu Tiểu Dĩnh đột nhiên nheo mắt lại, không ngừng đánh giá Chu Trung, đem Chu Trung nhìn đều có chút run rẩy. Chu Đông, ngươi giao bạn gái? Triệu Tiểu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Không có a. Chu Trung lắc đầu nói ra. Triệu Tiểu Dĩnh rõ ràng không tin, bĩu môi nói ra, Chu Đông, ta không phản đối ngươi giao bạn gái, bất quá trong công tác ngươi cũng phải lên tiếng a, không thể có bạn gái sẽ trở ngại sự nghiệp, chúng ta nấu đậu hũ sự nghiệp ngay tại thời đỉnh cao, ta đã quyết định muốn thuê cái tiệm mì, chúng ta mở tiệm, sau đó lại nhìn đại lý cửa hàng, sau cùng lên sàn, trở thành cả nước nóng nảy nhất liền khóa bữa sáng cửa hàng. Chu Trung nghe sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ cô nàng này dã tâm vẫn còn lớn, bất quá Chu Trung có thể không hứng thú cùng với nàng nấu cả một đời đậu hũ. Chuyện của tôi nét. Về sau buổi sáng chính ngươi ra quay đi, muốn là bận không qua nổi ngươi thì thuê cá nhân, như thế cũng không cần chia cho ta phân nửa tiền. Chu Trung muốn mở miệng nói ra. Triệu Tiểu Dĩnh nghe xong lời này nhất thời mặc kệ, cuống cuồng nói ra, không được. Ngươi mặc kệ người nào để nấu đậu hũ a, ta nấu bọn họ đều không thích ăn. Chu Trung không nhịn được cười, ngươi cũng biết ngươi nấu người khác không thích ăn a. Chu Trung suy nghĩ một chút, lập tức liền có chủ ý. Ta có biện pháp có thể cho ngươi nấu đi ra đậu hũ cũng tốt ăn. Thật? Biện pháp gì? Triệu Tiểu Dĩnh trong nháy mắt mừng rỡ lên, nếu là có làm như vậy pháp đương nhiên được. Theo ta đi. Chu Trung khoát tay chặt lại. Đi đầu phía trên thang máy, Triệu Tiểu Dĩnh mau từ đằng sau đuổi theo. Hai người tới dưới lầu nhà kho, Triệu Tiểu Dĩnh đều là đầu một ngày tiến đậu hũ, ngày thứ hai bán, cho nên hôm qua đậu hũ đều ở nơi này đây. Ngươi chờ ta ở bên ngoài xuống. Chu Trung nói với Triệu Tiểu Dĩnh một tiếng, sau đó chính mình tiến nhà kho. Chu Trung biện pháp rất đơn giản, hắn làm nấu đậu hũ ăn ngon, hoàn toàn cũng là đang nấu đậu hũ thời điểm, thể nội linh khí nhiễm đến những thứ này nguyên liệu nấu ăn phía trên. Cho nên Chu Trung dứt khoát chủ động đem linh khí dính tại những thứ này nguyên liệu nấu ăn phía trên, cứ như vậy những thứ này nguyên liệu nấu ăn làm thế nào vị đạo cũng sẽ không kém. Qua không sai biệt lắm 5-6 phân chung, Chu Trung theo trong kho hàng đi ra, Triệu Tiểu Dĩnh một mặt hiếu kỳ hỏi, Chu Đông, ngươi đi làm cái gì? Chu Trung cười tủm tỉm nói ra, tốt, thực ta làm nấu đậu hũ ăn ngon, là bởi vì có bí phương, tại đậu hũ phía trên làm một điểm nhỏ tay chân, hiện tại ta đem những này đậu hũ đều dùng ta bí phương điều trị một chút, dạng này ngươi lại làm ra đến, vị đạo liền tốt. Thật. Triệu Tiểu Dĩnh có chút không dám tin tưởng hỏi. Chu Trung gật đầu nói, yên tâm đi, không biết lừa ngươi, không tin ngươi buổi sáng ngày mai thử một chút, nếu là có vấn đề ngươi có thể tùy thời tới tìm ta a, cứ như vậy ta cũng không cần mỗi ngày đi theo ngươi bày quầy bán hàng, chỉ cần chờ ngươi nhập hàng sau đem những này nguyên liệu nấu ăn điều trị phía dưới liền tốt, rất đơn giản. Tốt, vậy ta buổi sáng ngày mai thử một chút, nếu là không có tác dụng lời nói, ngươi nhất định phải còn phải tới giúp ta nấu đậu hũ. Triệu Tiểu Dĩnh nhăn lại cái mũi nhỏ, đắc ý nói với Chu Trung. Một lời đã định. Chu Trung tràn đầy tự tin gật đầu nói. Sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Dĩnh một người đi ra quầy bán nấu đậu hũ, mới đầu tâm lý còn có chút tâm thần bất định, sợ mình làm ra để nấu đậu hũ không thể ăn. Bất quá khi nhìn đến mọi người ăn giống như ngày thường rất vui vẻ, Triệu Tiểu Dĩnh lúc này mới thở phào, tâm lý âm thầm ngạc nhiên, cái này Chu Đông đến cùng đối đậu hũ làm cái gì. Chu Trung mấy ngày nay lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, mà toàn bộ Trung Hải lại là loạn lên. Trung Hải hai đại hắc bang, Thanh Ảnh Bang cùng Khổng Môn khai chiến, Thanh Ảnh Bang trong vòng một đêm, liên tiếp nện Khổng Môn hơn 10 cái tráng tử, còn tại trên phương diện làm ăn cho Khổng Môn tìm phiền toái. Mà Khổng Môn cũng không phải ăn chay, lập tức bắt đầu đánh trả, cái này hai đại hắc bang nhất động, Trung Hải thành phố cảnh sát nhưng là đều có bận điệu. Tại Trung Hải một chỗ lâm giang biệt thự trong, một cái ria mép hoa bạch lão đầu nằm tại ghế thái sư, thưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh. Hai tên trung niên đại hán ở bên cạnh hồi báo Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang chém giết tình hình chiến đấu. Tế ra, Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang hiện đang chém giết lẫn nhau chính thịnh, chúng ta bây giờ muốn hay không ra tay? Một người trung niên đại hán mở miệng hỏi. Lão giả giơ tay lên nói ra, án binh bất động. Hai người nhất thời đều có chút không hiểu hỏi, Tế ra, chúng ta chế tạo giả tượng, đụng Khổng Tử Lương nhi tử, ra hỏa cho Thanh Ảnh Bang, không phải liền là chờ lấy bọn họ lẫn nhau tàn giết về sau, lại đem bọn hắn một mẹ hốt gọn sao? Lão giả khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, thần sắc che lấp chậm rãi nói ra, còn chưa tới thời điểm, hiện tại cái này hai con lão hổ tinh lực tràn đầy, chính là chém giết lớn nhất say, lúc này chúng ta chỉ sẽ trở thành bọn họ mục tiêu công kích. Chúng ta muốn chờ, bọn họ chết càng nhiều người càng tốt, chờ bọn hắn liều lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đang xuất thủ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hai tên trung niên nhân liếc nhau, nhất thời vô cùng sùng bái cung kính nói, Tề gia giáo huấn là, chúng ta thì chờ lấy bọn họ lưỡng bại câu thương. Chương 199, hoan ra ngõ hẹp. Bên này buổi chiều, Chu Trung vừa giúp đỡ hàng trở về Triệu Tiểu Dĩnh cho đầu hũ dính lên linh khí, Khổng Tử Lương bên kia thì gọi điện thoại tới. Chu lão đệ, buổi tối có thời gian không? Khổng Tử Lương cười lớn hỏi, xem ra tâm tình không tệ. Khổng lão ca có chuyện gì sao? Chu Trung nghi hoặc hỏi, hiện tại Khổng thiếu thân thể đã không có vấn đề gì, không biết Khổng Tử Lương còn tìm chính mình làm cái gì? Khổng Tử Lương vừa cười vừa nói, Chu lão đệ, ngươi không phải muốn tòa đan đỉnh à? Ta bên này đã có manh mối. Tối nay có một trận cổ vật buổi đấu giá, bên trong thì có một tòa đan đỉnh, tựa hồ là theo đường tống thời kỳ lưu truyền tới nay, Chu lão đệ có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Chu Trung nghe xong có đan đỉnh hạ lạc, nhất thời đáp ứng, tuy nhiên hắn hiện tại đã tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2, không dùng đến cấu nguyên đan, nhưng vẫn là muốn mua cái đan đỉnh đến luyện đan dùng. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Khổng Tử Lương phái xe tới nhà trọ tiếp Chu Trung, ước chừng mở hơn 1 giờ đường xe. Đi vào ở vào phổ giang bên cạnh một chỗ cao cấp hội sở. Nay hội sở sửa sang hoa lệ, canh phòng nghiêm ngặt, xem xét cũng là loại kia không đối ngoại người mở ra cao cấp hội sở. Bình thường loại này hội sở chỉ có địa phương xã hội thượng lưu nhân vật mới có thể tiến nhập, người bình thường liền xem như có tiền nữa, cũng không có tư cách đi tới nơi này. Khổng Tử Lương cũng sớm đã tại hội sở đại sảnh chờ lấy Chu Trung, thỉnh thoảng có người lui tới hào hào khách khí với Khổng Tử Lương chào hỏi. Khổng Tử Lương thân phận cũng không bình thường, tại giới kinh doanh đó là Trung Hải có danh xí nghiệp nhà, giá trị con người trên 10 tỷ. Mà trừ có tiền bên ngoài, bọn họ cũng biết Khổng Tử Lương là Khổng Môn môn chủ, Trung Hải ba đại hắc bang một trong người cầm quyền, người nào dám đắc tội hắn. Làm Khổng Tử Lương nhìn thấy Chu Trung đến lúc, lập tức từ trên ghế xạ lỏn đứng người lên, bước nhanh đi hướng Chu Trung vô cùng nhiệt tình cười to nói, Chu lão đệ, ngươi có thể tính đến. Nói xong cho Chu Trung đến một cái to lớn ôm ấp, nhất thời trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Chu Trung trên thân. Trong mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Người thanh niên này là ai? Không có người biết hắn, xem ra cũng bộ phần giống, mặc lấy phổ thông, quả thực cũng là trên đường cái người qua đường A, thế nhưng là Khổng Tử Lương làm sao đối với hắn khách khí như vậy? Mọi người cũng nhịn không được âm thầm suy đoán Chu Trung thân phận, đồng thời nghĩ thầm tuyệt đối đừng đắc tội chủ này, không phải vậy nhìn Khổng Tử Lương tư thế kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này, hội sở bên trong có phần phật đi vào một đám người, thuần một sắc đồ tây đen bảo tiêu, cầm đầu nữ nhân trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Dung nhan tuyệt mỹ, cao lãnh khí chất, nhiệt hỏa dáng người, bất kỳ người đàn ông nào ở trước mặt nàng đều sẽ nhịn không được nhìn thẳng mắt. Nhưng là tất cả mọi người không dám đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu, trừ phi là không muốn sống. Nóa, cái này có ý tứ, gần nhất Thanh Ảnh Bang cùng Khổng Môn đánh túi bụi, mà Trúc Thanh Ý cùng Khổng Tử Lương lại tại cái này gặp gỡ. Không ít người đều hào hào thấp giọng nghị luận. Trúc Thanh Y lúc này cũng nhìn đến Khổng Tử Lương, hai người trong mắt tràn đầy sắc bén lửa giận, mấy ngày qua giao chiến, song phương đều có thể nói là thương vong thảm trọng, nhưng là bọn họ người nào cũng không chịu dừng tay, cũng không thể dừng tay. Bất quá khi Trúc Thanh Y nhìn đến Khổng Tử Lương bên người xung quanh về sau, trong mắt lửa giận nhất thời càng thêm tràn đầy, hàm răng cắn kéo kẹt rung động, hận không thể lập tức nhào lên giết Chu Trung. Chu Trung sờ mũi một cái nhất thời nở nụ cười khổ, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hung dữ nhìn Chu Trung cùng Khổng Tử Lương liếc một chút, Trúc Thanh Y không có cái gì, di chuyển lấy cặp kia mê người đôi chân dài hướng về hội sở bên trong đi đến. Khổng Tử Lương nhất thời một mặt cười xấu xa đối Chu Trung hỏi, Chu lão đệ, lão ca ta đưa ngươi lễ vật này có thể không kém a? Nhắc lên chuyện này Chu Trung liền đến khí, tức giận nói ra, Khổng lão ca, lễ vật là hảo lễ vật, nhưng không có ngươi như thế đưa, nàng muốn là đem ta cho giết ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ha ha ha. Khổng Tử Lương cũng là xấu hổ cười rộ lên. Về sau hắn mới nghĩ đến chuyện này làm thực sự không ổn, còn tốt Chu Trung không có chuyện, muốn là Trúc Thanh Y sau khi tỉnh lại trực tiếp đem Chu Trung cho giết, hắn thật không còn mặt mũi đối Chu Trung a. Chu lão đệ, đi, chúng ta đi phòng đấu giá. Khổng Tử Lương lời nói xoay chuyển, dẫn Chu Trung đi gặp trong sở phòng đấu giá. Nhà này hội sở diện tích khá lớn, tại hội sở lầu 2, có một cái hơn 500 bình phòng đấu giá, có điểm giống là rạp chiếu phim một dạng, từng dãy ghế sofa, phía trước là gian hàng. Bất quá nơi này có thể so sánh rạp chiếu phim hào hoa nhiều, ghế salon kia đều là da thật, ngồi lên rất là mềm mại, mỗi cái cạnh ghế salon một bên, cũng đều có một cái mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ phục thị, bưng trà rót nước. Không ít toàn thân phì du, tạ đính có tiền lão đầu, đều sẽ chứng chạc đàng hoàng ngồi ngay thẳng, sau đó một cái tay ở bên cạnh thỉnh thoảng ăn nữ phục vụ viên đậu hũ, trên dưới sờ loạn. Chu Trung vừa tiến đến liền thấy cách đó không xa Trúc Thanh Y Liễu, không nghĩ tới nàng cũng là tới tham gia buổi đấu giá. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến, Trúc Thanh Y nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy băng lãnh sắc cơ. Chu Trung biết, cô nàng này khẳng định là hận chết chính mình. Không bao lâu buổi đấu giá bắt đầu, từng kiện vật đấu giá bị mang lên đấu giá, Chu Trung nhìn một chút, thật đúng là có không ít đồ tốt. Bất quá Chu Trung lại không hứng thú mua, bởi vì những vật này quá đắt. Đấu giá, cũng là kẻ có tiền mới có thể chơi game, bởi vì mỗi một vật, đều là cao hơn giá thị trường gấp đôi trở lên bán đi, có chút thậm chí quý giá gấp 5-6 lần. Bất quá không có cách, người nào để những người này có tiền đâu, chơi cũng là vui, căn bản không quan tâm quý không quý. Tựa như là vừa mới đập một bộ thanh triều danh nhân tranh chữ, tại cổ vật một con đường mua, coi như lão bản lại hắc, cũng liền chừng 50 vạn, mà ở chỗ này vậy mà đấu giá được 220 vạn. Rất nhanh 5-6 kiện vật đấu giá sau đó, một đồ dưa hấu lớn nhỏ đan đỉnh, rốt cục được bưng lên tới. Người chủ trì mở miệng cười nói ra, đến đón lấy chúng ta món đồ đấu giá này rất có ý tứ. Là một kiện đường tống thời kỳ đan đỉnh, loại vật phẩm này chúng ta bình thường rất ít gặp a, bởi vì mọi người tựa hồ không có làm đạo sĩ thói quen, ha ha. Bất quá ta cũng không gạt mọi người, cái này đan đỉnh là theo đường triều một vị đế vương quên trong huyệt đào được, cho nên có giá trị không nhỏ. Người chủ trì mở một cái tiểu chơi cười nói. Có điều hắn nói cũng đúng, những phú hào này đều là ưa thích thu thập tranh chữ, đồ sứ, hoặc là phỉ thúy châu báu loại hình đồ vật. Nhiều lắm là lại thu thập một số danh quý đồ dùng trong nhà cùng Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ hai bên thanh đồng khí, giống như là loại này đan đỉnh, nhìn lấy cũng khó nhìn, mà lại bản thân cũng không có gì cất giữ giá trị. Người chủ trì gặp đến mọi người đối món đồ đấu giá này hứng thú cũng không lớn, cho nên cũng không mua kiện cáo, trực tiếp mở miệng báo giá nói, giá khởi đầu, 5 triệu. 5 triệu. Lúc này phía trước một cái tiểu thanh niên mở miệng kêu giá nói, 5-7 triệu. Lại một người trung niên theo kêu lên. 6 triệu, nét 6-7 triệu. Không mất một lúc, đan đỉnh liền bị kêu lên 6,7 triệu, bất kể nói thế nào đều là đường triều hoàng đế trong mộ đồ vật, xuất ra đi vẫn còn có chút đáng giá nói khoác tư bản. 8 triệu. Lúc này Chu Trung mở miệng, Chu Trung không có ý định cùng bọn hắn đánh răng co, trực tiếp đem giá cả kéo ra, dạng này có thể bỏ đi rất nhiều người tâm tư. Quả nhiên, nghe được Chu Trung báo giá, không ít người đều không hô. Mà trước đó người thanh niên kia, nhìn không được quay đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, tựa hồ rất bất mãn, nhưng khi hắn nhìn đến Chu Trung bên cạnh Khổng Tử Lương về sau, nhất thời giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu lại không còn dám kêu giá. Người chủ trì cũng minh bạch cái này bên trong đạo lý, biết có Khổng Tử Lương tại cái kia, không có mấy người dám gọi giá, riêng là cái này đan đỉnh vốn là cũng không quá nhận người ưa thích. Sau đó trực tiếp hô, 8 triệu một lần, 8 triệu lượng lần, 8 triệu. Người chủ trì giơ lên truy nhỏ đều muốn rơi xuống đất, lúc này lại nói thanh âm lạnh như băng vang lên. 10 triệu, chương 200, xảo ngộ. Lại có người dám đoạt Khổng Tử Lương muốn đổ, vật, sống không kiên nhẫn a. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về kêu giá người nhìn qua, cái này xem xét không quan trọng, mọi người thần tình trên mặt đều rất đặc sắc, kêu giá người chính là Trúc Thanh Y Lì. Đến miệng một bên vị bay, Chu Trung cùng Khổng Tử Lương tự nhiên đều rất khó chịu, cũng hướng về Trúc Thanh Y nhìn qua, trong lúc nhất thời ba người lục mục đối lập, Trúc Thanh Y lộ ra khiêu khích ánh mắt nhìn hai người. Chu lão đệ, tăng giá. Khổng Tử Lương sắc mặt âm trầm nói với Chu Trung. Chu Trung cũng đang có ý này. Dù sao cái này đan đỉnh là Khổng Tử Lương đáp ứng cho hắn mua, bao nhiêu tiền lại không dùng chính hắn cầm, sau đó trực tiếp hô, 15 triệu. Toàn trường chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này Chu Trung cũng quá hung ác, mở miệng thì thêm 5 triệu. Trúc Thanh Y cũng không yếu thế, đồng dạng lạnh giọng hô, 20 triệu. 25 triệu. Chu Trung không cam lòng lạc hậu phản kích nói, 30 triệu. Trúc Thanh Y vẫn như cũ là bộ kia vạn năm không biết hòa tan băng lãnh bộ dáng. 35 triệu. Chu Trung nheo mắt lại. Đối chọi gay gắt. 40 triệu. Trúc Thanh Y tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Trung tâm lý rất tức tối, ngươi dù sao cũng là mẹ ta nhóm có được hay không, vậy mà cùng chính ngươi đàn ông giật đồ. Chu Trung cũng nhìn ra, cô nàng này thuần túy là cho mình thêm phiền, được à, ngươi không phải muốn đi phía trên gọi sao. Vậy ta gọi cái toàn cục, đến lúc đó ngươi muốn là còn dám kêu giá, ta cũng không cần, thua thiệt chết ngươi. Chu Trung tâm lý đắc ý nghĩ đến. Trực tiếp đối người chủ trì hô, 80 triệu. Nhất thời toàn trường phải sợ hãi, 80 triệu. Mua một cái phá đan đỉnh. Giá hỏa này điên đi. Đồng thời tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Thanh Y gì, chờ lấy nhìn Trúc Thanh Y có phải hay không sẽ đem giá cả thêm đến 100 triệu, vậy coi như rất có ý tứ. Mà lúc này Trúc Thanh Y nụ cười trên mặt càng tăng lên, cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, tất cả mọi người bị cái kia lau nụ cười hòa tan tâm. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên tình huống dưới, Trúc Thanh Y chậm rãi đứng dậy, đi. Chu Trung nhất thời một mặt mộng bê, chính mình có phải hay không bị cô nàng này trêu đùa. Người chủ trì gặp này vội vàng hô, vị tiên sinh này xuất ra 80 triệu, 80 triệu một lần, 80 triệu hai lần, 80 triệu ba lần. Thành giao, để cho chúng ta chúc mừng vị tiên sinh này lấy 80 triệu giá cao đập cái này đường triều đế vương cổ mộ đảo được đan đỉnh. Nhất thời giữa sân truyền đến một trận thưa thất tiếng vỗ tay. Chu Trung cái này phiền muộn à, 8 triệu liền có thể mua lại đồ vật, sửng sốt bị Trúc Thanh Y cô nàng kia cho quấy nhiều đến 80 triệu, bất quá may ra không phải mình dùng tiền, sau đó có chút không có ý tứ nói với Khổng Tử Lương, Khổng lão ca à, ngươi nhìn cái này để ngươi tôn kém. Khổng Tử Lương cũng là một trận thì đau, gần nhất cùng Thanh Ảnh Bàng khai chiến chính là dùng tiền thời khắc, bất quá chuyện này là hắn đáp ứng Chu Trung, cũng không tiện nói thêm cái gì, đành phải mạnh vừa cười vừa nói, không sao, Chu lão đệ cứu ta nhi tánh mạng. So sánh dưới cái này 80 triệu tính là gì? Chu Trung cái này càng ngày nấy, tức giận nói ra, Khổng lão ca, cái kia Trúc Thanh Y không phải là và hội sở hùn vốn hại chúng ta tiền A. Khổng Tử Lương một mặt phiền muộn, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Trung liếc một chút, thì thầm trong lòng, ta thấy thế nào là các ngươi vợ chồng trẻ hùn vốn hố ta 80 triệu đâu? Tục ngữ nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường cùng A, không chừng buổi tối hai người bọn họ liền cầm lấy chính mình cái kia 80 triệu chạy cái nào khách sạn hẹn hò đi. Chu lão đệ, ngươi trước chính mình tại hội sở bên trong dạo chơi đi, ta về phía sau đem thủ tục làm. Khổng Tử Lương rất là thịt đau nói với Chu Trung. Thành, vậy liền phiền phức Khổng lão ca. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra, dù sao trắng để người ta làm hồi hoan đại đầu. Bất quá Chu Trung suy nghĩ một chút, đây cũng là Khổng Tử Lương tự ăn ác quả, ai bảo hắn đem Trúc Thanh Y rót xuân dược đưa đến gian phòng của mình bên trong đến đây. Buổi đấu giá lúc này đã kết thúc, Chu Trung cũng theo mọi người đi ra phòng bán đấu giá. Tùy tiện tại hội sở bên trong dạo chơi. Phòng bán đấu giá bên ngoài là một cái vô cùng rộng rãi hành lang, hành lang một bên toàn bộ là cửa sổ sắt sàn, bên ngoài thì là hội sở hoa viên, giường cột chạm chỗ tiểu khê dốc rách. Ân công. Lúc này, sau lưng một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Trung nhìn lại là lần trước tại cổ vật đường phố gặp phải bản tử Vạn Trung Bình. Ân công, thật là ngươi. Quá tốt, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Vạn Trung Bình nhìn thấy quả nhiên là Chu Trung, tâm lý vô cùng kích động, ôm chặt lấy Chu Trung. Chu Trung cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn, không hiểu hỏi, ngươi làm sao tại cái này. Vạn Trung Bình có chút không có ý tứ nói ra, ân công, ta là bồi bạn gái tới. Bạn gái? Được a, nhanh như vậy tìm đến bạn gái a. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, không nghĩ tới lao tiểu tử này tốc độ có thể a, hơn nữa thoạt nhìn hắn cái này cái bạn gái thân phận không tầm thường, không phải vậy lấy Vạn Trung Bình thân phận, coi như hắn hiện tại có chừng 1.000 vạn, cũng không có tư cách đến loại địa phương này tới. Ân công ngươi chờ, ta giới thiệu cho ngươi bạn gái của ta. Vạn Trung Bình nhìn hai mắt, phát hiện cách đó không xa bạn gái, bận điệu đi qua đem bạn gái kêu đến. Vạn Trung Bình bạn gái 30 tuổi ra mặt, hình dạng cũng tạm được, mà lại cả người xem ra rất nho nhã, rất có khí chất, xem xét cũng là loại kia tiểu thư khuê các đi ra. Chu Trung âm thầm gật đầu, vốn cho rằng Vạn Trung Bình là dựa vào lấy có chút tiền, mới nhanh như vậy tìm tới cái bạn gái, không nghĩ tới cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại, lấy cái này thân phận nữ nhân, chắc hẳn khẳng định không phải vì Vạn Trung Bình tiền. Như, vị này chính là ta thường xuyên nói cho ngươi lên, ta ân công, đối ân công, ta còn không biết ngài kêu cái gì đây. Vạn Trung Bình vô đầu một cái ảo não nói ra, ta gọi Chu Đông. Chu Đông vừa cười vừa nói, còn có, ngươi cũng đừng tổng gọi ta ân công, nghe không tự nhiên. Nữ nhân dò xét Chu Trung liếc một chút, không phải thường khách khí vươn tay mở miệng nói, ngươi tốt Chu tiên sinh, từ khi ta biết Trung Bình bắt đầu, hắn thì thường xuyên đề cập với ta lên ngươi. Ta cũng phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, ta cùng Trung Bình cũng sẽ không quen biết. Chu Trung đối nữ nhân này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cùng nàng nhẹ nhàng nắm một ra tay cười nói, cái kia cũng coi là duyên phận đi, ta cũng không có giúp hắn gấp cái gì, nếu nói cũng là hắn giúp ta mới đúng, không phải vậy ta còn mua không nổi khối kia nguyên thạch đây. Vạn Trung Bình nói gấp, ân công, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy à, ta lúc đó đều là muốn chết người, ngài thật sự là ta ân công. Ta ngày đó sau khi trở về thật lâu đều không thể tin được, chính mình thật trong nháy mắt có hơn 10 triệu, cũng chính bởi vì có tiền, ta sinh hoạt biến tốt, mới có thể tại nhà hàng gặp phải Như Như, chúng ta thế nhưng là nhất kiến trung tình. Nhìn thấy hai người là thật tâm yêu nhau, Chu Trung cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, bất quá đúng lúc này, vẻ mặt tươi cười Vạn Trung Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn phía trước, thân thể đều khẽ run lên. Chu Trung cùng Phương Quân Như đều rất nghi hoặc, theo hắn ánh mắt nhìn, liền gặp được một cái toàn thân trên dưới treo đầy châu báu, làm điệu làm bộ nữ nhân, vác lấy một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân đi tới. Chu Trung hơi hợp lại tính thì minh bạch, nữ nhân này xem ra cũng là Vạn Trung Bình vợ trước, cái này thật đúng là vô xảo bất thành thư a. Chương 201, ác độc vợ trước. Mà lúc này cái kia đôi nam nữ cũng nhìn đến Vạn Trung Bình, trong mắt kinh ngạc thì càng đựng, Vạn Trung Bình cái kia nghèo hèn hàng tại sao lại ở chỗ này. Đây chính là cấp cao hội sở a, không có điểm thân phận địa vị, cho dù có tiền đều vào không được. Riêng là nhìn đến Vạn Trung Bình bên người, còn theo một cái khí chất xuất chúng, hình dạng bất phàm mỹ phụ nhân, nữ sắc mặt người nhất thời thì âm trầm xuống. Ú, Vạn Trung Bình, ngươi làm sao ở chỗ này đây, chẳng lẽ lại là rời đi ta sống không nổi, đến nơi này cho người ta quét nhà cầu làm thuê tới đi. Ta nói à, đây là cái gì cao quý địa phương, ngươi loại này nghèo hèn đê tiện người sao có thể tiến đến đây. Nữ nhân thân mật ôm lấy lao nam nhân cánh tay, một bước ba lắc đi đến mấy người phụ cận, một mặt tranh chua đối Vạn Trung Bình rêu cực nói. Vạn Trung Bình thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn vốn chính là một cái người thành thật, vợ trước phản bội, trong lòng hắn vẫn luôn là cái vấn đề. Hiện tại lại gặp được vợ trước, trong lòng của hắn vừa hận lại tức, lại có chút sợ. Hắn sợ vợ trước nói hắn thứ gì, để Phương Quân Như đối với hắn ấn tượng đại giảm, hắn càng sợ vợ trước thương tổn Phương Quân Như. Mà bên này động tĩnh, cũng rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý, đây là cấp cao hội sở, có thể tới nơi này người tự nhiên đều là khí độ bất phàm, đều là có thân phận người. Nào có giống Vạn Trung Bình vợ trước loại này bắt phụ. Nhìn thấy Vạn Trung Bình sắc mặt nín đỏ bừng không nói lời nào, vợ trước nhất thời càng thêm lơ lối, khinh thường quét mắt một vòng Phương Quân Như rêu cực nói, thế nào, mới mấy ngày không gặp, lại lừa gạt một người bạn gái. Ta nói vị tiểu thư này, ngươi chớ để cho hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, hắn có phải hay không nói mình là làm ăn uống ngành nghề lao bản A, ngươi cho rằng hắn có tiền đi cùng với hắn nhưng là sai, hắn cũng là một cái quỷ nghèo, cái dám cái ăn uống ngành nghề, thì mở một cái quán cơm nhỏ. Lúc trước ta chính là như thế bị hắn lừa gạt. À đúng, hắn hiện tại liền quán cơm nhỏ đều không, ta cùng hắn ly hôn về sau, cái kia điểm tài sản ta so với ai khác đều rõ ràng, còn lại 100.000 tiền có phải hay không cũng đều thua sạch ra. Tiểu thư ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cách xa hắn một chút đi, khác đến lúc đó bị lừa tài, lại bị lừa gạt sắc. Vạn Trung Bình vợ trước lời nói càng khó nghe, Vạn Trung Bình chết cắn răng, căm tức nhìn nàng. Bất quá Chu Trung ở một bên nghe sửng sốt một chút, làm ăn uống ngành nghề. Lời này nghe rất quen tai à, chính mình giống như cũng bị như thế hốt du qua, Vạn Trung Bình không phải là Triệu Tiểu Dĩnh cha hắn a? Bất quá nhìn xem Vạn Trung Bình, nhìn lại Vạn Trung Bình vợ trước, Chu Trung thì bỏ đi cái này tưởng niệm, hai người này cùng Triệu Tiểu Dĩnh lớn lên hoàn toàn không giống. Lúc này Phương Quân Như nhìn xem đối diện nữ nhân, lại nhìn xem bên người Vạn Trung Bình, tựa hồ minh bạch cái gì, mỉm cười, vô cùng có khí độ đối nữ nhân kia mở miệng nói, ngươi tốt, ta là Vạn Trung Bình bạn gái Phương Quân Như, ta tuy nhiên cùng Trung Bình nhận biết thời gian không dài, nhưng là ta rất giải hắn, hắn là một cái rất có trách nhiệm cảm giác, rất phong độ nam nhân. Ta cùng với hắn một chỗ cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu tiền, mà là ưa thích hắn cái này người. Vạn Trung Bình kinh ngạc nhìn về phía Phương Quân Như, vốn cho rằng tại cái này gặp phải vợ trước, lại bị ngay trước nhiều người như vậy mặt cửa trách, Phương Quân Như sẽ tức giận, thật không nghĩ đến Phương Quân Như sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Như Như, Vạn Trung Bình cảm động kêu lên. Phương Quân Như cười đối Vạn Trung Bình hỏi, Trung Bình, ngươi còn không có cùng ta giới thiệu đâu, hai vị này là. Có Phương Quân Như chống đỡ, Vạn Trung Bình cuối cùng là có tự tin, lấy hết dũng khí nói ra, nàng là ta vợ trước Tưởng Diễm, cùng nàng hiện tại trượng phu, Lô Đại Khải. Phương Quân Như nghe nói đối phương là Vạn Trung Bình vợ trước, thần sắc không có chút nào không vui, ngược lại cười nói với Tưởng Diễm, ta rất cảm tạ ngươi, có thể rời đi Trung Bình, để cho ta gặp phải hắn. Tưởng Diễm nghe lời này phổi kém chút tức điên, đây là trần trụi khiêu khích. Sáng loáng đánh mặt ta. Phương Quân Như vô luận là khí chất vẫn là hình dạng, đều mạnh hơn nàng không ít. Nàng vung Vạn Trung Bình, cũng là nghĩ tới ngày tốt, thì là muốn cho Vạn Trung Bình nhìn xem, chính mình rời đi hắn là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Nhưng bây giờ xem xét, hai người ly hôn về sau, Vạn Trung Bình cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế chán nản, ngược lại tìm một cái so với nàng càng tốt nữ nhân. Nhất thời Tưởng Diễm tâm tư đấu kỵ lên, không thèm nói đạo lý lôi kéo Lao Công mình hô, Lao Công, ngươi không phải nói nơi này là cao cấp hội sở à, ngươi gạt ta đúng hay không? Bọn họ loại này người sao có thể tiến đến nơi đây? Ngươi xem một chút, thì hắn bộ kia nghèo hèn dạng, liền xem như xuyên mặc đồ Tây, cũng giống nhau là cái đồ nhà quê. Tiếp lấy Tưởng Diễm đầu mâu nhất chỉ, hỏa lực đối tượng bên cạnh vô tội Chu Trung, tiếp tục gọi reo lên, ngươi xem một chút, đồ nhà quê vĩnh viễn là đồ nhà quê, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bên cạnh hắn người cũng là đồ nhà quê, nhìn cái kia dế nhúi dạng giống tên nhà quê. Chu Trung nhất thời nhíu mày, trong lòng phi thường khó chịu, trầm giọng nói ra, ngươi nữ nhân này thật đúng là cái bích chỉ à. Vạn đại ca vùng ngươi thì đúng. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám mắng ta. Tưởng Diễm bị Chu Trung mắng ngộng, hắn không nghĩ tới Chu Trung dám mắng nàng, Chu Trung xem ra bất quá chỉ là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Lao công, hắn mắng ta. Tưởng Diễm không ngừng bắt đầu đối Lô Đại Khải nũng nịu tố cáo. Lô Đại Khải cũng là sắc mặt một bên, hắn tại Trung Hải cũng là thai to mặt lớn nhân vật, lao bà của mình bị chửi, hắn muốn bộ biểu thị một chút về sau còn mặt mũi nào. Tiểu tử, người con mẹ nó tính toán cái nào cùng hành, tranh thủ thời gian cho thê tử của ta xin lỗi. Không phải vậy ta để ngươi đẹp mặt. Lô Đại Khải sắc mặt âm trầm nói ra. Vạn Trung Bình nhất thời đứng tại Chu Trung bên cạnh, tức giận nói với Lô Đại Khải, ngươi đừng tưởng rằng có chút tiền bẩn liền đến chỗ khiến người ta đẹp mắt, lúc trước ngươi cũng là như thế nói với ta đúng không? Ta không ly hôn ngươi liền để ta đẹp mắt, ta nói cho ngươi. Ta đáp ứng ly hôn không phải ta sợ ngươi, là bởi vì ta vốn là cần nghỉ nàng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta ân công một chút, ta không để yên cho ngươi. Vạn Trung Bình, ngươi tính toán cái nào hành, cũng dám cùng nhà chúng ta Đại Khải làm đúng. Tưởng Diễm the thế giọng nói hô. Chu Trung kéo qua Vương Trung Bình, cười tủm tỉm nhìn lấy Lô Đại Khải nói ra, được à, ta muốn nhìn ngươi làm sao cùng ta không xong, nếu như các ngươi đôi cẩu nam nữ này cho ta cùng Vạn Đại ca xin lỗi, ta cũng có thể cân nhắc tha thứ các ngươi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Lô Đại Khải mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát lớn. Tưởng Diễm đồng dạng tức giận giật dây nói, Lão Công, nơi này không là cao cấp hội sở à, để bảo an đem bọn hắn đều ném ra. Bọn họ căn bản không có tư cách ở loại địa phương này. Lô Đại Khải gật gật đầu, vừa vặn bên này động tĩnh đã hấp dẫn hội sở bảo an. Lô Đại Khải lập tức kêu lên bảo an nói ra, mấy người các ngươi bảo an, vội vàng đem bọn họ ném ra. Tân Giang hội sở thật sự là càng ngày càng kém đi, làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều bỏ vào đến. Mấy cái bảo an là nhận biết Lô Đại Khải. Lô Đại Khải thường xuyên đến nơi này, vẫn là cái này bạch kim hội viên đâu, nhất thời gật đầu phụ hòa nói, Lô tiên sinh thật sự là không có ý tứ, chúng ta cái này xử lý. Nhân viên an ninh kia đầu lĩnh phách lối đi vào Chu Trung ba người phụ cận, đánh giá ba người nói, ba vị tiên sinh nữ sĩ các ngươi tốt, chúng ta nơi này là hội viên chế hội sở, mời các ngươi đưa ra thẻ hội viên. Phương Quân Như cầm ra bản thân thẻ hội viên, nhìn một chút Chu Trung không núp ních, sau đó nói ra, ta có thẻ hội viên, hai người bọn họ là ta mang vào. Bảo an đầu lĩnh tiếp nhận thẻ hội viên nhìn một chút, sau đó cung kính còn trở về cười nói, nữ sĩ ngươi tốt, là như vậy, ngươi đây là thẻ vàng hội viên, dựa theo quy định chỉ có thể mang một người tiến vào hội sở, hai người bọn họ nếu như không có hội viên lời nói, nhất định phải có một người rời đi. Nghe lời này, Tưởng Diễm hai người tuy nhiên kinh ngạc tại Phương Quân như có thẻ hội viên, bất quá cũng vẫn là vô cùng đắc ý, thẻ vàng hội viên chỉ có thể mang một người, nhìn các ngươi ba cái để thuận lăn ra ngoài. Chương 202, lăn ra Trung Hải. Ân công, ngươi không có thẻ hội viên sao? Vạn Trung Bình hơi nghi hoặc một chút đối Chu Trung hỏi, trong mắt hắn Chu Trung cũng là cái cao nhân A, không có khả năng không có thẻ hội viên, mà lại không có thẻ hội viên Chu Trung là làm sao tiến đến. Bất quá Chu Trung còn thật không có thẻ hội viên, vừa cười vừa nói, ta không có thẻ hội viên, là cùng bằng hữu tới. Nhân viên an ninh kia đầu lĩnh nghe xong Chu Trung không có thẻ hội viên, nhất thời biến sắc, nghiêm nghị nói ra, đã không có thẻ hội viên, xin mời rời đi nơi này. Khắc chờ chúng ta động thủ. Chu Trung thần sắc lạnh xuống đến, cái này bảo an cũng quá mắt chó coi thường người khác, thấy mình không có thẻ hội viên, lập tức liền khác nhau đối đãi. Vạn Trung Bình sao có thể để Chu Trung đi, mở miệng nói ra, Chu lão đệ, muốn đi cũng là ta ra ngoài, ta danh sách kia cho ngươi. Tưởng Diễm cùng Lô Đại Khải ở một bên mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lấy, chế nhạo nói, chật chật, ngươi xem một chút cái này nhiều cảm động a, hai cái đồ nhà quê, lẫn nhau để cho danh ngạch lưu lại thấy chút việc đời đúng hay không. Bảo an đầu lĩnh cũng là không kiên nhẫn thúc giục nói, tranh thủ thời gian, đừng tại đây ảnh hưởng hắn tôn quý khách nhân. Đúng lúc này, Khổng Tử Lương làm tốt thủ tục, cầm lấy tòa kia tiểu đan đỉnh đi ra, lòng tràn đầy hoan hỉ cười to nói, Chu lão đệ, đến xem cái này đan đỉnh. Chu Trung nhìn thấy Khổng Tử Lương trên tay đan đỉnh cũng là đại hỉ, hắn tới đây chính là vì cái này đan đỉnh a, có đan đỉnh hắn liền có thể luyện chế Cấu Nguyên đan, cứ như vậy lần sau tấn cấp lúc liền sẽ không lãng phí nữa như vậy linh khí. Chu Trung vừa tiếp nhận cái kia đan đỉnh, Khổng Tử Lương liền phát hiện bên này có cái gì không đúng, nhìn thấy mấy cái bảo an đều tại, nhất thời nhíu mày hỏi, mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhân viên an ninh kia đầu lĩnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, làm cấp cao hội sở, bọn họ những người an ninh này cùng phục vụ viên đều là tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện, hội sở cho bọn hắn cách một cái bảng danh sách, cái gì người là đánh chết cũng không thể gây. Mà cái kia trên danh sách, xếp tại hàng trước nhất mấy cái tên bên trong thì có Khổng Tử Lương. Khổng ra. Mấy cái bảo an vội vàng túi lầu xuống, cùng cháu trai một dạng kêu lên. Khổng Tử Lương cái này càng thấy sự tình không đúng, quay đầu hướng Chu Trung hỏi, Chu lão đệ, bọn này không mọc mắt đồ vật không sẽ chọc cho ngươi đi. Nghe nói như thế mấy cái kia bảo an càng là sợ mất mật, có thể cùng Khổng Tử Lương xưng huynh gọi đệ người, cái này cần là thân phận gì a? Chính mình làm sao chọc tới loại này ngoan nhân a? Chu Trung lúc này tâm tư đều tại đan đỉnh phía trên, rất là tùy ý nói ra, a không có chuyện, bọn họ hỏi ta muốn thẻ hội viên, ta không có, sau đó liền để ta ra ngoài. Khổng Tử Lương nghe cái lời này thần sắc giận dữ, nghiêm nghị đối mấy cái kia bảo an quát hỏi, được à, các ngươi học được bản sự, ngay cả ta Khổng Tử Lương huynh đệ cũng dám đuổi đúng hay không? Mấy cái bảo an trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu, liên tục sợ hãi giải thích nói, Khổng gia, đây đều là hiểu lầm, ta. Chúng ta thật không biết người này là bằng hữu ngài, không phải vậy cho chúng ta mượn 100 cái gan cũng không dám a. Khổng gia, ngài thì lượn quanh chúng ta đi, chúng ta thật không phải cố ý. Khổng Tử Lương tức giận phi thường, trong mắt hắn Chu Trung có thể là tuyệt đối cao nhân, không nói cái khác, cũng là cái kia một tay y thuật thần kỳ, cũng đủ để cho hắn tin phục. Mặc kệ hắn Khổng Tử Lương tại làm sao có bản lĩnh, cũng là ăn ngũ cốc hoa màu người, chắc chắn sẽ có cái đau đầu nhức óc, chỉ cần có thể cùng Chu Trung chỗ tốt quan hệ, về sau có chút gì thương bệnh thì không cần lo lắng. Hiện tại hắn mang Chu Trung đi ra chơi, lại còn khiến người ta khi dễ, đây quả thực để hắn tại Chu Trung trước mặt không ngẩng đầu được lên. Chu lão đệ, ngươi nói mấy người này xử trí như thế nào? Khổng Tử Lương một mặt tức giận nói ra. Mấy cái bảo an liên tục đối Chu Trung nói xin lỗi, người này, chúng ta biết sai. Là chúng ta mắt mù, có mắt như mù, ngài thì tha cho chúng ta lần này đi. Chu Trung nhìn xem mấy cái kia bảo an, cũng biết bọn họ đều là đi ra làm thuê, cũng không dễ dàng, sau đó nói ra, tính toán, cũng không phải nhiều đại sự. Mấy cái bảo an nhất thời như được đại xá, liên tục đối Chu Trung nói lời cảm tạ. Cảm ơn ra. Ngài đại nhân có đại lượng, cảm ơn ngài tha cho chúng ta. Khổng Tử Lương nặng nề sắc mặt đối mấy cái kia bảo an quát lớn, lần này ta huynh đệ không so đo với các ngươi, về sau đều đem ánh mắt đánh bóng, còn dám gây ta huynh đệ không cao hứng, đem các ngươi đều ném xuống biển cho ca ăn. Vâng vâng vâng. Chúng ta không dám. Mấy cái bảo an không ngừng đáp ứng. Lô Đại Khải nhìn thấy Khổng Tử Lương tới sau cả người thì ngốc, Khổng Tử Lương, chỉ cần là Trung Hải có chút thân phận người người nào không biết. Khổng Thị tập đoàn tổng giám đốc, Khổng Môn lão đại, giới kinh doanh, hắc đạo ăn sạch. Lô Đại Khải là phát chút ít tài, nhưng là cùng Khổng Tử Lương loại này cấp bậc nhân vật so, vậy đơn giản cũng là con kiến nhỏ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Khổng Tử Lương sẽ tới, hơn nữa còn cùng cái kia đổ nhà quê thanh niên xưng huynh gọi đệ. Mà nhìn thấy mấy cái bảo an mới vừa rồi còn muốn đuổi Chu Trung cùng Vạn Trung Bình ra ngoài, hiện trong chớp mắt cùng cái cháu trai giống như tại cái kia xin lỗi, Quách Diễm thì không cao hứng, chỉ mấy cái kia bảo an cay nghiệt mắng, mấy người các ngươi bảo an chuyện gì xảy ra, còn có thể hay không làm, có tin ta hay không để cho các ngươi quản lý đem các ngươi đều mở. Không có thẻ hội viên nhất định phải ly hôn mở nơi này, chúng ta những thứ này có thân phận người, có thể cùng bọn hắn loại này nghèo hèn hàng đợi ở một chỗ sao. Khổng Tử Lương nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tưởng Diễm, nữ nhân này là làm gì, làm sao cùng cái bát phụ giống như. Lô Đại Khải hoảng sợ khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian nắm một chút Tưởng Diễm để cho nàng im miệng. Bất quá Tưởng Diễm người này cũng là được đà lớn tới, một thanh hất ra Lô Đại Khải liền hắn cũng cùng một chỗ mắng. Lô Đại Khải, ngươi làm sao như thế bất ức, đến nói là lời nói à, ngươi không phải Bạch Kim hội viên à, để bọn hắn quản lý đi ra, thật tốt nói một chút, chuyện này hôm nay nếu là không cho ta cái thuyết pháp, không xong. Không xong thật sao? Khổng Tử Lương ngưng âm thanh đối Tưởng Diễm cùng Lô Đại Khải hỏi. Lô Đại Khải hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt tái nhợt, tâm lý mắng to Tưởng Diễm này nương môn lại tìm cho mình sự tình, dưới tình thế cấp bách một cái bàn tay thì rút đi qua. 3. Một cái bàn tay muốn nhiều nặng nặng bao nhiêu, đem Tưởng Diễm cho đánh ngộng, bụng mặt khóc đối Lô Đại Khải hỏi, ngươi lại dám đánh ta? Lô Đại Khải mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, ngươi cái đàn bà thối, lão tử đánh cũng là ngươi. Không giữ mồm giữ miệng. Cái gì người đều là ngươi có thể gây. Còn bộ nhanh cho Khổng gia cùng người này xin lỗi. Tưởng Diễm thật sự là bị đánh ngộng, càng là nghĩ không ra một hạng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng lao công, làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa. Lô Đại Khải mang xong Tưởng Diễm, liên tục đối Khổng Tử Lương nói xin lỗi, Khổng gia, thật xin lỗi, cái này xú bà nương thiếu quản giáo, trở về ta nhất định thật tốt thu thập hắn. Khổng Tử Lương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nói với Lô Đại Khải, ngươi đi đi, về sau đừng để ta tại Trung Hải nhìn đến ngươi. A, Lô Đại Khải sắc mặt đại biến. Thế nào, có vấn đề? Khổng Tử Lương nhìn về phía Lô Đại Khải hỏi. Lô Đại Khải tâm lý nở nụ cười khổ, biết mình đây là cắm, Khổng Tử Lương để hắn lăn ra Chu Trung, hắn cái nào dám lưu lại. Hiện tại đi nhiều lắm là cũng là tổn thất nơi này sinh ý, nhưng còn có mệnh, cũng có tiền. Nếu là không đi lời nói, chỉ sợ liền mệnh đều không. Đúng, không ra, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Lô Đại Khải cúi đầu đáp. Khổng Tử Lương lúc này mới hài lòng đối Chu Trung cười nói, Chu lao đệ, chúng ta đi thôi. Chương 203, Trúc Thanh Y muốn nhảy sông tự vận. Chu Trung gật gật đầu, cùng Vạn Trung Bình hai người lên tiếng chào hỏi sau đó rời đi, Lô Đại Khải cũng là mặt âm trầm sắc, mang theo Tưởng Diễm ra hội sở. Còn lại Vạn Trung Bình cùng Phương Quân Như hai người đứng trong hành lang, Phương Quân Như khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Như Như, ngươi làm sao? Vạn Trung Bình quan tâm hỏi, còn tưởng rằng Phương Quân Như bởi vì Tưởng Diễm gây sự tình không vui. Phương Quân Như lắc đầu, thở phào nói ra, Trung Bình, thật không nghĩ tới ngươi vị này ân công lại có lớn như vậy năng lượng. A, ta ân công làm sao? Vạn Trung Bình mặt mũi tràn đầy không hiểu. Phương Quân Như bất đắc dĩ cười rộ lên, Vạn Trung Bình bộ nhận biết Khổng Tử Lương, nhưng nàng nhưng biết ta, thần sắc trịnh trọng nói ra, Trung Bình, về sau ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ ngươi vị kia ân công, hắn tuyệt đối là cái không nổi cao nhân. Vạn Trung Bình vừa cười vừa nói, ta biết, ta cái này ân công là cái cao nhân. Đột nhiên Vạn Trung Bình vỗ đùi láo nào nói, ai nha, ta lại quên muốn ân công phương thức liên lạc. Một bên khác, Lô Đại Khải cùng Tưởng Diễm rời đi hội sở, tại bãi đỗ xe Lô Đại Khải trực tiếp tự mình lên xe, đem xe khóa cửa phía trên. Tưởng Diễm không thể đi lên xe, nhất thời vội hỏi, lão công, ngươi mở cửa xe A. Lô Đại Khải quay cửa sổ xe xuống, mặt mũi tràn đầy băng lánh nói ra, Tưởng Diễm, chính ngươi trở về đi, ngày mai chúng ta đi ly hôn. A. Đại Khải, ngươi làm sao? Ngươi sao có thể ly hôn với ta đâu? Tưởng Diễm mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi, nàng hiện tại có thể không có cái gì, thì trông cậy vào Lô Đại Khải đâu? Lô Đại Khải muốn là cùng nàng ly hôn, nàng làm không được cậu ấm, liền nhà cũng không có. Lô Đại Khải lạnh hừ một tiếng, tức giận nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ta lúc đầu làm sao mắt mù, cưới ngươi cái này sao chổi? Ngươi biết vừa mới ngươi đắc tội là ai sao? Khổng Môn trưởng môn, Trung Hải ba vị hắc bang lão đại một trong. Đắc tội Khổng gia, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại bị Khổng gia đuổi ra Trung Hải, ngươi đem ta cho hủy thành dạng này, còn không biết xấu hổ ở lại bên cạnh ta. Cái này cưới ngươi không rời ta liền trực tiếp thượng pháp viện. Tưởng Diễm dọa sợ, không nghĩ tới chỉ là muốn nhục nhã một chút chồng trước, làm sao làm ra đến nhiều chuyện như vậy đâu, khóc nói ra, Đại Khải, cái kia ly hôn tài sản. Lô Đại Khải nhất thời phẫn giận dữ hét, ngươi còn không biết xấu hổ nói tài sản. Biết ta rời đi Trung Hải bồi bao nhiêu tiền không? Lại có, chúng ta kết hôn mới mấy ngày, ta tài sản đều là trước hôn nhân tài sản, cho ngươi 100.000 tiền, muốn hay không, ngươi có muốn hay không ra tòa án ngươi cũng lấy không được mấy đồng tiền. Nói xong Lô Đại Khải dâng lên cửa sổ xe, một chân ga liền đi, Tưởng Diễm không nghĩ tới Lô Đại Khải tuyệt tình như vậy, khóc té ngồi trên mặt đất. Bên này sự tình Chu Trung là cũng không biết, theo Khổng Tử Lương đi nhà hàng ăn ngỗng bữa tối, Chu Trung liền để Khổng Tử Lương phái xe tiễn hắn hồi nhà trọ. Khổng Tử Lương cùng Chu Trung xe vừa rời đi hội sở, tại Tân Giang hội sở bãi đỗ xe chỗ sâu, một cỗ màu đen trong xe Audi, Tề Hoành Thiên chậm rãi nói ra, Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý đều ra hội sở, bắt giặc phải bắt vua trước, động thủ đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trung niên nhân trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn cùng dữ tợn, gật đầu nói, yên tâm đi Tề gia, hai ngày này Khổng Môn cùng Thanh Ảnh bang sống mái với nhau thương vong thảm trọng, giết Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý đi, hai đại bang phái trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, ta đã bố trí tốt, Tề gia xin ngài lặng chờ tin lành. Tề Hoành Thiên nghe được thuộc hạ lời nói, khóe miệng cũng là câu lên một vệt băng lãnh nụ cười, hắn các loại giờ khắc này thế nhưng là chờ thật lâu. Trên xe Chu Trung bưng lấy chính mình Âu Yếm đan đỉnh, tâm lý ẩn ẩn có chút kích động, hắn dự định về nhà liền bắt đầu luyện chế Cấu Nguyên đan, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế đan dược, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Hắn hiện trong tay dược tài, không sai biệt lắm có thể luyện chế 3 lô Cấu Nguyên đan, Chu Trung cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, chỉ cần cái này 3 lô Cấu Nguyên đan có thể thành một lò hắn thì vừa lòng thỏa ý. Xe mở chừng 10 phút đồng hồ, đi vào ngoại ô thành phố đoạn đường, bởi vì Tân Giang hội sở vốn là tại vùng ngoại thành ở mép, Chu Trung nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút, nhất thời hơi sững sờ, chỉ thấy tại khoảng cách đường cái không xa có một dòng sông nhỏ, trên sông có một tòa cây cầu gỗ nhỏ, lúc này một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp chính đưa lưng về phía đường cái đứng tại cầu gỗ phía trên. Trúc Thanh Y Y. Chu Trung tranh thủ thời gian nói với tài xế, sư phụ, làm phiền ngươi tại ven đường dừng một cái. Tài xế không hiểu dừng xe, lo lắng nói ra, Chu tiên sinh, lão bản nói muốn đưa ngài hồi nhà trọ, ngài ở chỗ này xuống xe không quá an toàn. Chu Trung khoát tay nói, không có chuyện, ngươi trở về cùng lão bản của các ngươi giao nộp chính là, có chuyện gì để hắn tìm ta là được. Cái kia, ta ở đây đợi ngài. Tài xế trần trờ nói. Chu Trung lắc đầu nói, không dùng, ngươi đi về trước đi. Vậy được rồi. Tài xế do dự một chút, có điều hắn không dám vi phạm Chu Trung ý nghĩ, sợ gây Chu Trung sinh khí, sau đó lái xe rời đi. Chu Trung cất bước hướng lấy cầu gỗ đi đến, nhìn một chút cái này bốn phía không có bất kỳ ai, chỉ có cách đó không xa cỏ bên bờ sông mặt đất ngừng lại một chiếc Mercedes SUV. Chu Trung có chút hiếu kỳ, cái này hơn nửa đêm, Trúc Thanh Y một cái thủ hạ đều không mang theo, một thân một mình tại bờ sông làm gì. Chẳng lẽ lại là bởi vì bị chính mình đạp đổ, trong lúc nhất thời nghĩ quần muốn nhảy sông tự vận. Nghĩ đến cái này Chu Trung tranh thủ thời gian nào tới, một thanh từ phía sau đem Trúc Thanh Y ôm lấy, chiếc ôm nàng eo không cho nàng động, đồng thời hô lớn, mỹ nữ, có lời nói thật tốt nói à, khác một lời không hợp thì nhảy sông, nước này nhiều lạnh à. Trúc Thanh Y bị cái này bất chợt tới ôm một cái giật mình, quay đầu lại liền thấy tấm kia để cho nàng ngày đêm ghi hận mặt, trong nháy mắt thì giận. Ngươi chó tặc lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, mau buông ta ra. Trúc Thanh Y liều mạng dãy rua, tâm lý có chút bối rối, coi là Chu Trung lại muốn đối nàng làm cái gì. Bất quá Chu Trung chết ôm Trúc Thanh Y cũng là không thả. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta khác nhảy sông. Nhảy sông? Nhảy cái gì bờ sông? Trúc Thanh Y một mặt mở mịt hỏi. Chu Trung cũng sững sờ, lúc này mới tổng cộng tới, chẳng lẽ lại là mình tính sai? Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Ngươi không phải muốn nhảy sông tự vận? Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trúc Thanh Y khí nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp Chu Trung chần chờ không dùng lực, đẩy ra Chu Trung, tức giận nói ra, ta tại sao muốn nhảy sông? Ta coi như muốn nhảy sông tự vận, cũng phải trước tiên đem ngươi ném trong sông. Nhìn thấy Trúc Thanh Y cũng không phải là muốn nhảy sông tự vận tự sát, Chu Trung lúc này mới thở phào, hắn cũng không thể để Trúc Thanh Y cứ như vậy chết, tốt xấu đây cũng là chính mình cái thứ nhất nắm giữ nữ nhân a. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi không nhảy sông, nửa đêm một người tại cái này làm gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Hiện tại Khổng Môn cùng Thanh Ảnh bang đánh thẳng túi bụi, nàng tại cái này không sợ Khổng Tử Lương lại bắt nàng. Trúc Thanh Y lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra, Chu Đông, ngươi còn có tâm tư quản ta. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi, đã ngươi chính mình đưa tới cửa muốn chết, cái kia ta hôm nay trước hết muốn ngươi mạng chó, sau đó lại đi giết Khổng Tử Lương tên hôn đảng kia. Chu Trung không nghĩ tới Trúc Thanh Y nói trở mặt thì trở mặt, rất khó chịu nói ra, mị nữ, chúng ta không mang theo dạng này lấy oán báo ân a, ta cũng là nhìn ngươi muốn nhảy sông tự vận, hảo tâm qua tới cứu ngươi, ngươi bây giờ lại muốn giết ta. Phi, ngươi tốt bụng, không biết ngươi ấn cái gì tâm đâu, bớt nói nhảm, để mạng lại. Trúc Thanh Y từ bên hông quất ra một thanh dài 20cm sắc bén dao găm, tại nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới lạnh long lánh, mãnh liệt hướng Chu Trung đâm tới. Chương 204, giảng chê cười. Đến thật. Nhìn lấy Trúc trong tay thanh y dao găm, Chu Trung có thể không chút nghi ngờ nàng thực sẽ giết chính mình, cước bộ hướng bên người hơi hơi một chuyển, Trúc Thanh Y nhất thời đâm vào không khí, thân thể cũng bởi vì quán tính hướng phía trước nghiêng về. Chu Trung mỉm cười, thân thủ một thanh nắm ở Trúc Thanh Y cái kia tinh tế vòng eo, nhẹ hơi dùng lực một chút đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, sau đó nhanh chóng đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng. Chu Đông, ngươi làm gì? Trúc Thanh Y bị Chu Trung ôm vào trong ngực, nhất thời vừa thẹn vừa giận quát hỏi. Chu Trung tiện tay đem cái kia dao găm ném vào trong sông, đối Trúc Thanh Y khuyên, rất xinh đẹp một cái đại cô nương, khác không có chuyện tổng chơi đao thương gậy gộc. Cần ngươi để ý. Chu Đông, ngươi mau buông ta ra. Trúc Thanh Y không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Chu Trung cánh tay, thế nhưng là Chu Trung lực lượng cái nào là nàng có thể chống đỡ. Mặc kệ nàng làm sao giãy giụa, Chu Trung cánh tay đều là không nhúc nhích tí nào. Chu Trung nhất thời đắc ý nói ra, ngươi thì tiết kiệm chút khí lực đi, không dùng. A, Chu Trung mới nói được một nửa, đã cảm thấy cổ tay một trận phim thấu, túi đầu xem xét cô nàng này chính là một mặt dữ tợn cắn tay mình cổ tay đây. Uy, ngươi cái nữ nhân điên, tranh thủ thời gian nhả ra. Chu Trung giận hỏng, thì chưa thấy qua dã man như vậy cô nàng, đánh không lại còn cắn người. Bất quá Trúc Thanh Y căn bản cũng không để ý tới Chu Trung, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng cũng là lại nói, ngươi không buông ta ra, ta vẫn cắn. Chu Trung cũng là đến tính khí, đường đường đại nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều chế phục không, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Túi đầu xem xét, lúc này hắn ôm Trúc Thanh Y đi hề, Trúc Thanh Y thì là đưa lưng về phía hắn, còn túi đầu cắn hắn tay, khom lưng đồng thời thì đột hiện Trúc Thanh Y vòng một đầy đạn. Chu Trung trong lúc nhất thời nhìn thẳng mắt, hồi tưởng đêm đó tiêu hồn, Chu Trung tâm thần rung động, ma xui quỷ khiến dùng cái tay còn lại, ngay tại cái kia đầy đạn phía trên nắm một chút. A. Chính hung hăng cắn Chu Trung cho hả giận Trúc Thanh Y gì hề, đột nhiên phát giác bộ vị nhạy cảm bị tập kích, nhất thời hoảng sợ kinh hô một tiếng, sau đó đầy mắt lửa giận nhìn hằm hằm Chu Trung. Dâm tặc, cầu tặc, ta Trúc Thanh Y không giết người, thề không làm người. Trúc Thanh Y chân khí nổ, nàng thì chưa thấy qua hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu vô lại nam nhân. Chu Trung cũng có chút xấu hổ, đây là hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này, có chút đùa giỡn phụ nữ ý tứ, ân bất quá cảm giác vẫn rất kích thích. Khụ khụ, ngươi trước đừng kích động, chúng ta thật tốt nói chuyện còn không được sao. Chu Trung ngượng ngập vừa cười vừa nói. Trúc Thanh Y sắc mặt đỏ bừng, tức giận hỏi, như bây giờ làm sao nói. Chu Trung cũng ý thức được hai người tư thế xác thực thiếu lễ độ, trải qua qua vừa rồi cái kia phiên giấy rua, hai người đã đi tới cầu một bên, lúc này Chu Trung đem Trúc Thanh Y cả người đều đặt ở cầu trên lan can. Vậy ta cũng không thể buông ra ngươi à, ai biết ngươi có thể hay không đột nhiên động thủ với ta. Chu Trung rất là vô tội nói ra. Trúc Thanh Y khí sắc mặt tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói chuyện gì, mau nói. Chu Trung suy nghĩ một chút, đột nhiên cười hì hì nói ra, muốn không ta trước cho ngươi kể chuyện cười đi, làm dịu phía dưới không khí lung túng. Chu Trung cũng mặc kệ Trúc Thanh Y là tâm tình gì, tự mình lấy nói về tới. Mỗ Nam tại nhà khách cùng một bạn gái trên mạng gặp mặt, 3-3-3-5 phút đồng hồ, sau đó thần thái sáng láng trò chuyện 2 giờ thiên, liền đi trả phòng. Trả phòng lúc, bạn gái trên mạng hỏi cái kia Nam. Nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện 2 giờ quảng cáo cũng là ngươi đánh đi. Ha ha ha. Chu Trung kể xong chính mình thì cười không được, cái này chê cười là khai giảng mấy ngày nay Tiểu Long tại phòng ngủ đem hắn vui xấu. Bất quá Trúc Thanh Ý sắc mặt lại là càng thêm khó coi, từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám cùng với nàng giảng câu đùa tục, cái này Chu Đông cũng là một tên hỗn đản. Chu Trung cũng chú ý tới Trúc Thanh Ý sắc mặt nhìn không tốt, nhất thời xấu hổ hỏi, ngươi không thích cái chuyện cười này à? Chu Đông, ta muốn giết ngươi. Trúc Thanh Y mỗi chữ mỗi câu hung ác vừa nói. Khu khu, vậy ta lại lần nữa giảng một cái. Chu Trung lập tức nói về cái thứ hai tiết mục ngắn. Tại thị trường mua thức ăn lúc, trông thấy một cô nương ngay tại rất nghiêm túc chọn dưa leo, bán đồ ăn bác gái rất nhiệt tình nói, cô nương, ăn vẫn là dùng à. Cô nương đỏ mặt nói, dùng. Bác gái nói, ai nha, căn này tốt, vừa thô lại khỏe. Cô nương đỏ lên mặt nói, ta là lấy ra thoa mặt. Bác gái vô tội nói, ta không có khác ý tư a, ngươi mặt lớn như vậy, tỉ mỉ cắt miếng cũng không che được đến a. Ha ha ha, đùa chết ta, Chu Trung nói xong lần nữa chính mình cười rộ lên. Trúc Thanh Y suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được dưa leo cái gọi là dùng là làm sao dùng, tâm lý càng thêm nhận định Chu Trung là cái chính cống dâm côn. Chu Đông, ngươi thả ta ra. Trúc Thanh Y sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Trung chần chờ một chút, Trúc Thanh Y giống như thật sinh khí, thở dài, vốn là muốn hòa hoãn một chút không khí khẩn trương, không nghĩ tới càng căng thẳng hơn, tính toán dù sao buông nàng ra lại không thể thế nào. Sau đó Chu Trung buông ra Trúc Thanh Y rỉa, lui về sau hai bộ. Rốt cục đào thoát cái kia cảm thấy khó xử tư thế, Trúc Thanh Y mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung dữ nhìn hằm hằm Chu Trung, thế nhưng là nửa ngày sau nàng chỉ là đối Chu Trung hung ác vừa nói nói, Chu Đông, ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Trúc Thanh Y không có cách, nàng đánh lại đánh không lại Chu Trung, muốn là lại động thủ nói không chừng còn phải bị Chu Trung bắt lấy. Ngươi cũng về sớm một chút đi, muộn như vậy một người tại cái này không an toàn. Chu Trung có chút bận tâm nói với Trúc Thanh Y gì hết. Ta sự tình không cần ngươi quản. Trúc Thanh Y lạnh giọng mắng, nhưng là tâm lý lại là run sợ một hồi. Phụ thân nàng năm đó cũng hầu như là không về không lại nhảy nàng, ai cũng biết, phụ thân hắn là Trung Hải Hắc Đạo Kiêu Hùng, đệ nhất Hắc Bang Lão Đại. Có thể là ai cũng không biết, trong nhà, hắn tựa như là một cái đến thời mãn kinh trung niên nam nhân, không về không nói rông dài. Khi đó nàng trung quy rất không kiên nhẫn, nhưng bây giờ nàng biết, đó là phụ thân đối nàng quan tâm, từ khi phụ thân nàng bị người ám sát, qua nhiều năm như vậy, nàng cao cao tại thượng, trở thành thanh ảnh bang tân bang chủ, nhưng là rốt cuộc nghe không được phụ thân cái kia nói rông dài giống như quan tâm. Hôm nay Chu Trung giọng nói, thì cùng năm đó phụ thân một dạng. Chu Trung lại nhìn xem Trúc Thanh Y Liễu, trong lòng tự nhủ nàng dù sao cũng là hắc bang lão đại, sẽ không có sự tình gì, sau đó quay người rời đi. Trúc Thanh Y một thân một mình đứng tại cầu gỗ phía trên, nhìn lấy phía dưới chậm rãi chảy xuôi sông nhỏ, liếc một chút nước mắt theo khỏe mắt lưu lại, nàng cũng có đầy mình ủy khuất, không có người kể rõ. Ngay tại Chu Trung rời đi sau 10 phút, hai chiếc màu đen đại chúng tủ ạ dệt SUV, tựa như là trong đêm tối như dã thú, chậm rãi theo trên đồng cỏ lái tới. Trúc Thanh Y nghe được sau lưng thanh âm, đột nhiên quay đầu đến, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía cái kia hai chiếc SUV. Xe cửa mở ra, bốn tên mặc lấy màu đen áo giả kịch nam tử đi xuống xe, ngay sau đó phía dưới đến một cái lão đầu, hơn 60 tuổi, hai gò má gầy gò hốc mắt lõm, xem ra có một ít khủng bố. Trúc Thanh Y cũng không nhận ra năm người này, nhưng nàng biết, năm người này khẳng định không phải đến cho nàng giảng chê cười. Các ngươi là ai? Trúc Thanh Y tay đưa về sau lưng bên hông, nơi đó còn có một cây dao găm. Lão giả xoẹt xoẹt cười rộ lên, âm thanh hung dữ nói ra, đến đòi mạng ngươi người. Vừa dứt lời, cái kia bốn tên nam tử đồng thời xuất thủ, nhanh chóng hướng về Trúc Thanh Y phóng đi. Chương 205, chết. Trúc Thanh Y từ nhỏ tại Hắc Đạo thế gia lớn lên, lại là trong nhà độc nữ, cho nên từ nhỏ phụ thân thì giao nàng công phu. Tuy nhiên Trúc Thanh Y là nữ nhân, nhưng là lấy nàng thân thủ, bình thường nam nhân bốn người cũng đừng hòng đánh qua nàng. Thế nhưng là cái này bốn cái nam tử xa lạ cũng đồng dạng không phải người bình thường, người trong nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có, bốn người này tốc độ, lực lượng, mỗi một cái đều không so Trúc Thanh Y kém. Đối mặt bốn người Trúc Thanh Y không dám chậm trễ chút nào, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngay tại bốn người tới phụ cận lúc, Trúc Thanh Y đột nhiên quất ra sau lưng dao găm, trực tiếp hoa phía bên trái một bên nam tử cổ. Nam tử kia trên mặt lóe qua một vệt kinh hãi, không nghĩ tới Trúc Thanh Y xuất thủ như thế rất hay, hơn nữa lại như thế xảo trá, cuốn quýt ở giữa thân thể dùng lực hướng một bên vặn mẹo, tránh thoát chí mạng muốn hại. Bất quá sắc bén kia dao găm, vạch phá hắn y phục cùng da thịt, theo ở ngực đến phía bên phải bả vai, lưu lại một đạo hơn 10cm dài vết thương, máu tươi trong nháy mắt thì dũng mãnh tiến lên ra. Trúc Thanh Y trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Nàng là muốn thừa dịp không phòng bị, trước phế bỏ đối phương một người, dạng này còn lại ba người cũng sẽ dễ đối phó một số. Thế nhưng là không có đối lập nam tử kia phản ứng tốc độ nhanh như vậy, vậy mà tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Trúc Thanh Y không dám có chút dừng lại, thân thể nhanh chóng hướng về sau tránh đi, ba người khác công kích đã đến phụ cận. Mẹ đàn bà thúi, đợi lát nữa lao tử trước cả ngươi. Nam tử kia tới liền bị Trúc Thanh Y làm bị thương, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, bị một nữ nhân thương tổn thật sự là quá mất mặt. Giận mắng một tiếng liều mạng phía trên thương tổn, lần nữa nhào lên. Trúc trong tay Thanh Y có dao găm, đối phương bốn người cũng không dám quá mức ép sát, liền xem như đổi chiều, bọn họ đánh Trúc Thanh Y một chút cũng nhiều lắm thì quyền đầu, nhưng Trúc Thanh Y còn một chút thế nhưng là dao găm. Cho nên mấy chiêu xuống tới, bốn người tuy nhiên không ngừng tới gần, cũng không có cho Trúc Thanh Y tạo thành tổn thương gì. Đem nàng dao găm đánh dụng. Bên trong một cái nam tử lạnh lùng nói một câu. Sau đó bốn người công kích toàn bộ đều là chạy Trúc trong tay Thanh Y dao găm đi. Trúc Thanh Y cũng biết, muốn là liền dao găm đều không, nàng thì càng không phải là bốn người này đối thủ, cho nên không ngừng lùi lại tranh né. Có thể cứ như vậy Trúc Thanh Y liền đã tại hình thức phía trên rơi xuống hạ phong, không ngừng tránh né đồng thời thì trung quy trở lại trống rỗng, một nam tử thừa dịp không phòng bị, mạnh mẽ chân hướng Trúc Thanh Y bên trái bả vai đã tới. Trúc Thanh Y đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên đi đón đỡ. Bành! Một tiếng vang trầm, Trúc Thanh Y chỉ cảm thấy mình cánh tay phải trong nháy mắt run lên, tính cả người động tác đều ngừng dừng một chút, mà ba người khác cũng nắm lấy cơ hội, hai người ra chân quét Trúc Thanh Y hạ bàn. Một người khác thì là dùng bàn tay đi chặt Trúc Thanh Y cầm dao găm cổ tay. A! Trúc Thanh Y bị đau, nhịn không được kinh hô một tiếng, chủy thủ trong tay đã tuột tay mà bay. Nhìn thấy Trúc Thanh Y hiện tại liền dao găm đều không có, tựa như là bị nổ răng láo hổ, bốn người lại không cái gì kiên kỵ. Mấy chiêu xuống tới Trúc Thanh Y đã bị đánh mấy quyền, hoàn toàn không thể chống đỡ, ngăn trở hai người tiến công về sau, lại cũng không kịp phòng bị cái kia thụ thương thanh niên một chân, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất sau phun ra một ngụm máu tươi, đã chịu không được vết thương nhẹ. Giết nàng. Nhìn thấy tranh đấu kết thúc, một mực yên lặng quan sát lão giả đi tới, nhìn lấy Trúc Thanh Y ánh mắt dữ tợn ra lệnh, tâm lý đã có chút nhịn không được, phải lập tức đem Trúc Thanh Y tinh huyết cùng linh hồn hút trống không. Bất quá lúc này cái kia bị Trúc Thanh Y thương tổn nam tử lại là đi tới, tức giận nói ra, mẹ, không thể vô cớ làm lợi cái này đàn bà thúi, Vân lão, không bằng để ca mấy cái trước vui và vui sướng. Sau đó lại giao cho ngươi xử lý đi, như thế nào? Nghe nói như thế mặt khác ba tên nam tử cũng đều lộ ra cười dâm đãng ánh mắt không ngừng tại Trúc Thanh Y trên thân đánh giá lấy. Toàn bộ Trung Hải người nào không biết, Thanh Ảnh Bang bang chủ Trúc Thanh Y khuynh quốc khuynh thành, bao nhiêu người tâm lý đều nhớ đâu, thế nhưng là người ta là thân phận gì? Thanh Ảnh Bang bang chủ, liền nhìn đến Trúc Thanh Y liếc một chút đều là nằm mơ. Cái này càng là không chiếm được đồ vật, càng khiến người ta khao khát, mà hiện tại cái này Trung Hải Hắc Đạo Nữ Vương liền tại bọn hắn trước mắt. Lão đầu trầm ngâm một chút, có chút không kiên nhẫn nói ra, tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ thời gian của ta, quá trưa đêm 12 điểm, liền đến đợi đến ngày mai, khi đó nhưng là không mới mẻ. Yên tâm đi Vân lão, chúng ta rất nhanh. Bốn nam tử đều kích động tà cười rộ lên, sau đó bước nhanh hướng về Trúc Thanh Y đi đến. Bọn họ nói chuyện Trúc Thanh Y tự nhiên đều nghe vào trong tai, lúc này nhìn thấy bọn họ hướng chính mình đi tới, Trúc Thanh Y sắc mặt đại biến. Chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức dây rủa đứng người lên quát lớn, các ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta thì cùng hắn đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Ta nhìn ngươi tại sao cùng ta đồng quy vu tận. Cái kia bị Trúc Thanh Y thương tổn nam tử oán khí lớn nhất, mãnh liệt nhào lên, một thanh liền đem Trúc Thanh Y té lăn trên đất, chết đè lại hắn. Mặt khác ba nam tử cũng là không kịp chờ đợi thì nhào tới. Trúc Thanh Y bốn mệnh dây rủa, nhưng bị thương nặng nàng căn bản là không tránh thoát, trong mắt nước mắt đã chảy ra. Không nghĩ tới chính mình đường đường Thanh Ảnh Bang bang chủ, Hắc Đạo Nữ Vương, vậy mà rơi như thế hiện trường, cho dù chết cũng không thể bị bọn họ nhục nhã, Trúc Thanh Y phía dưới nhẫn tâm, liền muốn cắn lưỡi tự vận. Mà ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại mấy cái người trước mặt, nương theo lấy hét lớn một tiếng, bốn người toàn bộ đều bay ra ngoài, trong lúc nhất thời máu nhuộm giữa trời. Cút! Nữ nhân lão tử cũng dám đụng, muốn chết. Chu chung một người một chân, đem bốn người toàn bộ đã bay. Chỉnh thân ảnh đứng tại Trúc Thanh Y trước người, sát khí đằng đằng nhìn hằm hằm một đám người. Giờ khắc này Trúc Thanh Y nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trước người bóng người, cảm giác vô cùng cao lớn. Thao, tiểu tử ngươi muốn chết, lao tử hiện tại thì phế ngươi. Bị đạp bay bốn người dãy rủa một chút đứng lên, thể nội một trận rời sông lấp biển, phẫn nộ xông phá bọn họ lý trí, mắt thấy liền muốn đạp đổ nữ thần, lại bị người đánh gãy, cho nên căn bản là không có suy nghĩ, Chu Trung là làm sao một chân thì đem bọn hắn đá bay. Nhìn lấy bốn người này, Chu Trung trong mắt tràn đầy băng lãnh sắc cơ, không có bất kỳ cái gì thương hại, đụng vào hắn nữ nhân, đã chạm đến Chu Trung phòng tuyến cuối cùng. Chết! Chu Trung không khỏi mở miệng nói một câu, sau đó chỉ thấy cái kia vừa đứng lên bốn nam tử đột nhiên hai mắt trợn trợn, thất khiếu chảy máu, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Theo Chu Trung nhìn đến bọn họ đạp đổ Trúc Thanh Y một khắc kia trở đi, Chu Trung không có ý định để bọn hắn sống thêm lấy Chu Trung tu vi, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Vừa mới một cước kia đã tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại chân khí, mà phổ thông người thân thể, căn bản không thể thừa nhận táo bạo chân khí, tại Chu Trung khiên động dưới, bốn người chân khí trong cơ thể tàn phá bừa bãi, xông phá bốn người kỳ kinh bát mạch cùng ngũ tạng lục phủ, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không cứu sống bọn họ. Chương 206, Lang Quật Quỷ Tu. Cái kia hai gò má gầy gò vân trong đôi mắt giả nua trong nháy mắt lóe qua một vệ tâm trầm, ngưng trọng đánh giá Chu Trung. Mà lúc này Chu Trung cũng đang quan sát lao đầu kia, Chu Trung từ trên người hắn cảm nhận được một loại không rõ năng lượng ba động, loại này năng lượng ba động rất kỳ quái, Chu Trung trước kia chưa từng gặp qua. Cái này năng lượng rất cường đại, có chút băng lãnh, nhưng lại không giống như là chân khí, lao đầu này có gì đó quái lạ. Tiểu tử, có chút nhàn sự tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay, không phải vậy hội mất mạng. Tuổi còn trẻ cứ như vậy chết, không đáng. Vân lão cũng không mò ra Chu Trung nội tình, sau đó mở miệng đối Chu Trung uy hiếp. Chu Trung cười cười, đồng dạng trả lời, lao đầu, có ít người không nên tùy tiện động, bằng không thì cũng hội mất mạng. Lớn như vậy tuổi tác, sống lâu mấy ngày không tốt sao. Lao đầu sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn quỷ tu nửa đời, vô luận đi đến chỗ nào đều được người tôn kính, bây giờ lại bị một cái đầu mâu tiểu tử sặc câm thanh. Cười lạnh một tiếng, Vân lão khinh thường nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không biết từ chỗ nào học hai chiêu công phu, nhưng ngươi phải biết, trên thế giới này cao vô số người, ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Chu Trung cười rộ lên, thần sắc nghiền ngẫm hỏi, ngươi đây là tại cho ta thuyết giáo sao? Lao đầu thần sắc nhất thời cao ngạo lên, nói với Chu Trung, trên thế giới này, thần bí đồ vật nhiều, biết cái gì là tu chân sao? Chắc hẳn ngươi liền nghe đều chưa từng nghe qua đi, xem ở ngươi sắp trở thành một cái muốn chết người phần phía trên, ta cũng không sợ nói cho ngươi, lão phu chính là Tây Bắc Đại Mạc Lăng Quật quỷ tu truyền nhân, cán tức tử chi người huyết mạch linh hồn tu luyện tự thân, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy ngươi huyết nhục cùng linh hồn cũng sẽ thành lão phu tu luyện công phẩm. Quỷ tu. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, loại tu luyện này phương pháp tựa hồ cùng trong truyền thừa vu thuật sư không sai biệt lắm, bất quá vu thuật sư tu luyện phương pháp có thể cao hơn này cấp nhiều. Như vậy cũng tốt so là dã man nhân cùng người hiện đại khác biệt, người ta dùng là dao nia ăn bò bít tết rán, mà lão nhân này còn tại ăn lông ở lô đây. Chu Trung hơi hợp lại tính thì minh bạch, chính mình đạt được truyền thừa chắc là thượng cổ truyền thừa, mà tại địa cầu mấy trăm triệu năm văn minh truyền thừa bên trong, xuất hiện một khối đoạn cái kỳ, cái kia trong lúc đó chuyện gì phát sinh người nào cũng không biết. Về sau những thứ này thượng cổ truyền thừa khả năng liền không có, mà cái này cái gọi là cái gì lăng quật quỷ tu. Hẳn là về sau mới có hạ cấp tu luyện phương pháp. Nhìn đến Chu Trung kinh ngạc bộ dáng, lao đầu liền càng thêm đắc ý, cười lạnh nói, tiểu tử, trước khi chết liền để ngươi được thêm kiến thức, ngươi chưa thấy qua quỷ A. Ta liền để ngươi xem một chút tiểu quỷ lợi hại. Vừa dứt lời, Vân lão cả người đột nhiên run rẩy, hai mắt bên trong hắc nhãn bóng lật đến phía trên, chỉ để lại cái kia khiến người ta kinh hai thuật khinh thường cơ sở, sau đó sẽ khoan hồng đại trong tay áo, một cỗ màu xám khí thể chảy ra, hình thành bốn tên tiểu quỷ. Dương nanh múa vướt hướng về Chu Trung đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, trực tiếp phất tay đập tới. Chân khí chính là tu chân giả luyện hóa linh khí, mà linh khí là thiên địa vạn vật thai nghén chi khí, cuồn cuộn bao la, cái này chân khí vừa mới đánh ra, mấy cái kia tiểu quỷ liền đã cảm nhận được, nhất thời lộ ra hoảng sợ tâm tình, quay người liền muốn chạy. Nhưng lúc này đã muộn, Chu Trung đánh ra linh khí đuổi kịp mấy cái tên tiểu quỷ. Vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp đem mấy cái kia tiểu quỷ cho hòa tan mất. Xoẹt xoẹt xoẹt ngao ngao ngao. Trong lúc nhất thời mấy cái tên tiểu quỷ phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái này tiểu quỷ đều là trời cao phiên thu phục tu luyện tới cường đại chỗ thậm chí có thể so bản thân hắn lợi hại hơn. Có thể nói cái này chút tiểu quỷ hao phí trời cao phiên không ít tâm huyết, đồng thời cũng có một chút, cái kia chính là cái này chút tiểu quỷ bởi vì cùng hắn huyết mạch tương liên, cho nên chỉ cần tiểu quỷ bị công kích, trời cao phiên cũng sẽ có điều cảm ứng, mà muốn là cái này chút tiểu quỷ bị diệt, cái kia đối với trời cao phiên ảnh hưởng càng lớn hơn, trực tiếp sẽ để cho trời cao phiên bị thương nặng. Lúc này ngay tại thi pháp trời cao phiên toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài, cả người sắc mặt thay đổi thêm trắng xám, trên đầu to lớn mồ hôi không ngừng rơi xuống, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Chu Trung. Ngươi! Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đánh giết ta tiểu quỷ? Chu Trung khinh thường vừa cười vừa nói. Không có gì không có khả năng, ta muốn đánh chết ngươi cũng giống vậy dễ như trở bàn tay. Trời cao phiên lúc này đã bản thân bị trọng thương, nơi nào còn dám cùng Chu Trung đánh. Giơ tay lên, nhất thời một đoàn tử sắc khí độc bắn ra, tràn ngập trong không khí, xoay người chạy. Chu Trung tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhanh chóng tại Trúc Thanh Ý trên thân huyệt vị điểm hai lần, sau đó ôm lấy Trúc Thanh Ý nhảy ra khí độc vây quanh địa phương. Chu Trung không sợ những thứ này điêu trùng tiểu kỹ, nhưng là Trúc Thanh Ý không được. Mẹ! Để lao ra hỏa kia trốn thoát. Nhìn thấy đã không có trời cao phiên bóng người, Chu Trung nhíu mày, vô cùng tức giận mắng. Khu khu lúc này Trúc Thanh Y đột nhiên mãnh liệt ho khan, máu phun tung tóe đến Chu Trung trên quần áo, sắc mặt đặc biệt trắng xám. Người thả ta xuống. Trúc Thanh Y giãy giụa lấy muốn xuống đất. Chu Trung sao có thể để tùy. Nhất thời sinh khí quát lớn, ngươi cho ta thành thật một chút, thủ thương không biết sao. Ngươi bây giờ xuống đất thì chết. Trúc Thanh Y mí mắt nhất thời đỏ lên, tâm lý vô cùng ủy khuất, mấy ngày liền thừa nhận áp lực đều sụp đổ. Chu Đông cái tên vương bắt đảng ngươi. Ngươi thả ta ra, ta chết cũng với ngươi không quan hệ. Im miệng. Chờ ta chữa cho ngươi hết thương tổn, ngươi thích đi chỗ nào đi chỗ nào. Nói Chu Trung trực tiếp điểm tại nàng huyệt vị phía trên, để Trúc Thanh Y tối tăm ngủ mất, lúc này mới thở phào, không phải vậy để cho nàng tỉnh dậy còn không chừng muốn ồn ào tới khi nào đi đây. Chu Trung nhìn xem chung quanh, cũng không thể tại cái này rừng núi hoang vắng địa phương chữa thương cho nàng a. Lúc này nhìn đến bờ sông nghe lao vụt SUV, biết đó là Trúc Thanh Y xe, sau đó Chu Trung trực tiếp đem Trúc Thanh Y ôm đến trên xe, dự định về trước nhà trọ lại cho nàng trị thương. Bất quá lúc này Chu Trung lại phiền muộn, hắn không có bằng lái, cũng không có mở qua xe, thứ này làm sao mở a? Bất quá may ra Chu Trung thông minh, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, phủ lên cản, Chu Trung lảo đảo lái xe khởi công đường, hướng về nhà trọ phương hướng lái đi. May ra Chu Trung gần nhất đã tới lui lui chạy nhiều lần, công chúng ngụ phụ cận đường cũng tương đối quen, lại thêm hiện tại là buổi tối, trên đường cũng không có gì xe, rất nhanh liền chạy đến nhà trọ xuống. Sau đó Chu Trung ôm lấy Trúc Thanh Ý về đến phòng, đem nàng đặt ngang ở trên giường. Mang mang tươi sống hơn nửa ngày, lúc này Chu Trung mới chú ý tới lúc này Trúc Thanh Ý hề, y phục có chút nếp hốn, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng có tơ máu, cái kia hai đầu đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ có rất lo xa sự tình, thần sắc mang theo một số chỗ đau, mí mắt vẫn là đỏ. Chu Trung cứ như vậy nhìn nửa ngày, tâm lý có chút đau lòng, Hàn Lệ Lâm lộ hai nữ phải cùng nàng không chênh lệch nhiều a. Mà nàng lại thừa nhận hắn cùng tuổi nữ hài không có áp lực, bình thường nhìn nàng bộ kia cao cao tại thượng nữ vương bộ dáng, nhưng ai có biết, nàng một cái người kia phản ứng như vậy đại hắc bang có bao nhiêu vất vả đây. Chương 207, liệu thương. Chu Trung đem khăn mặt dùng ôn thủy thấm ướt, đem Trúc Thanh Ý khỏe miệng máu lau, sau đó kiểm tra một chút nàng thương thế. Trên đùi cùng cánh tay, cổ tay, đều là rất nhỏ thương tổn, chỉ cần tiêu tan xương liền có thể, bất quá bụng một cước kia rất nặng, chấn đến nội tạng. Chu Trung vẫn như cũ dùng massage chi thuật, phụ trợ chân khi đến trị liệu Trúc Thanh Y thương thế. Không sai biệt lắm hơn 20 phút, đem Trúc Thanh Y trên thân thương tổn đều chữa cho tốt, đồng thời còn phát hiện Trúc Thanh Y đau bụng kinh ma bệnh. Nói cho đúng hẳn là cung lạnh, đây là lâu dài mệt nhọc thêm ẩm thực không quy luật gây nên, Chu Trung đồng dạng thuận tay giúp nàng chữa cho tốt. Làm xong đây hết thảy, Trúc Thanh Y y nguyên ngủ say lấy, Chu Trung không đành lòng đem nàng đánh thức, nhẹ nhàng cho nàng đắp chăn. Đúng lúc này, nhà trọ cửa bị người gõ vang. Tiếng đập cửa vô cùng gấp rút. Chu Trung nhất thời nhíu mày có chút khó chịu, cái này hơn nửa đêm là ai a, báo tăng a. Mở cửa phòng, Khổng Tử Lương Tâm Phúc Bảo Tiêu vọt thẳng tiến đến, nhìn đến Chu Trung dắt lấy Chu Trung tay vội vàng nói, "Chu thần y đi, nhanh theo ta đi, nhanh cứu lấy chúng ta lão đại." Chu Trung bị làm không hiểu ra sao, bất quá sợ đem Trúc Thanh Y đánh thức, liền theo hắn đến đi ra bên ngoài, đóng cửa lại sau mới hỏi, "Các ngươi lão đại làm sao?" Hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Chu thần y đi hề, lão đại của chúng ta bị người ám sát. Lúc này ngay tại bệnh viện nhân dân cứu giúp đâu, bất quá thầy thuốc nói hy vọng xa vời, nhưng chúng ta biết, ngài nhất định có thể cứu chúng ta lão đại đúng hay không. Chu Trung thần sắc gâm trầm xuống, Khổng Tử Lương cũng bị người ám sát. Chuyện này có chút kỳ quặc à, Trúc Thanh Y bị ám sát, ngay sau đó Khổng Tử Lương cũng bị ám sát, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Chu Trung vốn đang coi là ám sát Trúc Thanh Y người là Khổng Tử Lương phái, tâm lý rất là không cao hứng. Đang định ngày mai đi chất vấn Khổng Tử Lương đâu, nhưng hiện tại xem ra sự tình giống như không có đơn giản như vậy a. Các ngươi lão đại thương tổn thế nào? Chu Trung hỏi do, hoài nghi Khổng Tử Lương sẽ tới hay không vừa ra khổ nhục kế cái gì. Bảo Tiêu thần sắc kinh hoàng nói ra, lão đại của chúng ta trúng hai phát, còn bị chặt năm đao, còn giống như bên trong cái gì nội thương, vô cùng nghiêm trọng. Bệnh viện trưởng nói, trừ ngươi bên ngoài đoán chừng không ai có thể trị hết hắn. Chu thần y kìa, xin ngài cứu lấy chúng ta lão đại đi. Ta cái này đi theo ngươi. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đáp ứng nói. Bảo Tiêu trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng mang theo Chu Trung xuống lầu lên xe, một đường chạy như bay lấy hướng bệnh viện nhân dân tiến đến. Lúc này mặc dù đến rạng sáng, nhưng bệnh viện nhân dân bên ngoài đậu đầy các loại xe cộ, tất cả đều là người. Bên ngoài phòng giải phẫu, Vương Thiếu Lan đã khóc thành người mít ướt, không ít khổng môn nhân vật trọng yếu cùng Khổng Tử Lương thân thích đều tại, loạn cả một đoàn. Đại tẩu, ngươi cũng không muốn quá thương tâm khổ sở, ta nhìn hiện tại việc cấp bách là cần phải tuyển ra mới khổng môn trưởng môn tới. Một cái trung niên hán tử, xem ra cùng Khổng Tử Lương giống nhau đến mấy phần, mở miệng đối Vương Thiếu Lan khuyên. Trung niên nhân vừa dứt lời, lập tức liền có nhân khí phẫn phản đối nói, Khổng Phang Nghị. Ngươi đây là ý gì, lão đại của chúng ta còn chưa có chết đâu, ngươi cũng đã bắt đầu nghĩ đến soán quyền đúng hay không? Khổng Phang Nghị sắc mặt cũng vô cùng khó coi đối đại hán kia nổi giận nói, ta soán quyền. ta xem là ngươi muốn xoán quyền đi, cái này Khổng Môn còn có Khổng Thị tập đoàn, vậy cũng là chúng ta Khổng gia, ta là Khổng Tử Lương đệ đệ. Ta hiện tại là tại trông coi ta ca sản nghiệp, không giống các ngươi nơi này có một số người, mới là thật tại đánh ta đại ca sản nghiệp chủ ý đi. Nghe lời này không ít người đều khí quá sức, đỏ mặt tía thai phản bác, chúng ta đều là Khổng Môn nguyên lão, là Khổng Môn nòng cốt. Chúng ta đối đại ca trung thành tuyệt đối, hiện tại đại ca bản thân bị trọng thương, ngươi bổ nghĩ đến làm sao cứu đại ca, lại ở chỗ này đánh đại ca tài sản chủ ý, ngươi mới là có ý khác. Vương Thiếu Lan lúc này tâm lý tràn đầy đối trượng phu lo lắng, nhìn thấy những người này nói nhao nhao cái không xong, nhất thời khóc oán giận nói, được, các ngươi đều đừng ầm ĩ, Phàm Nghị là Tử Lương đệ đệ, là người trong nhà, sao có thể làm có lỗi với chúng ta sự tình đây. Khổng Phàm Nghị nghe nói như thế nhất thời đắc ý, khiêu khích giống như nhìn mọi người liếc một chút, cái này có thể đem Khổng Môn những cái kia các lão đại giận hỏng. Cái này Khổng Phàm Nghị cũng không phải là Khổng Tử Lương thân đệ đệ, Khổng Tử Lương gia gia, là Khổng Phàm Nghị gia gia đại ca. Cái này Khổng Phàm Nghị bản lãnh gì đều không có, suốt ngày chơi bời lêu lổng, nhưng là vớt ngông ngửa công phu nhất lưu, giỏi về làm mặt ngoài sự tình. Khổng Tử Lương xem ở là thân thích phần phía trên, vẫn luôn cho lấy hắn tại cái kia làm loạn, không nghĩ tới bây giờ thừa dịp Khổng Tử Lương thụ thương, hắn vậy mà thuyết phục ông Thiếu Lan tuyển mới môn chủ, có hắn tại cái kia hong gió, ông Thiếu Lan khẳng định là hướng về hắn a. Quả nhiên, Khổng Phàm Nghị lúc này tiếp tục nói với ông Thiếu Lan, tẩu tử, đại ca phần này gia sản cũng không thể cho ngoại nhân, cái kia nhất định phải là chính chúng ta người nhà đúng hay không? Muốn ta nói, nhà này làm liền phải cho Tiêu Nhi, đó là đại ca con ruột. Bất quá, ta chính là lo lắng à, Tiêu Nhi còn như thế nhỏ, làm hắc đạo lao đại ngươi nói một chút, muốn là cũng bị người để mắt tới, thụ bị thương, vậy nhưng làm sao tốt ta? Khổng Phàm Nghị thở dài nói ra. Vương Thiếu Lan nghe xong lời này nhất thời lo lắng, lắc đầu liên tục nói, không được. Không thể để cho Tiêu Nhi làm lão đại, hiện tại Tử Lương đều như vậy, muốn là Tiêu Nhi lại có cái gì không hay xảy ra, vậy ta sống thế nào a? Khổng Phàm Nghị tiếp tục hóng gió nói, tẩu tử, vậy ngươi xem nhà chúng ta thì Tiêu Nhi như thế một cái nam tử hán, không cho hắn làm để người nào làm a? Vương Thiếu Lan đột nhiên nhìn nói với Khổng Phàm Nghị, không phải còn có ngươi sao? Ngươi là Tiêu Nhi đường thúc, là Tử Lương đệ đệ, nhà chúng ta sản nghiệp chỉ có thể dựa vào ngươi đến gánh chịu a. Đại tẩu, cái này không được a. Nghe nói như thế, Khổng Môn một mọi người nhất thời đều lo lắng. Cái này Khổng Phàm Nghị cũng là cái thùng cơm, hắn tới làm Khổng Môn lão đại, Khổng Môn mấy ngày liền phải bị hắn cho hắc hắc quang. Khổng Phàm Nghị lúc này đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, hăng hái nói với ông Thiếu Lan, tẩu tử ngươi yên tâm, ta nhất định giúp đại ca quản lý tốt sản nghiệp, chờ sau này Tiêu Nhi lớn lên, đây đều là Tiêu Nhi. Mấy cái Khổng Môn các lão đại khí thẳng dậm chân. Đúng lúc này, phòng phẫu thuật cửa mở ra, bệnh viện trưởng mấy người đều là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi tới. Vương Thiếu Lan cái thứ nhất xông đi lên, kích động hỏi, bệnh viện trưởng, trưởng phu ta hắn thế nào? Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Bệnh viện thở dài, lắc đầu nói, Khổng phu nhân thật xin lỗi, chúng ta thật sự là hết sức. A, Vương Thiếu Lan lần này không có ở không thèm nói đạo lý chửi rủa, mà chính là trực tiếp hai mắt tối sầm ngất đi. Trong lúc nhất thời bệnh viện trưởng bọn người lại tranh thủ thời gian cứu giúp nàng. Khổng Phàm Nghị lúc này xác thực không để ý tới ông Thiếu Lan, trực tiếp đối Khổng Môn người lớn tiếng nói, tuy nhiên ta cũng rất thương tâm, nhưng là ta đại ca như là đã chết, vậy sẽ phải tiếp nhận hiện thực này. Các ngươi đều theo ta đi, hồi báo cho ta một chút chúng ta Khổng Môn cùng Khổng Thị tập đoàn sản nghiệp hiện tại là tình huống như thế nào, tình trạng tài chính như thế nào, đây là việc cấp bách. Khổng Môn mọi người hào hào nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Lúc này Chu Trung đổi tới, nghe Khổng Phàm Nghị lời nói tiếp, ai nói Khổng Tử Lương chết? Chương 208, ngươi có thể lên trời. Ngươi là ai? Chúng ta Khổng ra sự tình, đến phiên ngươi một cái tiểu ma cà bông tham gia. Khổng Phàm Nghị thật vất vả đạt được, mắt thấy cùng to như vậy Khổng Môn cùng Khổng Thị tập đoàn cũng là hắn. Lúc này thời điểm Chu Trung chạy tới chặn ngang một chân, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng, sắc mặt âm trầm quát hỏi. Chu Trung ở bên ngoài liền nghe đến Khổng Phàm Nghị nói cái kia lời nói, liền biết ra hỏa này không có ý tốt, cười tủm tỉm nói ra, đối với ngươi mà nói, ta có thể là một cái không quá muốn nhìn thấy người. Lúc này Chu Trung sau lưng cái kia Khổng Tử Lương tâm phúc bảo tiêu đi tới, thần sắc mừng rỡ nói ra, nhị gia, đây là ta mời đến Chu Thần Y, cho Lão Đại chữa thương, có Chu Thần Y xuất thủ, Lão Đại khẳng định sẽ không có việc gì. Bệnh viện trưởng lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, trong mắt nhất thời đại lượng, mấy bước thì xông lên vô cùng khách khí lấy lòng nói, Chu Thần Y, rốt cục lại gặp được ngài, lần trước có nhiều lãnh đạo, còn mời Chu Thần Y thứ lỗi. Hôm đó Chu Trung chữa cho tốt Khổng Tiêu sau khi rời đi, Bành viện trưởng bọn người kiểm tra phẫu thuật bên trong hết thảy thiết bị, phát hiện Chu Trung trừ có dùng đến cái kia mấy cây phẫu thuật châm bên ngoài, cũng không có lại sử dụng hắn bất luận cái gì đồ vật cùng máy móc. Cái này đã nói lên, Chu Trung hoàn toàn là dùng châm cứu cùng hắn đông y phương pháp chữa cho tốt Khổng Tiêu. Đây quả thực là cái kỳ tích, phải biết đương kim thế giới, một mực coi đông y là thành là cổ lao quá hạn vứt bỏ y thuật, còn lâu mới có được tây y đến phát đạt. Thậm chí đem đông y cùng trên giang hồ những cái kia hãm hại lừa gạt tên lừa đảo nói nhập là một, đây là đối to lớn hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử làm đủ. Thế nhưng là đông y thực sự bác đại tinh thâm, có thể lĩnh ngộ được đông y tinh túy người vạn người không được một, Trung Hải Bệnh viện Nhân dân vẫn muốn phát triển đông y đi hề, lại khổ vì một mực không có cách nào. Hiện tại Chu Trung vậy mà dùng đông y bản sự, đem tây y cũng không có nắm chắc chữa trị người bị thương chữa lành, đây quả thực là cái kỳ tích. Nếu như có thể thuyết phục Chu Trung đến Bệnh viện Nhân dân tới làm thầy thuốc, cái kia Bệnh viện Nhân dân nhất định sẽ trở thành cả nước tốt nhất đông y bệnh viện. Bệnh viện trưởng ngươi tốt, lần trước sự tình đều đi qua. Chu Trung cười cùng Bệnh viện trưởng nói ra. Bệnh viện trưởng tâm lý rất là mừng rỡ, Chu Trung đã không so đo lần trước sự tình liền dễ làm. Khổng Phàm Nghị cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhất thời lấy tay đẩy ra Chu Trung, đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, thao, ta đại ca đều bị thương thành như thế, còn không cho ta đại ca ổn định đi, tìm tới một cái tên lừa đảo đến dạy vò ta đại ca, xéo đi nhanh lên, dám lừa gạt đến ta Khổng ra đến, muốn chết. Bất quá không chờ Khổng Phàm Nghị tay đẩy đến Chu Trung đã một phát bắt được Khổng Phàm Nghị cổ tay, hơi dùng lực một chút, Khổng Phàm Nghị nhất thời gào lên một tiếng. A, người con mẹ nó nhanh buông ra ta. Không phải vậy ta hiện tại thì giết chết ngươi. Khổng Phàm Nghị mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung khinh thường cười cười âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng. Nói Chu Trung một tay lấy Khổng Phàm Nghị tay hất ra, Khổng Phàm Nghị đứng không vững, cả người liền lùi lại 7-8 bước, sau đó đặt mông ngồi tại bệnh viện hành lang đá cẩm thạch trên mặt đất, kém chút đem hoa cúc cho ngã nước. Khoan hãy nói Khổng Môn bên trong thật có mấy cái hội gió chiều nào theo chiều nấy người, lập tức chạy tới đỡ dậy Khổng Phàm Nghị làm hắn vui lòng. Khổng Phàm Nghị nổi giận đan sen, chỉ Chu Trung đối bên người mấy tên thủ hạ ra lệnh, cho ta đem hắn bắt lại, mẹ, ta muốn đem hắn cánh tay chân đều gỡ. Khổng Tử Lương cái kia tâm phúc bảo tiêu bận bịu ngăn tại Chu Trung trước người, thần tình nghiêm túc nói với Khổng Phàm Nghị, nhị gia, Chu thần y không phải lừa đảo, thật nghệ thuật siêu quần, trước đó Khổng thiếu xảy ra tai nạn xe cộ, cũng là Chu thần y chữa cho tốt, liền bệnh viện trưởng đều đối Chu thần y tôn sùng có thừa. Khổng Phàm Nghị khinh thường nghi ngờ nói, còn trẻ như vậy thần y gì, giận dở cho đâu? Lần trước chữa cho tốt Tiêu Nhi ta nhìn cũng là mèo mù gặp cá rán, hắn nói là thần y có thể trị hết ta ca, ta còn nói ta có thể lên trời ạ. Chu Trung nhiều hứng thú nhìn lấy Khổng Phàm Nghị hỏi, cái kia chính là nói, ta chữa cho tốt Khổng Tử Lương, ngươi liền có thể lên trời đúng hay không? Khổng Phàm Nghị căn bản cũng không tin Chu Trung, nhìn hắn như thế điểm nào giống cái thần y gì hết. Đỉnh thêm một cái nghèo điểu ti, cười lạnh nói, không sai, ngươi muốn có thể trị hết ta ca, ta liền có thể lên trời. Khổng Tử Lương đâu? Chu Trung đối bệnh viện trưởng hỏi. Bệnh viện trưởng vội vàng nói, tại phòng phẫu thuật, bất quá. Thật đã nhanh không được. Chu Trung trực tiếp cất bước hướng lấy phòng phẫu thuật đi đến, sau đó đôi tất cả mọi người phân phó nói, tại ta không có đi ra trước đó, tất cả mọi người không cho phép tới quấy rầy ta. Khổng Tử Lương bảo tiêu trực tiếp đứng tại phòng phẫu thuật trước cổng chính đối Chu Trung bảo đảm nói, trừ phi ta chết, không phải vậy người nào cũng sẽ không quấy rầy đến ngài. Chu Trung gật gật đầu, đem phòng phẫu thuật đại cửa đóng lại. Lúc này Khổng Tử Lương thật đã hấp hối, thương thế so với lần trước Khổng Tiêu còn nghiêm trọng hơn, lần trước Khổng Tiêu thụ thương, đổi lại bệnh viện trưởng mấy cái người chuyên gia làm giải phẫu, cái kia còn có hai phần hy vọng đây. Mà lần này Khổng Tử Lương thương tổn, bệnh viện căn bản nhất chút hy vọng đều không có. Chu Trung nhanh chóng kiểm tra một chút Khổng Tử Lương thương thế, chính như hộ vệ kia tất cả, Khổng Tử Lương trúng hai phát, phân biệt ở bên trái bụng cùng vai phải đầu, vấn đề không lớn, không đến mức chí mạng. Năm vết đao chém toàn bộ đều tại muốn hại xung quanh, hiển nhiên đối phương là muốn Khổng Tử Lương mệnh, Khổng Tử Lương liều mạng phản kháng mới không có làm cho đối phương đắc thủ, năm đao toàn bộ chặt lại. Mà chí mạng nhất cũng là ở ngực chết xuống dưới thả một trường kia. Một trường này vô cùng nặng, xem xét cũng là cao thủ, trường lực thẩm thấu đến Khổng Tử Lương thể nội, thương tới tim và phổi, trái tim đại xuất huyết, phổi vỡ tan. Cái này hai nơi trọng thương, bất luận cái gì một dạng bệnh viện đều trị không hết. Muốn đến đối phương đối với mình một trường này cũng rất dài. Nhất định sẽ muốn Khổng Tử Lương mệnh, cho nên liền rời đi. Chẳng qua đáng tiếc, hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới có hắn Chu Trung có thể chữa cho tốt Khổng Tử Lương. Chu Trung xuất ra trên thân ngân châm, cái này ngân châm vẫn là lần trước cho Khổng Tiêu trị thương lúc Khổng Tử Lương chuẩn bị, là thượng hạng ngân châm, cho Khổng Tiêu mấy lần thi châm về sau, Khổng Tử Lương liền đem cái này ngân châm đưa cho Chu Trung. vẫn là trước dùng châm cứu thêm chân khí, phong tỏa ngăn cản Khổng Tử Lương tâm mạch, sau đó dùng massage chi pháp, dựa vào chân khí đi sửa phục cái kia tổn hại tim và phổi. Đây là một cái vô cùng hạo đại công trình, trước kia Chu Trung chỉ trị liệu một đầu gãy chân, liền muốn phế bỏ cơ hồ toàn bộ chân khí. Nếu như đổi lại là trước đó, Chu Trung muốn trị liệu cái này hai nơi thương tổn sẽ rất phiền phức, nhưng bây giờ khác biệt, Chu Trung đã tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ hai, chân khí trong cơ thể hùng hậu rất nhiều, mà lại chân khí chất lượng cũng đề cao. Cái này một trị cũng là 7, 8 tiếng, bên ngoài phòng giải phẫu mọi người lo lắng chờ đợi, Vương Thiếu Lan cũng đã thức tỉnh, biết được Chu Trung tại cho chồng mình trị liệu, Vương Thiếu Lan rất là mừng rỡ, trong lòng tràn ngập hy vọng. Chu Trung y thuật nàng là được chứng kiến, nhi tử nặng như vậy thương tổn đều bị Chu Trung tùy tiện chữa cho tốt, cho nên nàng tin tưởng lần này cũng nhất định không có vấn đề. Mà cái kia Khổng Phàm Nghị thì không cao hứng, một mực là sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng phẫu thuật cửa lớn, tâm lý cầu nguyện Chu Trung sau cùng đừng đi ra, thẳng đến đem Khổng Tử Lương mài chết, cái kia toàn bộ Khổng gia gia nghiệp cũng là hắn. Thế mà Thiên không được để ý, đúng lúc này phòng phẫu thuật đại môn mở ra, Chu Trung một mặt mỏi mệt đi tới. Tất cả mọi người chen chúc tiến lên, quan tâm hỏi, Chu thần y yể, thế nào? Khổng Phàm Nghị cũng là đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Khổng Phàm Nghị, mở miệng nói ra, tốt, hiện tại ngươi có thể lên trời. Chương 209, giống như hiểu lầm. Hiện tại ngươi có thể lên trời. Lời này vừa nói ra mọi người hào hào đại hỉ, Chu Trung tiến phòng phẫu thuật trước đó cùng Khổng Phàm Nghị đối thoại, bọn họ đều vội vã đây. Khổng Phàm Nghị nói, Chu Trung có thể trị hết Khổng Tử Lương, là hắn có thể lên trời. Vậy bây giờ Chu Trung để Khổng Phàm Nghị lên trời, đã nói lên Chu Trung đã chữa cho tốt Khổng Tử Lương. Chu thần y yể, ngươi chính là chúng ta Khổng môn đại ân nhân. Khổng Tử Lương bảo Tiêu thần sắc vô cùng kích động, phu phu một tiếng trực tiếp cho Chu Trung quỳ xuống. Những cái kia Khổng môn đại ca, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng là sắc mặt vô cùng trịnh trọng đối Chu Trung ôm quyền nói, Chu thần y yể, ngài chính là chúng ta Khổng môn đại ân nhân. Sau này nhưng phàm là Chu thần y sự tình, đó chính là chúng ta Khổng môn sự tình, Khổng môn trên dưới, thể sống chết báo đáp Chu thần y đại ân đại đức. Vương Thiếu Lan cũng là chạy tới quỳ tại đó bảo Tiêu bên người, đối Chu Trung khóc dòng nói, Chu thần y yể, ngài là nhà chúng ta đại ân nhân a, ta cảm ơn ngài. Chu Trung vội vàng đem hai người nâng đỡ, vừa cười vừa nói, tẩu tử, các ngươi cũng quá nghiêm trọng, ta bất quá là tiện tay mà thôi, Khổng lão ca một trận này cũng thẳng chiếu cố ta, đây đều là cần phải. Chu thần y yể, Tử Lương hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh a? Vương Thiếu Lan vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Chu Trung trầm ngâm một lát nói ra, Khổng lão ca thương tổn so sánh nặng, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, chí ít 5 ngày không thể xuống giường. Sau khi trở về ta sẽ mở bộ đơn thuốc, khiến người ta đi vậy ta lấy thuốc mỗi ngày cho Khổng lão ca uống xong là được, đoán chừng Khổng lão ca giữa trưa hai bên liền có thể tỉnh lại. Nghe Chu Trung nói như vậy, mọi người cũng yên lòng không ít. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bệnh viện trưởng theo Chu Trung trong lời nói nghe ra huyền cơ, vô cùng kích động nói ra, Chu thần y thật là thần nhân vậy, Khổng tiên sinh nghiêm trọng như vậy thương thế, không chỉ là chữa cho tốt, vậy mà sau 5 ngày liền có thể xuống đất. Cái này, đây quả thực là y học kỳ tích a. Chu Trung cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, Chu Trung thực đối y thuật giải cũng không nhiều, trong truyền thừa chỗ ghi chép những thứ này phương pháp trị liệu, đều là muốn dựa vào chân khí. Nói cách khác, chỉ có tu chân giả mới có thể làm đến, thật nếu để cho hắn nói cái gì phương pháp trị liệu, Chu Trung vẫn thật là cùng bọn hắn giải thích không rõ. Đọc truyện trái tim đen đú ám tạ. IHTTP, lúc này Khổng môn bên trong một vị đại ca mặt mũi tràn đầy âm trầm nói với mọi người, các huynh đệ. Đã hiện tại môn chủ không có việc gì, chúng ta cũng nên nói một chút chuyện báo cửu. Đến cùng là ai làm chúng ta bị tổn thất môn chủ, chúng ta Khổng môn nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Không sai. Cho môn chủ báo thù đi. Trong lúc nhất thời Khổng môn đám người tình xúc động, hận không thể đem hung thủ kia tháo thành tám khối. Ta nhìn cũng là thanh ảnh ba người làm, lần trước bắt trúc thanh y cô nương kia, vậy mà để cho nàng trốn thoát, thực đang đáng tiếc. Lại bắt đến nàng, ta không phải đem nàng tháo thành tám khối không thể. Khổng môn một đại hán mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Không sai. Bắt trúc thanh y kìa, san bằng thanh ảnh bang. Khổng môn đệ tử hào hào giống giận. Bệnh viện trưởng ở một bên sắc mặt tái nhợt, nơi này là bệnh viện, bọn họ như thế nói nhau nhau còn thể thống gì, thế nhưng là hắn lại không dám nói gì. Chu Trung cũng rất khó chịu a, chính mình thanh ý cũng bị người tập kích có được hay không. Sau đó mở miệng đối Khổng môn mọi người nói, mọi người lanh tinh một chút. Các ngươi dạng này thật sự là quá manh động, mọi người có muốn hay không đến khác một loại khả năng, vậy chính là có người cố ý châm ngòi Khổng môn cùng thanh ảnh bang quan hệ. Tập kích Khổng lão ca cũng không phải là thanh ảnh bang người. có người châm ngòi chúng ta cùng Thanh Ảnh Bang quan hệ. Không có khả năng. Chu thần y kìa, ngươi không biết cái này giang hồ hiểm ác, Thanh Ảnh Bang sớm cũng bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình xem chúng ta Khổng Môn khó chịu, trước đó thì thầm hạ sát thủ, muốn giết ta nhóm Khổng thiếu, hiện tại càng là trực tiếp xuống tay với môn chủ, cái này giọng điệu chúng ta Khổng Môn không biết cứ như vậy nuốt xuống. Khổng Môn cái kia vị đại ca mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Chu Trung nhìn Khổng Môn đám người này, cả đám đều hận không thể lập tức đi tìm Trúc Thanh Y liều mạng, Chu Trung vẫn là chịu đựng không có đem Trúc Thanh Y cũng bị tập kích sự tình nói ra, không phải vậy bọn họ khẳng định sẽ hỏi mình là làm sao biết, đến lúc đó nói chuyện Trúc Thanh Y thì trong nhà mình, cái kia đám người này không được với môn tìm Trúc Thanh Y liều mạng đi. Sau đó Chu Trung đối mọi người khuyên, ta cảm thấy các ngươi hiện tại trước khác xúc động, coi như có thể coi là sổ sách. Cũng phải các loại đại ca các ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp à, hiện tại mở mịt đi qua, vạn nhất nếu là chúng Thanh Ảnh Bang nhiều kế đâu. Đến lúc đó bọn họ tại cho các ngươi đến cái một mẻ hốt gọn. Vị kia Khổng Môn đại ca hai mắt tỏa sáng, đồng ý nói, Chu thần y lời nói này đúng, nói không chừng Thanh Ảnh Bang đang chờ chúng ta đầu góc phát sốt, đến cửa đi cùng bọn hắn liều mạng đâu, chúng ta liền chờ đại ca tỉnh lại, hết thể nghe đại ca an bài. Đúng, nghe đại ca. Mọi người hào hào gật đầu đồng ý nói. Nhìn thấy cuối cùng làm yên lòng những thứ này Khổng Môn ra hỏa, Chu Trung tâm lý thở phào, lúc này Khổng Tử Lương Bảo Tiêu rất có nhãn lực gặp nói ra, Chu thần y đi hề, bận bịu một đêm ngài khẳng định cũng mệt mỏi, ta đưa ngài đi về nghỉ ngơi đi. Ừm tốt. Chu Trung gật gật đầu, hiện tại cũng nhanh 8 giờ, không biết Trúc Thanh Y tỉnh không có tỉnh. Dùng 1 giờ Chu Trung trở lại nhà trọ, lúc này đã 9 giờ, Chu Trung dưới lầu mua chút bữa sáng, lúc này mới hồi lên trên lầu nhà trọ. Bất quá vừa đem cửa mở ra, Chu Trung nhất thời đã cảm thấy là lạ, một cổ mãnh liệt sóng ngầm đã trong không khí đánh tới. Các loại Chu Trung tiến gian phòng, liền gặp được Trúc Thanh Y ngồi ở trên giường, Triệu Tiểu Dĩnh đứng trên mặt đất, hai nữ chính bốn mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là địch ý. Triệu Tiểu Dĩnh làm sao tới? Chu Trung nhất thời trở nên đau đầu a, cô nàng này đến theo thêm cái gì loạn a? Chu đại ca ngươi trở về. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn thấy Chu Trung trở về, nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ nhào lên, ôm lấy Chu Trung cánh tay lắc gá lắc. Ánh mắt còn chứng kiến Chu Trung trong tay mang theo bữa sáng, đoạt lấy đi mừng rỡ nói ra, Chu đại ca, ngươi đối với ta quá tốt, trả lại cho ta mua bữa sáng. Chu Trung sắc mặt cái này hắc ca, ai nói là mua cho ngươi. Đó là, Chu Trung vừa định giải thích, Trúc Thanh Y cũng đã đứng người lên, lạnh lùng nói ra, đêm qua ngươi cứu ta, bất quá đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi. Nhớ kỹ, lần sau ta lại nhìn thấy ngươi, ý nguyên hội đem ngươi trở thành làm sâu người. Nói xong Trúc Thanh Y thì đi ra ngoài. Chu Trung kéo nàng lại cổ tay nói ra, Thanh Y hề, ngươi chờ chút, an điểm tâm lại đi thôi. Trúc Thanh Y như mày, một tay lấy tay tránh thoát, quay đầu lại lạnh giọng nói ra, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy. Sau đó nhìn về phía Triệu Tiểu Dĩnh, trong mắt lóe lên một vệt nộ khí nói ra, đơn thuần như vậy nữ hài ngươi cũng đi xuống tay, cầm thú. Nói xong Trúc Thanh Y không để ý Chu Trung, đóng sập cửa liền đi. Chu Trung há hốc mồm, tâm lý cái này hoan a, ta tại sao lại thành cầm thú. Lại nói, người nào xuống tay với Triệu Tiểu Dĩnh a? Quay đầu, phát hiện Triệu Tiểu Dĩnh đã rất không khách khí ngồi xuống ăn lên hắn cho Trúc Thanh Y mua bữa sáng, nhất thời sinh khí nói ra, Triệu Tiểu Dĩnh, hồi nhà ngươi ăn đi. Triệu Tiểu Dĩnh trong lúc nhất thời nháy đáng thương mắt to, rất là hủy khuất hỏi, Chu đại ca, ngươi có phải hay không ưa thích vừa mới nữ nhân kia? Chương 210, giết Chu Trung. Ngươi một đứa bé biết cái gì, ăn ngươi cơm. Chu Trung tức giận nói ra. Bất quá Triệu Tiểu Dĩnh cũng không làm. Thả ra trong tay bánh bao tức giận đứng dậy nói ra, ta mới không biết tiểu hải tử, ta sang năm tiểu thành niên có được hay không. Chu Trung đánh giá Triệu Tiểu Dĩnh hỏi, ngươi còn chưa trưởng thành, vì cái gì một người chạy đến loại này dối bời địa phương đến. Ngươi không đến trường sao? Ta. Triệu Tiểu Dĩnh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, suy nghĩ hồi lâu sau cùng dứt khoát nói ra, Chu đại ca, không bằng ta làm bạn gái của ngươi đi. Hai người chúng ta có thể mở liền khóa bữa sáng cửa hàng A, bằng ngươi chủ nghệ. Còn có ta kinh doanh chi đạo, không ra 2 năm, chúng ta bữa sáng cửa hàng nấu đậu hũ, thì sẽ trở thành cả nước vang dội nhãn hiệu. Ta không hứng thú đổi tiểu hài tử chơi. Chu Trung im lặng nói ra, cho Khổng Tử Lương trị liệu một đêm, Chu Trung chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, lúc này chính mệt mỏi đâu, tức giận khoát tay nói, được, cầm lấy ngươi bữa sáng nhanh đi về ăn đi. Triệu Tiểu Dĩnh cắn môi, lại sinh khí lại ủy khuất nhìn lấy Chu Trung, đây chính là nàng lần thứ nhất cùng nam sinh thổ lộ, lại bị cự tuyệt. Ta thế nhưng là Triệu Tiểu Dĩnh. Người xinh đẹp, lại thông minh đáng yêu, mà lại ra thế tốt, lúc nào bị người cự tuyệt qua. Chu đại ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta dáng người không có nữ nhân kia tốt? Triệu Tiểu Dĩnh nhìn xem chính mình thường thường bộ ngực nhỏ, rất là ghen ghét đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung triệt để thua với vị này bà cô nhỏ, nằm ở trên giường hữu khí vô lực nói ra, mị nữ, ngươi mới 17, nàng đều 25, ngươi sẽ còn lớn. Thật! Triệu Tiểu Dĩnh có chút mừng rỡ, nhưng cùng lúc cũng có chút hoài nghi vấn hỏi. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nghiêm túc nói, ta có thể làm một loại viên thuốc, ăn về sau dáng người liền sẽ nhanh chóng phát dục, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tốt, Chu đại ca ngươi quá lợi hại, vậy ta dáng người phát dục tốt ngươi có phải hay không liền đáp ứng ta làm bạn gái của ngươi? Triệu Tiểu Dĩnh chạy đến bên giường, một mặt hưng phấn hỏi. Chu Trung đau đầu nói ra, ngươi dáng người có được hay không, cũng có thể hay không làm bạn gái của ta là hai việc khác nhau tốt ta. Vóc người đẹp nhiều nữ nhân, ta không thể đem vóc người đẹp nữ nhân đều cấp tới làm bạn gái a. Ta mặc kệ, dù sao ta một người ở chỗ này không chỗ nương tựa, ngươi nhìn ta một cái tiểu cô nương đáng thương biết bao a, lại không người thương, vạn nhất ta bị người khi dễ làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Dĩnh đáng thương nhìn lấy Chu Trung nói ra. Không bằng chúng ta kết bái đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Đông, có tin ta hay không báo động nói ngươi muốn phi lễ ta. Triệu Tiểu Dĩnh bị Chu Trung giận hỏng, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói ra. Nhìn thấy Triệu Tiểu Dĩnh bộ dáng này, Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, ngồi dậy nói với Triệu Tiểu Dĩnh, tốt đừng làm rộn, ta cái này bận rộn một đêm mệt chết, ngươi nhanh cầm lấy bữa sáng trở về ăn, ta ngủ một giấc. Hả, tốt ta. Triệu Tiểu Dĩnh gặp Chu Trung sắc thực thẳng mệt mỏi, sau đó gật đầu đáp ứng, bất quá cầm lấy bữa sáng muốn khi đi, đột nhiên quay đầu nói với Chu Trung, Chu đại ca, các ngươi một đêm đều không nhàn rỗi à, mệt mỏi như vậy. Phổ Giang Bờ, Tề Hoành Thiên biệt thự trong. Tề Hoành Thiên tối hôm qua liền biết được, Vân Thiên Phiên dẫn người tập kích Trúc Thanh Y thất bại, nhưng may ra mặt khác tổ một người, tập kích Khổng Tử Lương thành công. Nhưng bây giờ, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, Khổng Tử Lương không có chết, hơn nữa còn tỉnh, trạng thái rất không tệ, trực tiếp theo trọng chứng phòng bệnh, chuyển rời đến trên lầu phổ thông VIP phòng bệnh. Tề Hoành Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, lần này châm ngòi Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang chiến tranh, là hắn mưu đồ bí mật thật lâu. Vì thế nỗ lực không ít tâm huyết, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ muốn giết chết Trúc Thanh Ý cùng Khổng Tử Lương, hắn liền có thể đem hai đại bang phái hoàn toàn chiếm đoạt, lại không nghĩ rằng hai bên đều xuất sai lầm. Phế vật! Ngươi tối hôm qua không phải nói Khổng Tử Lương hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Tề Hoành Thiên đối trước người trung niên nhân tức giận mắng to. Trung niên nhân kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liên tục đối Tề Hoành Thiên giải thích nói, Tề gia, cái kia Khổng Tử Lương xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta tối hôm qua nhất trưởng đánh vào bộ ngực hắn, đừng nói là Khổng Tử Lương, liền xem như một đầu trâu, ta cũng có lòng tin nhất trưởng đem đánh chết, hắn không có khả năng còn sống a. Tề Hoành Thiên tức giận chất vấn, ngươi khi đi hắn tắt khí sao? Trung niên nhân tâm hỏng nói ra, không có. Không có, thế nhưng là loại kia thương thế, không có khả năng còn sống a. Nhưng hắn hiện tại sống. Tề Hoành Thiên thật giận hỏng, nếu như nói giống như là Trúc Thanh Y bên kia một dạng, gặp phải cao thủ tập kích thất bại, vậy hắn cũng liền nhận. Có thể Khổng Tử Lương bên này, rõ ràng có cơ hội giết hắn, lại làm cho hắn trốn qua một kiếp, đây mới là đáng giận nhất. Lúc này Tề Hoành Thiên bên người mặt khác một người trung niên đi tới, thần sắc nghiêm túc cung kính thanh âm, Tề gia, bệnh viện bên kia tình huống hiểu được. Tề Hoành Thiên trầm giọng nói, trung niên nhân gật đầu nói, chúng ta hiểu được, tối hôm qua Khổng Tử Lương được đưa vào bệnh viện thời điểm, xác thực đã hấp hối, đi qua bệnh viện cứu giúp, bởi vì thương thế quá nặng tuyên bố cứu giúp vô hiệu. Bất quá Khổng Tử Lương bảo tiêu không biết từ chỗ nào tìm đến người trẻ tuổi, vậy mà thần kỳ đem Khổng Tử Lương cấp cứu sống, nghe nói bọn họ đều gọi người tuổi trẻ kia Chu Thần Y Liễu. Chu Thần Y Liễu. Tề Hoành Thiên trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, xem ra thủ hạ không có lừa gạt mình, Khổng Tử Lương xác thực đã trọng thương sắp chết, vấn đề này đều ra tại kia là cái gì Chu Thần Y trên thân. Một mực tại bên cạnh yên lặng nghe Vân Thiên Phiên lại là đột nhiên mở to mắt, sắc mặt dữ tợn đối trung niên nhân hỏi, ngươi nói cái gì? Một người trẻ tuổi. Bao lớn tuổi tác? Trung niên nhân không biết vị này lão giả thần bí vì cái gì đối người trẻ tuổi kia như thế cảm thấy hứng thú. Có điều hắn biết vị lão giả này là Tề gia mời đến cao thủ. Tề gia đều đối với hắn vô cùng tôn kính. Hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ. Bận bịu trả lời. Ước chừng 20 tuổi khoảng chừng. Các bác sĩ đều nói hắn giống một học sinh. Rất phổ thông. Là hắn. Vân Thiên Phiên cắn răng hung ác vừa nói. Tề Hoành Thiên nghi hoặc hỏi. Vân Huynh, ngươi nói là người nào? Vân Thiên Phiên tức giận nói, cũng là tối hôm qua cứu đi Trúc Thanh Y người, 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, nhất định chính là hắn. Tề Hoành Thiên vỗ bàn một cái, trong mắt sát khí đằng đằng nói ra, cha cho ta người thanh niên này hạ lạc, dám liên tiếp xấu ta chuyện tốt, trừ rơi hắn. Trung niên nhân lập tức nói, Tề gia, ta đã tìm người điều tra qua, tiểu tử kia ở tại Nam Thương Thành trong thôn cũ nát trong căn hộ, trước mấy ngày còn cùng thành trong thôn lưu manh gợi lên xung đột. Nam thương thành trong thôn. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Vân Thiên Phiên đột nhiên cười ha hả. Tề Hoành Thiên không hiểu hỏi, Vân Huynh, ngươi có chỗ không biết ta, tại Nam thương thành trong thôn cũ nát trong căn hộ, phong ấn một đạo oan hồn, hắn oan khí quá thịnh, lại không thể ra nhà trọ. Thực ta liền muốn thu phục hắn, hắn cũng muốn cùng ta, không biết sao cũng là ra không được. Cái này tốt, nếu như là tại địa phương khác, ta còn cầm tiểu tử kia không có cách, nhưng nếu như là tại cái kia trong căn hộ, ta cùng cái kia oan hồn liên thủ, nhất định có thể đánh giết tiểu tử kia. Chương 211, Diệt Quỷ. Tốt. Có Vân Huynh xuất mã, nhất định có thể đem tiểu tử kia giết chết, các loại giết tiểu tử kia, còn muốn phiền phức Vân Huynh lại ra tay đi giết Trúc Thanh Ý cùng Khổng Tử Lương. Tề Hoành Thiên rất là hưng phấn nói ra, cái này Vân Thiên Phiên thế nhưng là hắn thật vất vả mới mời đến cao nhân, có hắn xuất thủ nhất định không có vấn đề. Vân Thiên Phiên một mặt tự tin nói ra, yên tâm đi, lần này nhất định phải tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Trong căn hộ, các loại Triệu Tiểu Dĩnh sau khi đi, Chu Trung bắt đầu tu luyện. Tối hôm qua thật sự là tiêu hao quá nhiều chân khí, đi qua một ngày tu luyện, toàn bộ đều bù lại, các loại khi mở mắt ra bên ngoài sắc trời đã tối. Chu Trung xuống giường hoạt động một chút gân cốt, sau đó dùng hôm nay vừa mua điện thoại di động cho Khổng Tử Lương bảo tiêu gọi điện thoại, để hắn tới lấy thuốc. Công phu này Chu Trung đến dưới lầu tiệm thuốc đem cần dược liệu mua về. Chừng một giờ, Khổng Tử Lương bảo tiêu đến nhà trọ, Chu Trung đem sắc thuốc phương pháp nói cho hắn biết, sau đó để hắn đem thuốc lấy về cho Khổng Tử Lương uống, bảo tiêu tự nhiên thiên ân vạn tạ. Vừa đem bảo tiêu cho đưa đi, không đợi Chu Trung đóng cửa đâu, Triệu Tiểu Dĩnh cửa gian phòng liền mở ra, sau đó chỉ thấy Triệu Tiểu Dĩnh dò ra cái đầu nhỏ, thần thần bí bí Chu Trung nói ra, Chu đại ca, ngươi tới đây một chút. Làm sao? Chu Trung nghi hoặc đi qua, không biết nha đầu này lại làm cái quỷ gì. Đi vào Triệu Tiểu Dĩnh gian phòng xem xét, nha đầu này đem một cái bọc lớn bên trong đồ vật một mạch đều ngã xuống giường, bên trong là những cái kia lá bửa, đào một kiếm loại hình đồ vật. Chu Trung hoảng hốt hỏi, ngươi làm gì, còn muốn đi bắt quỷ à? Triệu Tiểu Dĩnh ra vẻ gật đầu nói, đương nhiên, lần trước tính toán tiểu quỷ kia may mắn, để hắn trốn thoát. Hôm nay lại là đêm trăng tròn, tiểu quỷ kia khẳng định còn sẽ đi ra, lần này xem ta như thế nào trừng trị hắn. Chu Trung thật không biết là nên nói cô nàng này gan lớn, hay là nên nói nàng đốc. Chỉ nàng cầm những cái kia rách dưới đồ vật có thể bắt quỷ sao. Lần trước muốn không phải gặp phải chính mình, đoán chừng nàng đã bị tiểu quỷ hút khô tinh huyết. Chu đại ca, buổi tối ngươi cùng đi với ta đi. Triệu Tiểu Dĩnh rất là mừng rỡ nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng được, cũng không thể để nha đầu này một người đi. Húng chi cái kia ác quỷ tại cái này trong căn hộ cũng rất lâu, cũng không thể để hắn một mực tại cái này hại người. Tốt ta. Buổi tối ta cùng đi với ngươi. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Thật. Quá tốt. Nhìn thấy Chu Trung đồng ý, Triệu Tiểu Dĩnh cảm động. Chu Trung tâm lý có chút muốn cười, cô nàng này xác thực vẫn còn con nít ta. Đêm khuya, Vân Thiên Phiên một thân một mình đi vào thành trong thôn cũ nát nhà trọ, ngồi thang máy đi vào tầng 15, lúc này còn chưa tới rạng sáng 12 điểm, cái kia oan hồn không cách nào hướng phá phong ấn xuất hiện. Vân Thiên Phiên đứng tại bức tường kia cũ nát tường trước, duỗi ra hai tay nhắm mắt lại. Trong miệng thấp giọng nhớ kỹ một chuỗi thật dài chú ngữ. Hiện, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy bức tường kia cũ nát trên tường đột nhiên một cơn chấn động, oan hồn hiển lộ ra. Là ngươi? Oan hồn nhìn thấy Vân Thiên Phiên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Vân Thiên Phiên thâm trầm cười rộ lên, mở miệng nói ra, lần này tới theo ngươi làm một khoản buôn bán, giúp ta giết một người, được chuyện sau ta có thể cho ngươi 10 người người sống, tạo điều kiện cho ngươi hút. Ta ra không được, thế nào giúp ngươi giết người? Oan hồn khó hiểu nói. Vân Thiên Phiên đắc ý nói, không dùng ngươi ra ngoài, người này ngay tại cái này trong căn hộ. Ngươi muốn đem hắn hấp dẫn tới, ta không cách nào phía dưới đến phía dưới trong tầng lầu. Oan hồn mở miệng nói ra, nếu như hắn có thể phía dưới đến phía dưới tầng lầu, cái kia cả tòa nhà cho người, đã sớm liền bị hút quang. Tốt, ta đi dẫn hắn tới. Vân Thiên Phiên đồng ý nói. Cái này một người một quỷ đang nói chuyện, đột nhiên nghe được thang máy truyền đến một trận kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, vậy mà thang lên tới. Có người đến. Oan hồn trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc, hắn cần hút người tinh huyết mới có thể trở nên cường đại. Thế nhưng là hắn ra không được, bị vây ở chỗ này mấy chục năm, mới đầu mọi người không biết nơi này có quỷ, sẽ còn vào ở đến, nhưng khi chết mấy người về sau, cái này nhà trọ thượng tầng thì bị phong tỏa, qua nhiều năm như vậy, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái ngu đần, mang theo lòng hiếu kỳ đi tới nơi này, mới có thể bị hắn hút. Hiện tại rốt cục nhìn thấy lại ngu đần mắc câu, hắn sao có thể không cao hứng. Người trước giấu đi. Oan hồn nói với Vân Thiên Phiên. Vân Thiên Phiên gật gật đầu, sau đó ngừng lại một chút một bên sau tường trốn đi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám C-U-A-T. U-I. V-N thang máy tại tầng 15 dừng hẳn, Triệu Tiểu Dĩnh dẫn đầu nhảy ra, mặt mũi tràn đầy cao hứng nói ra, Chu Đông ngươi nhanh điểm, ngươi thật không muốn cái này đảo một kiếm A. Ta có hai cái đâu, có thể mượn ngươi một cái phòng thân A. Chu Trung tức giận liếc nhìn nàng một cái kia phá mảnh gỗ có thể phòng cái gì thân thể, bất quá tuổi đốt lời nói đến là rất phù hợp. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta đằng sau, đừng có chạy lung tung. Chu Trung đối Triệu Tiểu Dĩnh dặn dò một câu, sợ nha đầu này cho mình thêm phiền. Triệu Tiểu Dĩnh cũng thật cao hứng, đối Chu Trung hỏi, Chu đại ca, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Xem như thế đi, ta sợ ngươi chết, cái này trong căn hộ thì có hai cái quỷ, không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Chu Trung cười hì hì nói ra. Triệu Tiểu Dĩnh khi dùng trong tay đảo một kiếm đâm Chu Trung hai lần, bất mãn nói, ta muốn là biến thành quỷ, cái thứ nhất liền đem ngươi ăn. Hai người cười cười nói đi vào lần trước Chu Trung nhìn thấy tiểu quỷ kia trong phòng, nơi này cùng lần trước không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một mảnh dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng ngay tại Triệu Tiểu Dĩnh muốn đi lên phía trước thời điểm, Chu Trung kéo nàng lại bả vai, đem nàng hộ trên người mình, ánh mắt chết nhìn thẳng bên cạnh bức tường kia tường, trầm giọng nói ra, ra đi, khắc dấu. 3 giây đồng hồ về sau, Vân Thiên Phiên đi tới, cười gằn nhìn về phía Chu Trung, nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Chu Trung giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Vân Thiên Thiên, chỉ trên mặt đất dấu chân nói ra, ngươi không biết nơi này mặt đất đều là cho sao. Vân Thiên Thiên quét mắt một vòng mặt đất, quả nhiên tràn đầy cho bụi trên mặt đất được có hai hàng rất nhẹ dấu chân, tâm lý có chút ảo não chính mình quá bất cẩn. Không quá chủ quan lại có thể thế nào. Hôm nay chính mình có trợ thủ tại, coi như Chu Trung là tu chân giả, nhìn hắn kia niên kỷ nhiều lắm là bất quá là luyện khí kỳ một tầng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa muốn chết, hôm nay ta thì giết ngươi, thôn phệ ngươi huyết nục, sau đó đem linh hồn ngươi luyện chế thành ác quỷ, vinh thế bị ta điều động. Vân Thiên Phiên xoẹt xoẹt cười như điên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Triệu Tiểu Dĩnh không nghĩ tới lầu này phía trên lại còn có cái lão đầu, mà lại lớn lên so quỷ còn đáng sợ hơn, nhưng là Triệu Tiểu Dĩnh biết hắn không phải quỷ, bởi vì hắn có bóng dáng. Chu đại ca, lão nhân này là ai a? Triệu Tiểu Dĩnh có chút sợ hãi hỏi. Một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi sau lưng ta đứng đấy, chớ lộn xộn. Chu Trung nhìn chăm chú Vân Thiên Thiên, đối Triệu Tiểu Dĩnh dặn dò. Được. Triệu Tiểu Dĩnh nhu thuận gật gật đầu, trong tay chết nắm chặt đào một kiếm đáp ứng nói, nhìn như thế nếu như Vân Thiên Thiên dám đến bắt nàng, nàng liền muốn dùng đào một kiếm đâm chết Vân Thiên Thiên một dạng. Tiểu tử, chịu chết đi. Vân Thiên Thiên trong mắt lóe lên một vẻ hung ác trải qua chi sắc, mãnh liệt hướng Chu Trung vọt tới, ánh mắt hữu ý vô ý bên trong hướng về Chu Trung sau lưng nhìn một chút, nhếch miệng lên nụ cười đắc ý. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, đưa tay liền muốn hướng Vân Thiên Phiên đánh tới. Mà vừa lúc này, Chu Trung sau lưng, một đạo nhạt màu xám nhạt bóng quỷ thoáng hiện, nhanh chóng đánh lén Chu Trung, cái kia sắc nhọn quỷ chảo, thẳng đến Chu Trung giữa lưng. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, trực tiếp một đạo hỏa cầu đánh ra, chính bên trong cái kia quỷ ảnh trên thân. Rít gào. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, bóng quỷ khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hoảng sợ, chỉnh thân ảnh bị hỏa cầu kia thiêu đốt hầu như không còn. Chương 212, truyền công. Chính hướng Chu Trung đánh tới Vân Thiên Phiên tại chỗ dọa sợ, cái kia hoán niệm hồn tu luyện mấy chục năm, thực lực cơ hồ cùng hắn tương đương, hai người liên thủ, đánh giết luyện khí kỳ một tầng tu chân giả dễ như trở bàn tay, huống chi vẫn là một cái chính diện tiến công, một cái sau lưng đánh lén. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Trung chẳng những phát giác được sau lưng đánh lén đoan hồn, lại còn đem đoan hồn nhất kích đánh giết, cái này tuyệt đối không phải luyện khí kỳ một tầng tu chân giả có thể có thực lực. Người rốt cuộc là ai? Vân Thiên Phiên thần sắc kinh nghi bất định đối Chu Trung nghiêm nghị hỏi. Trẻ tuổi như vậy, thì nắm giữ cao như vậy tu vi, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Có thể dạng này một vị ngon nhân, làm sao lại ở tại loại này cũ nát trong căn hộ đâu? Chu Trung dừng lại trong tay động tác, vốn là muốn đem hắn giết, nhưng bây giờ Chu Trung phải hiểu rõ, đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Người là ai? Tại sao muốn tập kích Trúc Thanh Y Dì, còn có Khổng Tử Lương cũng là các ngươi người thương tổn A? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Phải thì như thế nào? Vân Thiên Phiên trầm giọng nói ra, một đôi hẹp dài trong ánh mắt lộ ra xảo trá thân sắc, xem ra cũng định chạy trốn. Ai để ngươi làm như thế? Chu Trung nghiêm nghị hỏi. Muốn biết? Chính mình đoán đi thôi. Vân Thiên Phiên lạnh hừ một tiếng, song giơ tay lên, lần nữa phóng xuất ra đêm đó đồng dạng khí độc, quay người liền muốn chạy. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, đồng dạng chiêu số nếu để cho ngươi chạy hai lần, vậy ta chẳng phải là quá mất mặt. Đã ra hỏa này không biết điều, Chu Trung cũng không có ý định thủ hạ lưu tình, trong tay một đạo cỡ thùng nước hỏa long ầm vang bay ra, trong nháy mắt đem trong không khí tràn ngập khí độc toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, sau đó hung hăng đánh vào Vân Thiên Phiên trên lưng. A! Vân Thiên Phiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bị bốc cháy lên, rơi trên mặt đất không ngừng rẽ rủa đánh lăn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn như ác quỷ đối Chu Trung quát, ngươi không có thể giết ta. Ta là Lăng Quật quỷ tu truyền nhân, giết ta, ngàn vạn quỷ tu sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh thế để ngươi không được an bình. A ba. Tại Vân Thiên Phiên kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, hỏa long đem hắn hoàn toàn chìm ngập, hết thảy oan hồn theo hỏa diễm bên trong bắn ra, liền muốn hướng ngoài cửa sổ chạy. Hừ, còn muốn chạy? Chu Trung khinh thường lạnh hừ một tiếng, vung tay một đạo thiểm điện ngọc phù bay ra ngoài, lôi điện là giữa thiên địa hạo nhiên chính khí đại biểu, là tất cả vật dơ bẩn khắc tinh. Nhìn thấy sau lưng chém thẳng vào mà đến tia chớp, Vân Thiên Phiên quỷ hồn hoảng sợ sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng hắn cái nào nhanh hơn tia chớp. Một tiếng ầm vang, tia chớp bổ vào Vân Thiên Phiên quỷ hồn phía trên, trong chớp mắt biến thành cho bụi. Chu Trung khinh thường thầm nói, bằng ngươi một cái tiểu quỷ tu, bằng môn tà đạo, còn muốn để cho ta vinh thế không được an bình. Bất quá tiếc nuối là, không có theo Vân Thiên Phiên trong miệng hỏi ra hữu dụng tin tức. Giải quyết xong Vân Thiên Phiên, Chu Trung vừa quay đầu lại, phát hiện Triệu Tiểu Dĩnh lúc này đã nhìn mắt trợn tròn, hoàn toàn bị phát sinh trước mắt sự tình rung động đến. Chu đại ca, ngươi là làm ảo thuật sao? Triệu Tiểu Dĩnh một mặt ngạc nhiên đối Chu Trung hỏi, tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh, vừa mới như vậy là hỏa long, lại là tia chớp, thật là làm cho người ta thật không thể tin, cái này hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận biết thưởng thức. Chu Trung nói với Triệu Tiểu Dĩnh, chúng ta đi xuống đang nói đi. Tốt. Triệu Tiểu Dĩnh nhu thuận gật gật đầu, theo Chu Trung cùng một chỗ về đến phòng. Đã Triệu Tiểu Dĩnh đều nhìn đến, Chu Trung cũng không có gì tốt giấu giếm nàng, muốn mở miệng nói ra, thực ta là Chu đại ca. Ngươi là thần tiên. Triệu Tiểu Dĩnh đột nhiên đánh gãy Chu Trung thét to. Chu Trung cười khổ nói, không phải thần tiên, là tu chân giả. Tu chân giả? Cũng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Hoa Thiên Cốt trong kia dạng tu chân giả sao? Triệu Tiểu Dĩnh trước mắt tỏa sáng hỏi. Chu Trung trần chờ nói, không giống nhau, bất quá cũng kém không nhiều đi. Cái kia Chu đại ca ngươi biết bay sao? Những người tu chân kia không phải đều có thể ngự kiếm phi hành sao? Triệu Tiểu Dĩnh lúc này tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Không ngừng đánh giá Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói, không biết, ta còn không có cao như vậy tu vi. Cái kia chính là nói về sau biết. Triệu Tiểu Dĩnh truy vấn. Chu Trung gật đầu nói, ừm, tu vi đến tự nhiên là có thể. Chu đại ca, ngươi dạy ta tu chân đi, ta cũng muốn ngự kiếm phi hành, hàng yêu trừ ma. Triệu Tiểu Dĩnh nâng cao phát dục không hoàn toàn bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, tu chân cũng không phải là mỗi người đều có thể. Ta biết, muốn nhìn có tiên hay không xương đúng hay không. Ngươi nhìn ta có thể là trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài nha. Triệu Tiểu Dĩnh vẻ mặt đắc ý nói ra. Chu Trung nói với Triệu Tiểu Dĩnh, vậy ngươi đứng vững, đưa tay cho ta, nhắm mắt lại không nên động. Triệu Tiểu Dĩnh y nguyên đứng vững, đem tay giao cho Chu Trung. Chu Trung nắm Triệu Tiểu Dĩnh tay, đem chân khí trong cơ thể một chút xíu đưa vào Triệu Tiểu Dĩnh thể nội. Mục đích là nhìn xem Triệu Tiểu Dĩnh thân thể đối với linh khí là phản ứng gì. Nếu như xuất hiện bài xích, vậy đã nói rõ Triệu Tiểu Dĩnh bộ thích hợp tu luyện, nói trắng ra cũng là thân thể cùng linh khí độ phù hợp càng cao, tu luyện càng nhanh. Làm Chu Trung đem chân khí đưa vào Triệu Tiểu Dĩnh thể nội về sau, rõ ràng cảm giác được linh khí vô cùng tự nhiên là bắt đầu theo Triệu Tiểu Dĩnh thể nội kinh mạch bắt đầu lưu động. Lúc này Chu Trung mới phát hiện, Triệu Tiểu Dĩnh cốt cách phi thường tốt, hiển nhiên là khi còn bé luyện võ qua, mà lại kinh mạch thông suốt. Phải biết người bình thường kinh mạch, liền xem như khỏe mạnh người. Mấy cái năm trôi qua ăn ngũ cốc hoa màu, cũng sẽ đem kinh mạch ngăn chặn, sau đó chậm rãi phong bế. Đây cũng là vì cái gì tu luyện muốn từ nhỏ bắt đầu, bởi vì lớn lên đại kinh mạch phong bế, cái kia thì không có cách nào tu luyện. Thu hồi chân khí, Chu Trung buông ra Triệu Tiểu Dĩnh tay, Triệu Tiểu Dĩnh một mặt chờ mong hỏi, Chu đại ca, ta đến cùng có thể hay không tu luyện a? Chu Trung gật gật đầu nói, có thể tu luyện. Thật quá tốt, Chu đại ca ngươi nhanh dạy ta. Triệu Tiểu Dĩnh nghe được chính mình là có thể tu luyện, nhất thời hoan hỉ bắn nhảy dựng lên. Thực Chu Trung sẽ không dễ dàng truyền nói người khác tu chân chi đạo, tu chân giả quá cường đại, sẽ bị lạc nhân tâm tính. Cho tới bây giờ, Chu Trung chỉ dạy Cao Mỹ Linh, vì chữa bệnh cho hắn. Bất quá Triệu Tiểu Dĩnh tính cách ngây thơ thiện lương, coi như đạt được năng lượng cường đại, cũng sẽ không vì không phải làm bậy, cho nên Chu Trung vẫn là quyết định dạy cho nàng tu luyện chi pháp. Ta hiện tại thì truyền thụ cho ngươi bộ này bách hoa công, lấy hoa nhập đạo. Rất thích hợp ngươi tới tu luyện, không chỉ có thể để ngươi trở nên cường đại, còn có thể để ngươi da thịt càng tốt hơn, biến càng xinh đẹp, đại thành sau càng là có thể làm được dung nhan bất lão. Chu Trung nói lấy tay điểm tại Triệu Tiểu Dĩnh trên trán, đem Bách Hoa Công tu luyện chi pháp truyền thụ cho nàng. Cái này Bách Hoa Công tại trong truyền thừa chỗ ghi chép, là Bách Hoa tiên tử tu luyện công pháp, trừ kể trên công năng bên ngoài, trọng yếu nhất một chút, phàm là tu luyện công pháp đều có lệ khí, một chút khống chế không tốt liền sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tính tình đại biến. Mà cái này Bách Hoa Công thì là hoàn toàn không có, tu luyện sau còn sẽ cho người tính cách càng thêm tinh khiết. Chương 213, hai đại bang phái quyết chiến. Mở hai mắt ra, Triệu Tiểu Dĩnh tỉ mỉ cảm ngộ trong đầu thêm ra tu luyện công pháp, vô cùng mừng rỡ nói ra, Chu đại ca, ta đi về trước thật tốt nghiên cứu công pháp à, có không hiểu lại tới tìm ngươi, bái bai. Nói xong Triệu Tiểu Dĩnh một cỗ khói liền chạy về phòng của mình. Chu Trung nhất thời cười khổ lắc đầu, sau đó đi đến cửa sổ vừa nhìn bên ngoài bằng hộ khu, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đến cùng là ai trong bóng tối sách lược đây hết thảy, để Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang lẫn nhau tàn sát, chuyện này khẳng định không tầm thường. Nếu như là người khác sự tình, Chu Trung chắc chắn sẽ không còn nhiều, nhưng bây giờ Trúc Thanh Ý là hắn nữ nhân, cho nên chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ. Chu Trung xuống lầu đón xe tiến về bệnh viện nhân dân, đi vào Khổng Tử Lương chô VIP phòng bệnh, lúc này Khổng Tử Lương đã tỉnh, nhìn thấy Chu Trung nhất thời thì muốn rời giường. Khổng lão ca, ngươi thương còn chưa tốt, không có thể đứng dậy. Chu Trung bận bịu đỡ lấy Khổng Tử Lương nói ra. Khổng Tử Lương mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, Chu lão đệ, lần này ta lại thiếu ngươi một cái lớn nhân tình. Nếu là không có ngươi, lần này ta là thai kiếp khó thoát. Chu Trung cười lắc đầu, nhìn về phía trong phòng bệnh hắn mấy người, lúc này Vương Thiếu Lan cùng mấy cái Khổng Môn đại ca đều tại. Khổng Tử Lương lập tức minh bạch Chu Trung ý nghĩ, đối Vương Thiếu Lan mấy cái người nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Đợi lát nữa, ta cùng Chu lão đệ trò chuyện. Mấy người gật gật đầu, cũng không nói gì thì ra ngoài, đem cửa phòng ở bên ngoài đóng lại. Khổng Tử Lương lúc này mới vừa cười vừa nói, Chu lão đệ, có cái gì ngươi cứ nói đi. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Khổng lão ca, ta biết liên quan tới các ngươi môn phái sự tình ta không tốt nói thêm cái gì, bất quá có kiện sự tình ta vẫn còn muốn nói, ngươi không cảm thấy Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang đều bị người mưu hại sao? Khổng Tử Lương biến sắc, trong nháy mắt nghiêm túc lên, đối Chu Trung hỏi, Chu lão đệ lời này là có ý gì? Chu Trung nói ra, Khổng lão ca, ngươi không cảm thấy Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang khai chiến là bị người thiết kế cái bẫy sao? Còn có, ngươi bị tập kích đồng thời, Trúc Thanh Ý cũng bị tập kích. Khổng Tử Lương đột nhiên cười rộ lên, trong mắt lóe lên một vệt băng lánh sắc cơ, trầm giọng nói ra, Chu lão đệ, thực không dám giấu giếm, đêm đó ta bị trọng thương lúc, nhìn đến làm tổn thương ta người kia hình dạng. Khổng lão ca nhận biết người kia. Chu Trung hai mắt tỏa sáng hỏi, Khổng Tử Lương muốn là nhận biết người kia, thì có thể biết đến cùng là ai ở sau lưng dở cho quỷ, cứ như vậy liền có thể để Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang ngưng chiến. Bằng không một bên là Khổng Tử Lương, một bên là Trúc Thanh Ý, Chu Trung kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Trúc Thanh Y là mình nữ nhân, Khổng Tử Lương tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng đoạn này trong lúc đó đối với hắn cũng xem là tốt ta. Khổng Tử Lương gật gật đầu, ngưng trọng nói ra, Đoạn Phong, Hồng Bang đệ nhất cao thủ. Hồng Bang. Chu Trung đối Hồng Bang không phải rất giải, đối Trung Hải Hắc Đạo cũng đã biết Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang. Khổng Tử Lương đối Chu Trung giảng giải, Trung Hải ba đại Hắc Bang, Khổng Môn, Thanh Ảnh Bang, Hồng Bang. Muốn nói lịch sử, Hồng Bang dài nhất lâu, nghe nói theo dân quốc thời kỳ liền đã tồn tại. Tại ta không có sáng tạo Khổng Môn trước, Hồng Bang tại Trung Hải một mực không người có thể dung chuyển địa vị, liền xem như lúc đó Thanh Ảnh Bang, cũng muốn so Hồng Môn kém một chút, chỉ bất quá gần nhất những năm này dần dần suy sụp, nhưng coi như như thế, Hồng Bang vẫn là cùng ta Khổng Môn, còn có Thanh Ảnh Bang, đặt song song vì Trung Hải ba đại hắc bang. Chu Trung nghe xong thì không sai biệt lắm minh bạch là chuyện gì xảy ra, âm thanh lạnh lùng nói, vậy xem ra đáp án rất rõ ràng, Hồng Môn có lâu dài như vậy lịch sử. Trước kia lại một mực là Trung Hải Long Đầu, khẳng định đã sớm đối Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang khó chịu. Cho nên mới bố trí mưu kế, để Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang tàn sát lẫn nhau, hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi a. Đạo lý này Khổng Tử Lương cũng là minh bạch, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình nhi tử kém chút liền bị đâm chết, tâm lý tự nhiên vẫn là vô cùng ghi hận. Chu Trung đối Khổng Tử Lương khuyên, Khổng lão ca, lần trước muốn giết Khổng Tiêu, cũng hẳn là Hồng Môn người, ngươi đem cái này chướng tính tới Thanh Ảnh Bang trên đầu. Chẳng phải là để Hồng Môn vụng trộm vui, để tránh thức hung thủ khoái hoạt. Khổng Tử Lương thở dài, theo dưới gối đầu lấy ra một tấm thiếp mời, đưa cho Chu Trung cười khổ nói, chuyện bây giờ nháo đến mức này, căn bản không có biện pháp quay đầu. Coi như ta bộ truy cứu Tiêu Nhi sự tình, nhưng Thanh Ảnh Bang quân sư đúng là chúng ta Khổng Môn giết, Trúc Thanh Y có thể dừng tay. Đây là Trúc Thanh Y khiến người ta đưa tới chiến thư, một tuần lễ về sau, Bắc Hà Vịnh quyết chiến. Nhìn đến cái này chiến thư, Chu Trung tâm lý cái này tức giận a. Cô nàng này liền sẽ cho mình thêm phiền, ngươi một cái nữ hài ra ra còn chủ động hạ chiến thư, liền không thể ổn định điểm A. Khổng lão ca, các ngươi cái này nhất quyết chiến, thương vong thảm trọng, Hồng Môn sẽ phải xuất thủ. Chu Trung đối Khổng Tử Lương nhắc nhở. Khổng Tử Lương mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, đúng vậy à, một tuần lễ nữa ta sẽ đi, nhưng không phải cùng Thanh Ảnh Bang khai chiến, ta hy vọng có thể cùng Thanh Ảnh Bang giảng hòa, cũng không biết Trúc Thanh Y có thể hay không đồng ý. Chu Trung suy nghĩ một chút, dựa theo Trúc Thanh Y cái kia tính cách, đoán chừng sẽ không dễ dàng đồng ý giảng hòa, cô nàng kia tính khí quá bướng bỉnh. Khổng lão ca có thể minh bạch cái này bên trong đạo lý liền tốt, đến mức Trúc Thanh Y bên kia, ta thử một chút xem sao. Chu Trung mở miệng nói ra. Khổng Tử Lương nhất thời cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Trung, một bộ ta hiểu bộ dáng, nhìn Chu Trung tâm lý chột dạ. Ừm, Chu lão đệ xuất mã lời nói, chắc hẳn Trúc Thanh Ý sẽ cho mấy cái phần mặt mũi, ha ha ha. Phổ Giang bờ sông biệt thự. Tề Hoành Thiên các loại Vân Thiên Phiên một ngày một đêm, cũng không thấy Vân Thiên Phiên trở về, tâm lý liền biết tình huống không ổn. Nếu như Vân Thiên Phiên có thể giết Chu Trung, cái kia chắc chắn sẽ không dùng thời gian dài như vậy, hiện tại Vân Thiên Phiên chưa có trở về, chỉ sợ chỉ có một cái khả năng. Vân Thiên Phiên ra chuyện. Vân Thiên Phiên bản sự Tề Hoành Thiên là được chứng kiến, cho nên mới dùng nhiều tiền mời hắn trở thành Hồng Môn cung phụ. Thế ra, có muốn hay không chúng ta đi xử lý tiểu tử kia? Tề Hoành Thiên bên cạnh, hai tên trung niên nhân đều tại, bọn họ cũng là Tề Hoành Thiên đắc lực nhất trợ thủ đắc lực, Đoạn Phong, Tào Bân, lúc này mở miệng cũng là Tào Bân. Hai ngày này Đoạn Phong biết bởi vì ám sát Khổng Tử Lương thất bại, Tề ra rất tức tối, cho nên rất ít mở miệng. Tề Hoành Thiên khoát khoát tay nói ra, không dùng. Coi như hắn biết chút công phu, cũng bất quá là cái mao đầu tiểu tử thôi, lượng một mình hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Một tuần lễ nữa, Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang tại Bắc Hà Vịnh quyết chiến, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, toàn thể xuất động, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đoạn Phong cùng Tào Bân thần sắc cũng là kích động lên, một ngày này bọn họ chờ quá lâu. Tề gia yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Hai người biểu quyết tâm đạo. Tề Hoành Thiên nhất thời cười ha hả. Hồng Môn lần nữa trở thành Trung Hải tuyệt đối vương giả thời điểm rốt cục đến. Tại phía xa 2.000 cây số bên ngoài kinh thành, Hoa Quốc thủ đô, là Hoa Quốc chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Dưới chân thiên tử, người tài ba khắp nơi trên đất. Tại kinh thành Ngũ Hoàn bên ngoài, một cỗ Land Rover xe Jeep tiến vào một cái rất không đáng chú ý trong viện. Cái này bên ngoài viện nhìn lấy rất cũ nát, giống như là thế kỷ trước sản phẩm. Thế mà tiến đạo thứ nhất đen nhánh cửa sắt lớn về sau. Kế tiếp còn có 3 đạo 10cm thép cấu cửa lớn, đi qua máy móc quét mặt cùng xác nhận, mới cuối cùng lái vào sân bên trong. Cửa xe mở ra, Lý Triều sắc mặt nghiêm túc cùng một người đàn ông tuổi trung niên xuống xe, lúc này trên thân hai người đều mặc lấy quân phục, Lý Triều trên bờ vai hai gạch hai sao, quân hàm trung tá. Mà trung niên nhân kia thì là một ngôi sao, thiếu tướng quân hàm.